Nhìn đến tình như vậy cảnh, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đây cũng là hắn vì sao không có nói cho những cái này nữ nhân hắn còn trở về nguyên nhân. Hắn biết, chỉ cần hắn nói, những cái này nữ nhân nhất định chờ hắn trở về. Chính là Diệp Thần cũng không biết chính mình biết cái gì thời gian giải quyết xong Phi Hổ Bang, cũng không muốn ý chính mình nữ nhân chỉ cần vì chờ đợi chính mình mà thức đêm. Một đường hướng lầu ba đi đến, Diệp Thần còn tại suy nghĩ buổi tối hôm nay là chính mình một người ngủ tốt hơn theo liền vào nhập một cái chính mình nữ nhân gian phòng cùng một chỗ ngủ. Tại hắn cùng Lạc Tuyết đưa ra muốn đi ra ngoài ở một đoạn thời gian thời điểm trong nhà nữ nhân có thể nói là làm ầm ĩ không thôi. Cuối cùng trải qua nhất trí thương lượng, đồng ý Diệp Thần đi ra ngoài ở, nhưng là muốn trong nhà cùng bên ngoài nơi chạy tới chạy lui, không thể thời gian dài không trở về nhà ở, đây là điều kiện. Diệp Thần cũng tiếp nhận rồi, dù sao trong nhà nữ nhân và bên ngoài nữ nhân đều là cần phải an ủi, hắc hắc. Dựa theo ý nghĩ của hắn phải không muốn tại cái này đêm khuya lại đi quấy rầy các nàng, nhưng là hắn lại quên mất nam nhân thường thường đều là nửa người dưới động vật, trong não ý tưởng cùng thân thể hành động lúc nào cũng là hướng về hướng ngược lại phát triển, cho nên, tại hắn đi lên lầu ba thời điểm thậm chí không cách nào khống chế chính mình đi đến một cái mở ra màu đỏ thẫm đầu giường đèn gian phòng, kia vi dấu cửa phòng không biết là chưa từng quan trọng vẫn là hết sức lưu lại, dù sao Diệp Thần cũng là chậm rãi đẩy ra. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy kia trong gian phòng giường lớn bên trên, xuyên qua kia màu đỏ thẫm đầu giường đèn lờ mờ có thể thấy được một cái đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều nằm nghiêng tại trên giường, chính diện hướng về cửa phòng, Diệp Thần thị lực tự nhiên nhìn ra nữ nhân dung mạo, cũng là Liễu Phân. Nghĩ vậy cái chờ đợi chính mình nhiều ngày, lâm vào hoảng sợ vấn vương hoang mang bên trong, Diệp Thần trong lòng thương tiếc chi tình liền không khỏi hiện lên, nhưng mà, kia màu đỏ thẫm ngọn đèn có vẻ như vậy mập mờ. Tại ngọn đèn phía dưới Liễu Phân có vẻ kiều mỹ vô cùng, nhắm mắt giấc ngủ bên trong, kia xinh đẹp bộ dáng mang theo kia tinh xảo dung nhan, Diệp Thần trực giác tim đập thình thịch, vừa đi vào gian phòng hắn không khỏi theo bản năng quan trọng cửa phòng, kia một đôi nguyên bản tràn ngập thương tiếc con người đột nhiên thoáng hiện xấu xa cười tà. Một tia dâm dục chợt lóe lên, mang theo đậm đặc mong chờ ý cười, hắn chậm rãi đi đến mép giường, lẳng lặng nhìn một hồi nằm nghiêng giấc ngủ Liễu Phân. Dưới mền Liễu Phân đường cong tao nhã, kiều mỹ mê người, nhìn xem Diệp Thần trong lòng dần dần hứng thú bừng bừng phấn chấn, không khỏi, đối với cái này chỉ thưởng thức một lần tinh xảo mỹ nữ, Diệp Thần lại một lần nữa lên dục vọng, chậm rãi tới gần, kéo lấy kia bao trùm Diệp Thần ảo tưởng thân thể yêu kiều ga giường chậm rãi vạch trần. Trong nháy mắt, Liễu Phân dưới mền thân thể yêu kiều triển lộ đi ra, quần áo màu trắng đầu ngủ, mang theo trong suốt hiệu quả. Chẳng sợ ở trong tối màu hồng dưới ánh đèn không rõ lắm tích, nhưng là Diệp Thần ánh mắt dữ dội nhạy bén, tự nhiên nhìn ra được, không khỏi, Diệp Thần càng là yêu thích, xuyên qua kia hơi mở váy ngủ, Diệp Thần tuần tra này phiến thuộc về lãnh địa của mình, thon dài thân thể yêu kiều, nghiêng người ở giữa đường cong càng thêm kiều người, nhất là kia vi đáp nhẹ khúc tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng trắng nõn trong suốt. Tất chân bọc lấy thịt chân không hề che lấp lộ tại bên ngoài, phần kia trong suốt ánh sáng màu làm Diệp Thần trong lòng đại run rẩy. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần cũng không có cấp bách đi vuốt ve hưởng thụ cái này tinh xảo nữ nhân, mà là một đường hướng lên, nằm nghiêng kiều đỉnh mông đẹp, no đủ ngạo người, mềm mại đẫy đà vòng eo, đường cong ôn nhu, một đôi đầy đặn kiều đột cặp vú, như trước trống lên này rộng thùng thình đồ ngủ, dựa vào Diệp Thần ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được bên trong là chân không, bởi vì không mang áo ngực, hai cái đầu vú rõ ràng đột hiện đi ra. Mở rộng cổ áo vờn quanh kia nhỏ nhắn duyên dáng thủy nhu tuyết trắng cổ. Thậm chí chỉ cần theo thượng xuống phía dưới nhìn, đều có thể thấy rõ kia hai luồng nằm nghiêng gắp lên sâu thẳm khe ngực. Như vậy quyến rũ phong tình, quả thực là làm người ta tâm run rẩy, nhất là ngủ say bộ dáng, xinh đẹp động lòng người, tựa như tùy thời cũng chờ phân phó hiện nàng nam nhân hưởng dụng bình thường. Nhìn xem Diệp Thần trong lòng dục vọng dần dần thăng lên. Một đôi lửa nóng con ngươi lại một lần nữa thưởng thức phần này thuộc về vẻ đẹp của mình. Diệp Thần chăm chú nhìn Liễu Phân thụy thái, có lẽ bởi vì ánh mắt của hắn quá mức lửa nóng nguyên nhân, thế cho nên ngủ say chung Liễu Phân tựa như phát hiện giống như, hơi hơi xoay người tựa như muốn xoay người sang. Nhưng là, bởi vì giấc ngủ nhi động làm không được đầy đủ, chính là xoay người vừa vặn nằm thẳng, quyển kia đến cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân. Bởi vì như vậy nghiêng người mà hơi hơi mở ra, không khỏi, cái động tác này làm Diệp Thần thăng lên một loại ám dạ nhìn trộm mỹ nhân hương kích thích cảm giác, hắn ngược lại không có đi tỉnh lại chính mình cái này nữ nhân, càng giống như một cái hái hoa tặc bình thường lén lút được đi hướng đầu giường. Đi đến liễu phân kia hơi hơi chuyển hướng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân phía trước, trong nháy mắt, kia rộng thùng thình bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân ép lấy kéo thật to rộng mở váy ngủ nội kia một cặp chân đẹp ở giữa phong cảnh mơ hồ bại lộ đi ra, nhìn đến kia sâu thẳm váy cảnh, Diệp Thần không nhịn được lại một lần nữa đến gần một chút, cẩn thận theo nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc giữa hai chân xem đi vào. Trong nháy mắt, bên trong kia nhất nhảy lũ không màu trắng quần lót rõ ràng hiện ra ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần càng là thấy rõ kia quần lót bọc vào một luồng đen nhánh cỏ thơm na na một đầu hồng phấn non mềm khe thịt, thậm chí hô hấp ở giữa còn có khả năng ngửi được một cỗ nữ nhân hương vị. Cô lỗ, nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, nhưng là cho dù là chính mình nữ nhân, ngẫu nhiên như vậy trêu đùa tâm nhảy yêu đương vụng trộm một phen, cũng là tràn đầy lạc thú, tình huống như vậy phía dưới. Nhìn cái này ngủ say nữ nhân, Diệp Thần trong quần dương vật đã sớm cứng lên, nhìn liễu phân kia màu hồng phấn nụ hoa chớm nở nộn huyệt, làm Diệp Thần cũng đã không thể nhịn, hai tay kích tình nhanh chóng bỏ đi chính mình quần áo, nếu như không phải sợ động tác quá lớn bừng tỉnh cái này ngủ say nữ nhân làm phần này trộm gian kích thích quá sớm kết thúc lời nói. Diệp Thần đã sớm lấy ra dương vật cắm thẳng vào liễu phân kia tinh xảo phấn nộn tiểu huyệt. Nhưng mà, dù là khát vọng nhiều trộm một hồi, Diệp Thần như trước nhịn không được len lén bắt đầu vuốt ve nàng bắp chân, kia trơn bóng phấn nộn làn da tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt bọc vào càng thêm thuận theo trượt cùng thoải mái, làm Diệp Thần trong lòng có chút hưởng thụ, vuốt ve một hồi liền nhẹ nhàng vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong, lại nhẹ nhàng nhấc lên nàng đầu ngủ, cách kia tiểu tiểu quần lót vuốt ve nàng nộn huyệt, mềm mại lõm xuống cảm giác. Làm Diệp Thần trong lòng càng ngày càng kích thích, không khỏi ngón tay tại đầu kia tiểu khe thịt thượng bắt đầu cao thấp hoa động. Ô ô, cho dù là ngủ say, nhưng là cái này tinh xảo nữ nhân thân thể như trước mẫn cảm, bị Diệp Thần chiêu đùa tiểu huyệt hai cái, liền có phản ứng, không khỏi nũng nịu rên gì hai tiếng, thân thể hơi hơi vặn vẹo, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân tự nhiên kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, kẹp chặt đầu kia lỗ nhỏ, Diệp Thần trong lòng nhất nhảy. Kia chính chiêu đùa liễu phân tiểu huyệt tay gấp gáp thu hồi, đôi mắt tràn đầy cười dâm nhìn kia hơi nhíu mày đầu lại còn không có tỉnh lại xinh đẹp bộ dáng. Tốt một trận, tại nàng lại một lần nữa buông lỏng ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thời điểm Diệp Thần mới lại một lần nữa thi hành chính mình dâm dục. Lúc này đây, Diệp Thần rõ ràng có chút vội vàng rồi, nhẹ nhàng kéo lên nàng quần lót, Diệp Thần ngón tay tại kia hai bên quần lót thượng nhẹ nhàng rạch một cái. Giống như lưỡi dao bình thường sắc bén. Chớp mắt, liền phát ra rất nhỏ xoẹt âm thanh, quần lót bị Diệp Thần dùng chân khí cắt đứt, một lúc sau, quần lót tự nhiên buông ra, cái này tinh xảo nữ nhân kia phấn nộn tiểu nộn huyệt hoàn mỹ triển lộ đi ra, Diệp Thần nhìn kia đỏ ao nhan sắc, không khỏi lại một lần nữa hưng phấn đưa ra hai tay vuốt ve lên kia hai bên môi âm hộ, nhẹ nhàng điều khiển, trêu đùa ở giữa, Diệp Thần phát hiện nàng thế nhưng rất nhanh liền có phản ứng. Một tia dòng nước lặng yên không một tiếng động theo lỗ lồn nội chảy xuôi đi ra. Diệp Thần nhìn xem đôi mắt sáng ngời, không khỏi hưng phấn rất nhiều, ngón tay đẩy ra kia hai miếng phì nộn môi âm hộ, nhẹ nhàng hoa lấy hai cái, trong nháy mắt, kia ngủ say trung liễu phân thế nhưng toàn thân một trận dùng mình, ô ô yêu kiều hừ lượng thân thể hơi hơi vặn vẹo, tựa như tùy thời đều có thể tỉnh lại, cũng may Diệp Thần nhìn một hồi, phát hiện nàng tuy rằng trong giấc mơ động tình, nhưng là nàng vẫn đang ngủ say. Chính là kia xinh đẹp khuôn mặt lại lộ ra thoải mái biểu cảm. Quả nhiên là cái tiểu dâm hàng, không biết có phải hay không nằm mơ đang bị ta yêu thương đâu này. Diệp Thần cười dâm đãng hai tiếng, lập tức mang theo dâm dục chậm rãi cúi xuống thân thể, nhẹ nhàng rời ra nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân, tại nàng lỗ nhỏ thượng nhẹ nhàng hôn một chút, có lẽ là lửa nóng khí tức phun đánh nguyên nhân, lúc này đây liễu phân rên rỉ âm thanh rõ ràng so phía trước lớn một chút. Ân, Diệp Thần nghe được liễu phân phản ứng, cho là nàng tỉnh, ngừng một chút sau tại không có tiếp tục trêu đùa phía dưới, liễu phân khoái cảm của thân thể chậm rãi biến mất, phía sau nàng vừa không có phản ứng, Diệp Thần hơi hơi hô hấp, không khỏi phóng đại đảm đem nàng trên người đồ ngủ nhẹ nhàng hướng lên long lên, xốc lên đồ ngủ sau đó, chỉ thấy liễu phân thân thể trần truồng toàn bộ vào hết Diệp Thần trong mắt. Trong nháy mắt, kia tuyết trắng làn da óng ánh sáng bóng cùng kia hai luồng no đủ tuyết trắng phấn nộn vú sữa hoàn mỹ hiện ra đi ra, Diệp Thần trước mắt cảnh tượng làm Diệp Thần nhìn ở một, mới không khỏi tự đáy lòng tán thưởng chính mình tốt số. Này tinh xảo xinh đẹp nữ nhân thật sự là cực phẩm trung cực phẩm, nàng kiên đĩnh tròn trịa đầy đặn vú sữa, màu hồng phấn đầu vú, còn có màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai đùi bích chơi như nhân lông mờ u, làn da rắn chắc lại trơn bóng, xinh đẹp phi thường lúc càng là phong tình cám dỗ vô biên. Vù vù, nhìn như vậy mê người hương diễm cảnh đẹp, Diệp Thần hô hấp không tự chủ bắt đầu nồng nặc, một đôi mê đắm con ngươi càng ngày càng sáng, mang theo đặc hơn tình dục, Diệp Thần lại một lần nữa tham lam, tên tiểu sắc lang này giống như cùng một cái không biết mỏi mệt tình yêu công cụ giống như, nhìn đến nữ nhân liền có vô tận giao hoan tinh lực, cho nên khoảnh khắc này hắn, nhìn kia phấn nộn đỏ bừng vú nhỏ, không khỏi tham chảy ra nước miếng. Hắc hắc, đẹp quá, để ta đến hảo hảo mà thưởng thức một phen. Líu díu ở giữa, Diệp Thần lòng tràn đầy hưng phấn cúi xuống thân thể, tham lam đôi môi đột nhiên mở ra một ngụm ngậm liễu phân đầu vú, bắt đầu mút, mang theo đặc hơn hương sữa cùng nữ nhân đặc hữu hương thơm, kia ngọt ngào đầu vú, kích thích Diệp Thần trong lòng dục vọng nổi lên, càng là nhịn không được đưa ra tay kia thì toàn bộ dán tại liễu phân bụng thượng lông mờ u phía trên, mà một cây ngón giữa lại đưa ra tại liễu phân non mềm lỗ lồn khe thịt bên trên nhẹ nhàng mân mê chỉ chốc lát cũng đã vói vào liễu phân lỗ lồn khe thịt bên trong. Chương 0476 đêm tối vắng người trộm hương khi. Ân. Diệp Thần dùng chính mình yêu thương phương pháp khiêu khích ngủ say liễu phân, kích thích nàng không khỏi lại một lần nữa hơi nhíu đôi mi thanh tú, nũng nịu rên rỉ lên tiếng, như vậy động lòng người rên rỉ, làm Diệp Thần càng thêm hưng phấn chấn động cắm vào liễu phân lỗ lồn tay bắt đầu chậm rãi dùng ngón tay quất đánh, kia ôn nhu động thịt nội thịt mềm bọc lấy ngón tay cảm giác làm Diệp Thần trong lòng hoan hỉ, hút mút liễu phân đầu vú miệng không khỏi gia tăng lực độ. Càng lộ ra tham lam, mà tùy theo Diệp Thần kích thích. Diệp Thần cũng chầm chậm phát hiện trên ngón tay quất cắm chung cảm giác liễu phân lỗ lồn bên trong dần dần ẩm ướt, từng cổ thanh lưu theo lỗ lồn bên trong chảy xuôi đi ra. Ân, nha! Chỉ cần nghe được liễu phân có phản ứng, Diệp Thần liền đình chỉ một hồi, tại nàng tình dục bình phục đủ để cam đoan nàng tạm thời không có khả năng tỉnh lại, Diệp Thần mới sẽ tiếp tục khiêu khích, nhưng là tùy theo Diệp Thần trêu đùa, Diệp Thần dục vọng của mình lại càng thêm nồng nặc. Nghẹn lòng hắn đầu cơn tức phía dưới, cuối cùng bỏ qua loại này trộm hương ý tưởng, cả người đều leo đến liễu phân trên người, hai tay thật to tách ra liễu phân màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Đem kia phấn nộn lỗ lồn càng thêm hoàn mỹ bại lộ ra. Lúc này, nhìn kia nước chảy lỗ lồn, Diệp Thần đôi mắt lửa nóng nắm lấy dương vật của mình cắm ở lỗ lồn của nàng cửa, chậm rãi nghiền nát ở giữa, mang theo càng thêm mãnh liệt kích thích, khoảnh khắc này Diệp Thần kia thô to dương vật đã hoàn toàn ẩm ướt, mà kia bị nghiền nát lỗ lồn liễu phân nhưng cũng tại đây vậy lửa nóng kiên đĩnh dưới sự kích thích cuối cùng có càng thêm mãnh liệt cảm giác. Tại loại này cảm giác xung kích, cái này ngủ say trung tựa như đã sớm cảm thấy có cái gì không đúng nữ nhân trong nháy mắt tỉnh lại. Nhưng mà, lúc này nàng mơ mơ màng màng ở giữa căn bản thấy không rõ lắm đặt ở trên thân thể của mình nam nhân là ai, cơ hồ là theo bản năng mình bảo hộ, nàng đột nhiên kích linh linh dùng mình một cái. Lập tức nàng kinh hô một tiếng, đột nhiên ở giữa thanh tỉnh rất nhiều, trong nháy mắt, kia bị truyền mở màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân bản năng dùng sức gắp lên, nhưng mà, cũng không đủ để cho nàng có cảm giác an toàn, kiều uy hiếp chí mạng chính là đầy lỗ lồn của nàng bên trên lửa nóng kiên đĩnh đổ vật, nàng cảm giác đi ra cái này dương vật tựa như đã phát lực muốn cắm vào rồi, kinh hoàng phía dưới, nàng a một tiếng thét chói tai, một đôi non mềm tay nhỏ nhanh chóng thôi chắn đặt ở trên thân thể của mình nam nhân. Ngươi là ai, cút ngay, mau thả ta ra, không thể như vậy nha. Mau buông tay. Nhưng là liễu phân cường liệt như vậy kháng cự phản ứng, cái loại này giống như bị cái khác người kia gian dâm sợ hãi, làm Diệp Thần thương tiếc đồng thời, trong lòng đột nhiên có loại kích thích hưng phấn cảm giác, giống như cùng hai người chân thật nhân vật sắm vai giống như vậy kích thích phía dưới, Diệp Thần nội tâm sao động, duy nhất ý nghĩ muốn tại đây vậy huyền diệu không khí bên trong. Đem chính mình đại dương vật cắm vào cái này tinh xảo nữ nhân lỗ lồn bên trong, Diệp Thần giống một đầu suốt chuồng mãnh hổ. Đem liễu phân cứng rắn đặt ở trên giường, lửa nóng thô to dương vật tại liễu phân vặn vẹo trốn tránh lỗ lồn bên trên đột nhiên quán chú lực đạo, chớp mắt xì một tiếng, cứng rắn đẩy ra này hai đầu phấn nộn tiểu nộn huyệt, thẳng hướng này nổi. A! Một tiếng đau kêu, theo liễu phân miệng nhỏ nổi kinh hô, trong nháy mắt, kia bị nóng cự vật đâm xuyên qua lỗ lồn. Cắm thẳng vào tử cung chỗ sâu mãnh liệt xung kích, lập tức chọc vào nàng toàn thân thịt mềm buộc chặt, cả người mang theo vô cùng sung sướng vui sướng kêu la cùng kia bị cưỡng ép cắm vào kinh hoàng cùng đau thương, căn bản không có hiểu rõ trên người nam nhân là ai nàng đang mơ hồ bên trong có loại hỏng mất kinh sợ. Cút ngay, cút ra ngoài, ta muốn giết ngươi. kia kinh sợ thất thân Liễu Phân kinh hoàng tâm thần chớp mắt biến thành bi phẫn chi tình, nàng cặp kia còn mơ hồ con ngươi chớp mắt nộ tính, nhìn về phía cái kia đen tối trông thấy không rõ thân ảnh nam nhân, nhưng mà, loại này buộc chặt oán hận nhưng ở một lúc sau chớp mắt tan thành mây khói, cũng là Diệp Thần trong lòng không đành lòng, không khỏi chậm rãi cúi đầu nằm ở tai của nàng một bên líu díu nói hảo lão bà, là ta rất muốn ngươi, cho nên, ý thức rất rõ ràng, chính là muốn ngươi. Cho nên ta vụng trộm tiến đến làm ngươi rồi, cái này quen thuộc âm thanh cũng chớp mắt làm mơ hồ oán hận Liễu Phân buộc chặt thân thể yêu kiều hoàn toàn tan rã tùng thì xuống. Chỉ cần là bị Diệp Thần làm, nàng đều tình nguyện, chỉ là vừa mới tình hình, thật sự là quá dọa người rồi, nếu như thật thất thân, nàng còn mặt mũi nào mặt tới gặp Diệp Thần. Không khỏi, cái loại này kinh sợ tâm lý làm nàng khủng hoảng ở giữa tràn đầy ủy khuất ngẩng người lên thật chặt ôm lấy Diệp Thần, hơi lộ ra nghẹn ngào hờn dỗi nói chứng thối. Chứng thối, ngươi hoại tử rồi, ngươi vừa rồi làm ta sợ muốn chết, nếu hiện tại đặt ở trên người ta không phải là ngươi, ta sống thế nào à? Ngươi sao có thể theo ta mở loại này vui đùa? Ai oán Liễu Phân ôm lấy Diệp Thần không khỏi đột nhiên há miệng ra, tại bờ vai của hắn thượng cắn một cái, trong nháy mắt, một cỗ đau đớn truyền đến, làm Diệp Thần khẽ nhíu mày, bất quá hắn nhưng không có kháng cự, ngược lại ôm lấy Liễu Phân kia mềm mại thân thể. Vuốt ve nàng thân thể yêu kiều vỗ về nàng hoảng sợ tâm linh, mà kia cắm ở Liễu Phân lỗ lồn bên trong dương vật, cũng cuối cùng bắt đầu động tác, hắn biết, dưới loại tình huống này, chỉ có dùng mãnh liệt xung kích mang đến vô tận tình yêu khoái cảm. Mới có thể làm cái này hoảng sợ nữ nhân mau chóng quên mất vừa rồi sự tình, làm nàng lâm vào chính mình dâm dục bên trong. Ngươi, ta, sắc lang, còn muốn ép buộc ta, nga nga nha. Tiểu thần, ta, thật thoải mái, ngươi, ta, ngươi nhẹ chút, nga nga nha, quá sâu, ta mới bị ngươi muốn quá một lần, có chút không thích ứng, quá, quá lớn, Diệp Thần thật lớn dương vật đột nhiên ở giữa sông pha, địt Liễu Phân lỗ nhỏ, địt được nàng ngực chung cảm giác ủy khuất chớp mắt đọng lại, rốt cuộc sinh không được rồi. Chỉ có kia lỗ lồn bị đại dương vật quất cắm ma sát khoái cảm, nghiền nát nàng lý trí, hưng phấn sung sướng không để cho nàng từ mở miệng dâm đãng kêu la, một đôi xinh đẹp tuyệt trần màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần vòng eo, phối hợp cái kia tráng kiện dương vật gian dâm. Thoải mái, thật là thoải mái, tiểu thần, ta yêu ngươi, Diệp Thần đem Liễu Phân đặt ở trên giường, dương vật liên tục không ngừng xông pha gian dâm bên trong, sung sướng Liễu Phân miệng liên tục không ngừng kêu thật nhỏ thần. Tốt, thích, ta, đại dương vật, thịt heo, bổng địt chết ta rất thích loại cảm giác này, của ta nam nhân, ta, tận tình, muốn ta, bị, bị chính mình nam nhân địt, ta tốt an tâm, ta không bao giờ nữa dùng lo lắng ngươi không quan tâm ta. Ta, dùng sức, cầu, ta, cầu ngươi, lại dùng lực một chút, ta. Diệp Thần nghe Liễu Phân tiếng kêu dâm dãng, trong lòng không khỏi tự hào, chính mình nữ nhân, bị chính mình làm được thư thái như vậy là một cái nam nhân kiêu ngạo, huống hồ. Lúc này Liễu Phân lúc trước bất kỳ cái gì một điểm ủy khuất cùng sợ hãi cũng không có, càng là dương vật của mình công lao, không khỏi, Diệp Thần muốn càng hoàn mỹ địt Liễu Phân thân thể yêu kiều cùng lỗ lồn, cho nên, hắn lúc này hơi hơi dùng sức, tránh thoát Liễu Phân màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Một đôi lửa nóng tay một cái cầm chặt Liễu Phân màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, thật to tách ra hơn nữa ép xuống. Trong nháy mắt, Liễu Phân màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bắp chân trọng điệp đổ đặt ở Liễu Phân thân thể yêu kiều hai bên, kia kiều đỉnh mông mập cùng phấn nộn lỗ lồn hoàn mỹ lồi đi ra, hoàn toàn phối hợp Diệp Thần dương vật quất cắm. Vù vù, hảo lão bà, thật là thoải mái, rất thích địt ngươi lỗ nhỏ, vù vù. Ngươi như vậy tinh xảo nữ nhân, bị ta có được, ta cảm giác rất hưng phấn, hắc hắc. Diệp Thần liên tục không ngừng chấn động chính mình mông. Nâng lấy dương vật tại Liễu Phân lỗ lồn bên trong tiến lui lui dùng sức quất cắm, địt được Liễu Phân cả người ở trên giường liên tục không ngừng cao thấp chấn động, kia trước ngực một đôi tuyết trắng kiều đỉnh vú sữa càng là kịch liệt rung động, Tại Diệp Thần gian dâm phía dưới nức nở nghẹn ngào, phần kia kiều diễm bộ dáng, nhìn xem Diệp Thần trong lòng vô cùng lửa nóng, nhất là kia một đôi tinh xảo khuôn mặt tại Diệp Thần dương vật quất cắm hạ ửng hồng phấn nộn làm người ta tim đập nhanh. Diệp Thần vù vù thở gấp, không khỏi kéo qua Liễu Phân hai tay, làm nàng chính mình ôm lấy hai chân của mình như vậy bảo trì hoàn mỹ tư thế, mà Diệp Thần lại buông tay ra tại nàng thân thể yêu kiều thượng liên tục không ngừng tay phải, tại dương vật quất cắm phía dưới, càng là dùng hai tay leo lên nàng kia một đôi rung động vú sữa, giữ tại trong tay, xoay tròn vẻ tròn đem chơi, phần kia khoái cảm, kích thích hai người đều tràn đầy tình dục khoái cảm. Thật nhỏ thần, ân, thật thoải mái, ta, ta, ta, ngươi, ta, ngươi mạnh khỏe đi, nha, nha nha, nha, ta, tiểu huyệt thật là thoải mái. Hơn nữa ngươi tay, ta, thật thoải mái, quá hưng phấn, ta, sâu một chút, dùng sức một chút, ta, ta, ta đã thích ứng, ta, ta, ta, rất ngứa, ta, ta, ta bên trong rất ngứa, ta, thật nhỏ thần ngươi lại mau một chút, ma sát mau một chút, nha, nga nha, ta, cho ta giải ngứa a, ta. Diệp Thần một bên gian dâm Liễu Phân tiểu huyệt, một bên hai tay thưởng thức vú sữa của nàng, lượng nặng công kích phía dưới còn nhịn không được đôi mắt hỏa lạt lạt tại nàng thân thể yêu kiều cùng dung nhan bên trên qua lại thưởng thức. Nhìn cái này bị chính mình địt được dâm đãng kêu la cầu xin nữ nhân, Diệp Thần không khỏi càng thêm phấn chấn, trong nháy mắt, thay đổi rất nhanh, đại dương vật thô thô mỗi một lần đều thật to kéo mở bên trong tiểu nộn huyệt, địt được bên trong dâm thủy hoa lạp lạp rung động. Như vậy tấn mãnh xung kích, lại làm được Liễu Phân sung sướng chung lại có một chút tối nghĩa khẽ nhíu mày, nức nở nói a. Ta a, ta a, ta a, ta a, ta a, ta, thật là thoải mái. Lại, ta, lại có một chút đau, ta, ta, ta, ngươi, ta, ngươi sâu một chút, nhẹ một chút, nhẹ một chút, ta, không muốn như vậy dùng sức, thật nhỏ thần nhẹ một chút, ta, ta, ta, quá, quá hưng phấn, ta, quá thích, ta, nha, nha nha nha, ta, đúng, chính là như vậy, sâu một điểm, ta, nhẹ một chút, mau một chút, nga nha, nha. Ta, thích ha, rất thư thái, ta, ta, của ta tiểu nam nhân, ngươi, ta, ngươi quá hưởng dụng thân thể của ta, ta, ta, ta. Diệp Thần dương vật bị Liễu Phân tiểu huyệt, thật chặt bao lấy, thật sự rất thoải mái, càng là thích Diệp Thần cũng muốn tùy theo Liễu Phân dâm đãng kêu la mà rên rỉ, chính là, hắn càng muốn hưởng thụ càng nhiều địt nữ nhân khoái cảm, khoảnh khắc này. Vô luận là vì hắn nội tâm tình dục cùng tham lam vẫn là vì cấp Liễu Phân giải ngứa, Diệp Thần dương vật bắt đầu ở Liễu Phân tiểu huyệt khống chế quất cắm đắc lực đạo lại tăng nhanh xung kích tốc độ, tiến tới liên tiếp ra vào. Từng cổ nồng đậm dâm thủy bị Diệp Thần đại dương vật cấp dẫn theo đi ra, chảy xuôi tại nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông, nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, một đám ướt át bản đồ in đi ra, làm loại này giao hoan tình hình càng thêm dâm đãng. Tấn mãnh xung kích, nhanh chóng quất cắm. Mỗi một lần đều địch tiến Liễu Phân tử cung chỗ sâu, loại này mãnh liệt tình yêu, làm vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng Diệp Thần kia mạnh mẽ và tráng kiện dương vật Liễu Phân khoái cảm càng ngày càng đặc hơn rồi, kia mấy trăm cái liên tiếp không nghỉ gian dâm, càng đến cuối cùng Liễu Phân thân thể yêu kiều liền mỗi gian dâm một lần đều kịch liệt run run, kia thân thể yêu kiều phía trên, hiện lên đỏ bừng chi sắc, có vẻ càng ngày càng phấn nộn đáng yêu, loại này mãnh liệt kích thích phía dưới. Lại là hơn 10 phía dưới xung kích. Trong nháy mắt kia như sóng biển tình dục xung kích mà đến, xung kích Liễu Phân nga một tiếng nũng nịu rên rỉ, kia một đôi nguyên bản phối hợp Diệp Thần ôm lấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân tay đột nhiên tránh ra, nũng nịu rên rỉ bên trong, đột nhiên đẩy lên thân thể, chẳng những ôm lấy Diệp Thần, kia phấn nộn mông trắng càng là liên tục lắc lư, không gì sánh kịp sung sướng cùng hưng phấn làm nàng lại một lần nữa gắt gao ôm lấy Diệp Thần, mông nhỏ cũng trước sau tùy theo Diệp Thần xung kích mà chấn động nghênh hợp. Xì, xì, xì. Tại Diệp Thần dương vật như thế tấn mãnh xung kích cùng Liễu Phân yêu kiều mông trước sau phối hợp bên trong, kia dương vật gian dâm tiểu huyệt dâm đãng âm thanh càng thêm vang dội rồi, làm cho cả gian phòng xuân sắc càng ngày càng nồng nặc. Khoảnh khắc này, khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Diệp Thần một cái đại nam nhân cũng thích sắc mặt ửng đỏ, vù vù thở gấp, mà kia dưới người Liễu Phân, càng là tại loại này chưa từng có từng lĩnh hội cuồng mãnh cường đại bên trong có vẻ có chút mê dâm đãng kêu la. Thật nhỏ thần, ta thật thoải mái, đẹp quá, À, thật nhỏ thần, ngươi nhanh một chút, nga nga nga nga nga nha. Diệp thần, đẹp quá, thật thoải mái, đại dương vật thật là lợi hại. Thật là thoải mái nha. Mau, sâu một chút, sâu hơn một chút, khoái chết ta, nha nha nha nha, tốt nha, tiểu thần, ngươi, ngươi rất lợi hại, ngươi, nga nga nha, ta chưa bao giờ biết bị nam nhân địch còn như vậy làm người ta hưng phấn. Ta vĩnh viễn cũng không phải rời khỏi ngươi. Ta, của ta tiểu nam nhân. Cảm ơn ngươi tại xe buýt thượng muốn ta. Để ta làm ngươi nữ nhân. Quá hưng phấn, sâu một chút, nha. Hoa tâm, đội lên hoa tâm của ta. Thật là thoải mái. Quá kích thích, nhẹ chút. Ta còn không có chậm quá mức. Nha nha nha nha, thật thoải mái, đẹp quá, nga nha, ta muốn càng nhiều. Mau một chút, giết chết ta đi. Ta muốn người mỗi ngày đều địch ta. Hưng phấn, quá hưng phấn. Diệp thần, ngươi, nóng quá, dương vật của ngươi nóng quá. Nóng tử cung của ta đều tại run rẩy. Tiểu thần, ta khoái chết, ngươi mau động, nhanh một chút nha. Nga nga nga nga nha. Thật lợi hại, ta muốn khoái chết. Muốn sung sướng chết. Đến đây, sắp tới, quá cường liệt. Diệp thần, mau, lại mau một chút. Giết chết ta. Nha nha nha nha. Liễu Phân kia một trận cao hơn một trận dâm đãng kêu la, làm Diệp thần địch tiểu huyệt của nàng càng thêm có lực rồi. Lúc này, nhìn nàng kia ửng hồng khuôn mặt, Diệp thần kia thật lớn dương vật ra vào tần suất cũng càng lúc càng nhanh, kia chặt khít lỗ nhỏ gắt gao tạp Diệp thần dương vật, làm Diệp thần song lên trời, mà dưới người cái này nữ nhân, đồng dạng tràn ngập hưng phấn, nhất là lúc này đây chân thật hoàn chỉnh thể nghiệm Diệp thần tình yêu xung kích, đối với hắn tới nói, là hưng phấn nhất sung sướng. Phải biết, lần trước tại xe buýt thượng tuy rằng bị Diệp thần địch được cũng thật sướng rất hưng phấn, nhưng là khi đó, nhiều người như vậy, hắn chính là rất nhỏ lén lút được địch, căn bản không có điên cuồng như vậy làm người ta phát điên khoái cảm. Vù vù, sướng hay không, hảo lão bà của ta, lão công dương vật có phải hay không rất lợi hại, hắc hắc, có người hưởng thụ, ngoan ngoãn cấp lão công địch a. Liễu Phân kia dâm đãng kêu la âm thanh cũng kích thích Diệp thần nội tâm tình dục, không khỏi, hắn cười dâm hai tay nắm Liễu Phân vú sữa dùng sức xoa nắn, kia thật lớn dương vật càng thêm tấn mãnh gian dâm Liễu Phân tiểu nộn huyệt. Địch được Liễu Phân lên xuống nhấp nhô thân thể càng thêm kịch liệt, chính là, nàng giờ khắc này ở khoái cảm cùng ngượng ngùng bên trong, tràn ngập kiều mị nhìn Diệp thần, chính mình cái này cưỡng ép chiếm đoạt chính mình tiểu nam nhân, trong lòng không khỏi oán trách có tràn ngập nhu tình. Tại đây vậy dưới sự kích thích, lại một lần nữa dâm đãng kêu la. Thích, quá thích, Diệp thần, mau, tại mau một chút, muốn, đến đây, cuối cùng lại, sắp tới, ta rất thích loại cảm giác này, lại có thể, lĩnh hội bị, người địch được cao, chiều khoái cảm, quá hưng phấn, quá làm người ta kích động, ta khoái chết, đại dương vật, thật là lợi hại đại dương vật, thế nhưng có thể, tại của ta tiểu, huyệt địch được ta. Thư thái như vậy, lão công, ngươi tuyệt nhất, ngươi, ngươi là thật nam nhân, địch chết ta đi, nha, lại chọc vào thật sâu, cắm vào tử, cung, ngươi, ngươi hoại tử, làm người ta như vậy phóng túng, hơn nữa, đều chảy tốt, nhiều thủy, tốt ẩm ướt. Lão công, đến đây, ta đến, mau, lại mãnh một chút, nha, đến đây, bay, muốn bay, Liễu Phân dâm đãng kêu la một tiếng sau đó, trong nháy mắt, cả người đều căng thẳng, kia lay động mông đẹp cũng lập tức cong lên, thật sâu đẩy Diệp Thần dương vật, làm Diệp Thần chọc vào càng sâu, kia hưng phấn khuôn mặt mang theo vô cùng sung sướng thỏa mãn, tựa như đãng nữ hoàn toàn giống nhau so dâm đãng điên cuồng dao động kia tuyết trắng thân thể yêu kiều. Khoảnh khắc này, kia mãnh liệt thị giác xung kích, nhìn xem Diệp Thần càng thêm phấn chấn gian dâm cái này nữ nhân, mỗi một lần cắm vào, Diệp Thần đều thấy đến liễu phân tử cung chảy ra đại lượng ấm áp thủy, hơn nữa truyền đến từng trận giật giật, một mực liên tục không ngừng mút ở Diệp Thần quy đầu. Kia cảm giác ấm áp, thế nhưng cũng kích thích Diệp Thần dương vật cũng truyền đến nhảy lên, cũng may Diệp Thần cường hãn vô cùng, loại này muốn xuất tinh xúc động cũng gắt gao duy trì mấy liền biến mất rồi, tùy theo mà đến chính là càng thêm mãnh liệt dục vọng. Tại liễu phân kia cao trào tiểu huyệt nội lại lần nữa cuồng tiến cuồng ra, địch được bên trong thủy chật chật rung động, Diệp Thần cả người tại gian dâm bên trong đều đặt ở liễu phân trên người cảm nhận này tốt đẹp cảm giác, mà liễu phân cũng thật chặt ôm lấy Diệp Thần. Tiểu huyệt của nàng còn bất chợt giật giật bắn ra càng nhiều dâm thủy. Cao trào khoái cảm tại trong gian phòng nhộn nhạo, một cái sắc phôi tiểu nam hài lúc này chính rất không thành tỷ lệ ghé vào một cái tràn đầy thiếu phụ phong tình trần trụi thân thể yêu kiều bên trên. Gầy yếu thân thể còn tại thường thường chấn động, đại dương vật còn tại suy suy quất cắm, địt được cái kia kiều mỹ thiếu phụ ô ô nũng nịu rên rỉ, dâm đãng kêu la không thôi, tiểu huyệt cao trào sau xuân thủy còn chưa rút lui, tân tình chiều lại một lần nữa vọt tới, như vậy tiêu hồn thực cốt khoái cảm, làm liễu phân cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ hưởng thụ trước nay chưa từng có. Dương vật xung kích, khoái cảm bên trong, đầy mặt ửng hồng. Thật nhỏ thần, a a a, nhẹ chút, nha nha nha nha. Ngươi thật là một dã thú, địt chết ta, a a a, làm, để ta lấy hơi, a a, ngươi vừa rồi quá mạnh, đều thiếu chút nữa địt chết ta, a a a, để ta rất hưng phấn nha, ta, nghỉ được không, a a, liễu phân đầy mặt tình chiều, tràn ngập kiều mị nhìn trên người tiểu nam hài, nàng thật sự là có chút không chịu nổi Diệp Thần kia cuồng mãnh xung kích, tuy rằng loại này xung kích làm nàng phát ra từ linh hồn cảm giác được sung sướng hưng phấn. Nhưng là, nàng như trước muốn có miệng thở dốc cơ hội, không khỏi, tràn ngập cầu xin nhẹ giọng nói. Hắc hắc, hảo lão bà, lão công còn không có như thế nào địch ngươi đều như vậy rồi, nếu lão công muốn thật sung sướng, vậy ngươi càng không chịu nổi rồi, đến, làm lão công sờ sờ ngươi thân thể. À à à, không muốn nha, làm cho người ta nghỉ nga, ngươi cái này man thú, cường hãn, cũng làm chết ta, vù vù. Nhưng là, lại thật thoải mái, lão công, ngươi thật bổng. Liễu phân vui bên trong hoan hỉ làm nũng, đồng thời lắc lư Diệp Thần thân thể. Kia xinh đẹp bộ dáng, làm người ta không ngăn được hoan hỉ. Diệp Thần vừa rồi tuy rằng như vậy nói, nhưng là vẫn là tương đối thương tiếc chậm rãi dừng lại, tuy rằng một đôi sắc thủ tại cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ thân thể yêu kiều thượng không ngừng dạo chơi vuốt ve, chiều đùa nàng mềm mại xinh đẹp, nhưng là... Một đôi con ngươi lại tràn đầy nhu tình nhìn cái này bị chính mình chiếm giữ nữ nhân, nàng mỹ lệ, quá mức có lực hấp dẫn cùng xung kích cảm giác, phần này tinh xảo dung mạo thật là hiếm thấy. Ô ô, ngươi làm gì thế như vậy nhìn nhân ra, mắc cỡ chết rồi, vừa rồi ta nhất định thực mất mặt a, đều, cũng gọi như vậy xấu hổ, nhưng là thật nhỏ thần. Vừa rồi, ngươi biến thành ta thật sự rất thoải mái. Nhân gia nhịn không được liền muốn kêu, người không biết cười của ta đúng hay không? Hắc hắc, đương nhiên không biết cười, có thể đem chính mình nữ nhân biến thành thư thái như vậy, lão công ta kiêu ngạo còn không kịp, huống hồ, ở trên giường, ta thích nhất nhìn thấy các ngươi bị ta địt được dâm đãng kêu la bộ dáng, nghe một chút là tốt rồi hưng phấn, vù vù. Không được, ngươi dụ dỗ ta nga, ta không chịu nổi, còn muốn, chúng ta lại đến được không? Ân. Nhìn Diệp Thần lửa kia cay cay ánh mắt cùng kia tràn ngập dâm dục khuôn mặt, cấp liễu phân nội tâm mang đến mãnh liệt xung kích, nhất là kia còn cắm ở lỗ lồn của nàng bên trong dương vật, lửa nóng nhảy lên ở giữa, mang theo mãnh liệt khoái cảm, làm vừa mới thở một hơi khí nàng nhịn không được lại một lần nữa động tình, có chút ngượng ngùng yêu kiều mị vô cùng chăm chú nhìn Diệp Thần khuôn mặt, cũng là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng Diệp Thần khát vọng. Tại liễu phân ứng thừa sau đó, Diệp Thần nhưng không có cấp bách đi hưởng thụ cái này nữ nhân lỗ lồn, mà là theo trên thân thể của nàng bò lên, lửa nóng ánh mắt tại kia trong trắng lộ hồng thân thể yêu kiều lên xuống nhìn quét, kia tham lam con ngươi hận không thể đem cái này xinh đẹp nữ nhân một ngụm nuốt xuống, khi hắn nhìn đến liễu phân kia bị chính mình thật lớn dương vật đẩy lên phồng mở tiểu huyệt chảy ra kia sau cao trào dâm thủy thời điểm, Diệp Thần mục trước rốt cuộc không rời ra, không khỏi. Một cỗ càng thêm đặc hơn tình dục theo trong lòng bay lên, Diệp Thần kia thật lớn dương vật mãnh liệt một trận nhảy lên, kích thích Liễu Phân không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ. Nhu tình vô hạn nhìn cái này bị thân thể của mình kích thích tình dục nổi lên nam nhân, nội tâm tràn đầy đối với chính mình mị lực kiêu ngạo. Nhìn cái gì, ngươi, mắt của ngươi thần, tốt dọa người, nói sau vừa mới còn không có nhìn đủ nha. Nhìn ngươi, chân tướng đầu nhỏ sắc lang, Liễu Phân có chút thẹn thùng mà nói. Hắc hắc, tiểu lão bà của ta xinh đẹp như vậy, sao có thể nhìn xem đủ, hiện tại ta còn muốn thật tốt mà nhìn cái rõ ràng, cỡ nào xinh đẹp thân thể a. Diệp Thần tà ác ánh mắt cùng lời nói, làm Liễu Phân trong lòng một trận tê dại, không khỏi hờn dỗi nói hừ, ta mới không phải là tiểu lão bà, tối thiểu cũng là bình thê, ngươi quả thực hoại tử rồi. Phá hư ư, hắc hắc. Sau khi nói xong, Diệp Thần đột nhiên đáng khinh cười, không khỏi mạnh mẽ lay động hai cái dương vật của mình, lập tức phát xích gian dâm Liễu Phân đôi mắt đột nhiên một trận mọng nước, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la ở giữa càng lộ ra hai gò má lửa đỏ động tình như thủy triều. Nhưng mà, tại nàng mong chờ càng thêm mãnh liệt xung kích thời điểm Diệp Thần lại chớp mắt biến đổi, miệng của hắn nhẹ nhàng, là ôn nhu như vậy hôn lên Liễu Phân tinh xảo miệng nhỏ, tay cũng vuốt ve nàng mẫn cảm bộ vị. Dần dần, Diệp Thần dương vật lại cứng rồi, hình như so với vừa rồi càng thô lớn hơn nữa lâu. Tại Liễu Phân lỗ lồn bên trong chống đỡ tiểu huyệt của nàng càng thêm phong phú, không khỏi, nàng đôi mắt càng thêm mê ly nhìn trên người tinh tế thưởng thức chính mình thân thể yêu kiều hạ cậu bé, mà Diệp Thần lại tỉ mỉ nhìn Liễu Phân toàn thân toàn bộ, trắng nõn như ngọc làn da, đỉnh qua cứng rắn cặp vú, cùng với cái kia dài khắp mao nộn huyệt, Diệp Thần miệng ngậm đầu vú nàng xoay tròn cắn, nhẹ nhàng chứa kích thích nàng nộn huyệt. Đã tuôn ra thật nhiều thủy, tùy theo khoái cảm càng ngày càng đậm hơn, kia lỗ lồn bên trong thủy là càng đến càng nhiều, Liễu Phân cái kia động tình tiếng kêu, cũng càng lúc càng lớn tiếng. Ừ, ân, nga nha, nga nha, nga nha, nga nha, Diệp Thần, thật là thống khoái, thật nhỏ thần, ta muốn ngươi, muốn ngươi mau để ta, rất ngứa, nhanh chút, thật nhỏ thần, nhanh một chút động tác đứng lên đi. Ta tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Thật sự rất khó chịu. Nga nga nga Chương 0477 kích tình song phi nhất. Diệp Thần nhẹ nhàng địa chấn làm nên lúc, nhìn đến Liễu Phân trở nên như thế dâm đãng, như thế phóng đãng, Diệp Thần trong lòng sớm tràn đầy hừng hực dục hỏa, quyền kia đến liền căng cứng dương vật nhất thời nhảy lên càng thêm kịch liệt. Nóng độ ấm nóng Liễu Phân thân thể yêu kiều không được run rẩy, mang theo hoan hỉ khát vọng ánh mắt nhìn Diệp Thần, tựa như hy vọng càng thêm mãnh liệt xung kích. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, một đôi tròng mắt tham lam, kia thật lớn dương vật đang chậm rãi đút vào hai cái sau đột nhiên gia tốc. Lực lượng cường đại cùng tấn mãnh xung kích, mỗi một lần cắm vào cái kia phấn nộn tiểu huyệt đều ngay ngắn tấn để, Diệp Thần lần này địch huyệt, như cuồng phong mưa sa cấp tốc quất cắm. Địt được Liễu Phân tiếng kêu so với lúc trước tiếng kêu càng thêm cao vút. Tiểu thần, ngươi thật sự rất bổng. Đại dương vật địt được tiểu huyệt của ta thật thoải mái. Diệp Thần, dùng sức, lại mãnh liệt một chút. Nha nha nha nha, quá tuyệt vời, sướng chết. Nha nha nha nha, Diệp Thần, ngươi địt chết ta. Nhưng là, ta chỗ đó thật là thoải mái. Đều bị dương vật địt được hưng phấn chết. Ta còn muốn càng nhiều. Ta muốn lưu càng nhiều thủy. Quá tuyệt vời. Đại dương vật mùi vị là đẹp nhất. Để ta chết đi. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Ân, tốt, thật nhỏ thần. Nha, dùng sức địt tiểu huyệt của ta. Dùng sức địt ta đi, nha, vù vù, hảo lão bà, tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, kẹp dương vật của ta thật thoải mái. Dương vật cái loại này bị lỗ lồn gắt gao bao bọc khoái cảm, làm Diệp Thần trong lòng kêu to sảng khoái, đại dương vật càng thêm ra sức tại lỗ lồn bên trong gắt gao khắp nơi địt cái này tinh xảo tuyệt đẹp nữ nhân, càng là nhịn không được bị nàng kia bị địt được ửng hồng khuôn mặt thượng kiều mị bộ dáng thật sâu hấp dẫn, Diệp Thần cúi người xuống hôn lên Liễu Phân môi. Khoảnh khắc này, tràn đầy tình chiều Liễu Phân cuồng nhiệt đáp lại, đưa ra kia phấn nộn đầu lưỡi chủ động làm Diệp Thần thưởng thức hút mút, tại lẫn nhau dây dưa bên trong, càng là chủ động hút mút Diệp Thần đầu lưỡi, tham lam liếm. Diệp Thần hưởng thụ cái này quyến rũ thiếu phụ nhiệt liệt phong tình, đại dương vật cùng đôi môi cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ trong phòng tư. Tư, địch huyệt âm thanh cùng kia ách, ách, hôn môi hút mút âm thanh không ngừng truyền đến, có vẻ dâm mỹ cực kỳ. Tiểu thần, a a a, của ta hảo nam nhân, nha nha nha nha, ta sướng chết, nha, ta thoải mái chết, ai, a a a. Người chồng tốt, thật nhỏ thần, a a, người đại dương vật thật lợi hại, chọc vào tiểu huyệt của ta nóng quá rất ngứa, a a, dùng sức, đi ta à, nga nga nga nha, dùng sức, nga nga nha, nha, mau, tiểu huyệt đẹp quá, a a a, nha, thật nhỏ thần. Của ta đại dương vật lão công đại dương vật ca ca. À à à à, quá thích, khoái chết ta. Ô ô ô ô ô, đem người nữ nhân địch được thoải mái chết. Mau, khoái chết, nha, à à à. Mãnh liệt tình yêu kích thích, bằng không làm Liễu Phân quên hết tất cả dâm đãng kêu la. Đồng dạng làm Diệp Thần lòng tràn đầy hưng phấn vô cùng đem Liễu Phân kia tuyết trắng trơn mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân khiêng đến chính mình trên vai. Thuận tay quất qua đầu giường dựa vào lưng đệm ở nàng đầy đặn tròn trịa mông trắng phía trên, Diệp Thần cúi đầu nhìn kia phấn nộn lỗ lồn nội dương vật, nhìn lửa kia màu hồng con cạc tại Liễu Phân tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Mỗi khi Diệp Thần dương vật rút ra thời điểm, Liễu Phân dâm thủy liền thuận theo Diệp Thần dương vật chảy ra, dính đầy nàng kia tuyết trắng vô cùng mông bên trên, loại này dâm uế tình cảnh nhìn xem Diệp Thần trong lòng vô cùng hưng phấn kích thích. A a a a a a a, tốt. Thật thoải mái, a a, tốt lão công, thân trưởng phu, a a, ta thật thoải mái, ngươi, như thế nào, a a, lợi hại như vậy, đều địch nhân ra thời gian dài như vậy còn cứng như thế. Bỏng chết ta đều, a a a, nga nga nha, tư thế này, rất thư thái, có thể chọc vào sâu hơn, a a a a, thân lão công a, của ta hảo ca ca, rất tuyệt đại dương vật, a a a. Địch được nhân ra thật là thoải mái. Không, không muốn, a a a. Vui mừng dâm đãng kêu la bên trong, kia vừa mới nói không muốn môi hồng lại bởi vì Diệp Thần mãnh liệt ở giữa đột nhiên toàn lực cắm vào, làm được Liễu Phân toàn thân đột nhiên buộc chặt ngửa ra sau, trong nháy mắt kia còn chưa xuất khẩu nói giấu ở yết hầu bên trong, như vậy bị làm được phải chết muốn sống bộ dáng, làm Diệp Thần trong lòng một trận vui sướng, không khỏi cười cợt. Hắc hắc, của ta đứa nhỏ phóng đãng, không muốn. Không muốn cái gì, không muốn. À à à à, ngươi, ngươi hoại tử, à à, lão công, thân trưởng phu, à à, không muốn, đừng có ngừng, à à à à, nga nga nga nga nha. Đúng, chính là như vậy, à à à à, thật nhỏ thần, ngươi địt được ta thật là thoải mái. Mau địt, à à, mau địt của ta tiểu nộn huyệt, à à à à. Liễu Phân liền giống bị địch thành dâm tà nữ nhân giống nhau thất thần tựa như dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, càng gia tăng Diệp Thần khoái cảm, Diệp Thần ra sức hơn rút ra đút vào chính mình kia thô to dương vật tại kia hẹp hòi tiểu huyệt nội tấn mãnh sông pha, mỗi một lần đều cắm vào cái này thiếu phụ kia lỗ lồn chỗ sâu nhất, làm tiến tử cung của nàng, Diệp Thần muốn cho cái này nữ nhân thưởng thức cái gì gọi là dục tiên dục tử cảm giác, chính mình đã từng sơ suất, làm cái này nữ nhân lo lắng khủng hoảng. Lúc này đây cuồng mãnh tình yêu cho dù là bồi thường đối với nàng thiệt thòi thiếu, không khỏi, Diệp Thần dâm tâm càng ngày càng nồng nặc, Diệp Thần dùng dương vật điên cuồng địt Liễu Phân tiểu huyệt. Ô ô ô ô ô ô ô, a a a a, ân ân ân ách ân, nha nha nha nha, thật nhỏ thần, tốt, a a, ta thật thoải mái, địt ta, ta, a a a, dùng sức địt ta, mau, a a, lại mau một chút, a a a a, quá cường liệt, nga nga nha. À à à, thật là thoải mái, khoái chết ta, à à, người cái này đại dương vật lão công, quá cường đại, người muốn giết chết, à à à, à à à à, quá để ta hưng phấn, vì sao, ngươi tại sao có thể lợi hại như vậy, à à, đem người nữ nhân đều địch chết, à à à, nga nga nha, à à à, không được, à à, ta lại muốn không được, à à, à à à, ta muốn tiết ra, mau, cắm vào ta đấy, tiểu huyệt, ta, tiểu huyệt, đi ra, ta, đi ra, ta. Tại Diệp Thần dương vật một trận điên cuồng rút ra đút vào sau đó, Liễu Phân lại một lần nữa mãnh liệt run rẩy, kia chặt khít lỗ nhỏ mạnh mẽ bắt đầu hút mút Diệp Thần đại dương vật. Trong chớp mắt, phun ra nàng càng nhiều nồng đậm dâm thủy, phun đánh vào Diệp Thần đại dương vật bên trên, mà Diệp Thần vẫn đang sừng sững không ngã phình lên địt nàng kia bị Diệp Thần chọc vào đỏ bừng tiểu huyệt. A a a, tốt, thật nhỏ thần, a a, thân ái, người đem ta địt điên rồi, a a a a, người rất lợi hại, ta, không nên cử động, ta, a a. Liễu Phân xuất tinh sau nộn huyệt còn co rụt lại vừa tăng hút mút huyệt dương vật. Nhưng là Diệp Thần như vậy không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục gian dâm xung kích, làm nàng kia hưng phấn tiểu huyệt đều có một chút không chịu nổi. Khoảnh khắc này, nàng cả người đều hưng phấn lợi hại lại có vẻ khó khăn ôm lấy Diệp Thần, hy vọng có thể cho Diệp Thần tạm thời dừng lại. Thật nhỏ thần, ta khoái chết, người địt được ta thật là thoải mái. Ân, người quá lợi hại, còn không có đi ra. Ta còn có khả năng thừa nhận. Ngươi để ta lấy hơi chúng ta lại đến. Theo tâm lý, nàng hy vọng chính mình có thể thỏa mãn chính mình nam nhân, hy vọng có thể đạt được càng nhiều yêu thương. Nhưng mà, nàng muốn tiếp tục xô nịnh, nhưng là nàng lần đầu thưởng thức Diệp Thần kia thật lớn dương vật thân thể hiển nhiên không phải là thực thích ứng, mỗi lần sau cao trào sẽ có một chút căng đau cảm giác. Nhưng là lúc này Diệp Thần, nhưng ở tình dục chi phối phía dưới, một chút cũng không muốn ngừng lại, đại dương vật vẫn ở chỗ cũ gian dâm Liễu Phân lỗ lồn, chính là tốc độ cùng lực lượng hơi chút chậm lại một chút, cảm nhận được trên người nam nhân vội vàng, Liễu Phân không khỏi cắn nhẹ môi mỏng, nhẫn nại chính mình vất vả, thuận theo Diệp Thần khát vọng, làm hắn tiếp tục địt tiểu huyệt của mình, mà nàng càng là vì phối hợp chính mình nam nhân, chẳng sợ thật có một chút mệt mỏi, như trước vui vẻ kêu. Ô ô, lão công, của ta thân trưởng phu, ngươi. Người muốn liền địt địt chết ta đi, ta là ngươi, người muốn như thế nào địt liền như thế nào địt, ta cũng làm cho ngươi địt, tiểu huyệt thật là thoải mái, quá hạnh phúc, nha, ngươi quá nam nhân, có thể muốn ta nhiều lần như vậy ngươi đều còn, còn lợi hại như vậy, ta thật hạnh phúc, nha. Hắc hắc, của ta tiểu lãng hóa, tiểu huyệt của ngươi quá đẹp, ta nhịn không được, đến đây đi, để cho chúng ta đổi lại tư thế, làm lão công hào hào mà yêu thương ngươi, cạc cạc. Cười dâm Diệp Thần không khỏi bàn tay to tại Liễu Phân trên người vuốt ve, rất nhanh đi đến Liễu Phân eo hông ở giữa, nhẹ nhàng vuốt ve ở giữa hơi hơi dùng sức, kia động tác, chẳng sợ Liễu Phân có ngu đi nữa cũng biết chính mình cái này cường hãn tiểu nam nhân muốn làm gì. Vừa nghĩ đến đợi sau khi bị địt thời điểm bày ra như vậy xấu hổ tư thế, nàng liền trước mắt thẹn thùng, nhưng là, yêu tha thiết người nam nhân này nàng vẫn như cũ xấu hổ thuận theo. Ân, ngươi không cho chê cười nhân ra. Nhẹ nhàng và thẹn thùng trả lời một câu, Liễu Phân hơi hơi do dự một chút thay đổi thuận theo Diệp Thần lực đạo chậm rãi theo trên giường bò lên rồi sau đó nằm ở trên giường, cao ngất chính mình kia tuyết trắng xấu hổ mông mập. Quỳ gối tại trên giường làm Diệp Thần từ phía sau nhìn chính mình sở hữu xấu hổ địa phương, loại này tâm thần kích thích, làm nàng cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn kích thích, Diệp Thần nhìn trước mắt kia tròn trịa no đủ lại tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng mông mập. Không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng choang, mang theo nóng rực tham dục thưởng thức Liễu Phân mông thịt. Mà Liễu Phân nàng càng là cố gắng hạ eo, đường cong lung linh là lướt nhếch lên kia trắng như tuyết không tí vết đầy đặn mông bự. Bắt nó quyệt rất cao, thuận tiện Diệp Thần chiêu đùa thưởng thức, tại kia lửa nóng bàn tay vỗ về chơi đùa phía dưới, càng là lòng tràn đầy hưng phấn đong đưa nàng mông tròn. Diệp Thần nhìn nàng bộ dạng, không khỏi nở nụ cười tà ác, cái này nữ nhân bị chính mình địt được không cần chính mình chủ động nàng liền khát vọng vô cùng hy vọng Diệp Thần nhanh đưa kia thô to dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng. Liễu Phân hơi hơi do dự một chút thay đổi thuận theo Diệp Thần lực đạo chậm rãi theo trên giường bò lên rồi sau đó nằm ở song phía trên, cao ngất chính mình kia tuyết trắng xấu hổ mông mập, quỳ gối tại trên giường làm Diệp Thần từ phía sau nhìn chính mình sở hữu xấu hổ địa phương, loại này tâm thần kích thích, làm nàng cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ giận dữ. Tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn kích thích, Diệp Thần nhìn trước mắt kia tròn trịa no đủ lại tinh xảo tuyệt đẹp vô cùng mông mập, không khỏi đôi mắt đột nhiên sáng choang. Mang theo nóng rực tham dục thưởng thức Liễu Phân mông thịt, mà Liễu Phân nàng càng là cố gắng hạ eo, đường cong lung linh là lướt nhếch lên kia trắng như tuyết không tì vết đầy đặn mông bự, bắt nó quyệt rất cao, thuận tiện Diệp Thần chiêu đùa thưởng thức, tại kia lửa nóng bàn tay vỗ về chơi đùa phía dưới, càng là lòng tràn đầy hưng phấn đong đưa nàng mông tròn. Diệp Thần nhìn nàng bộ dạng,

bị dương vật địt thoải mái nhất. A a a, a a a. Liễu Phân tiếng kêu dâm đãng làm Diệp Thần trong lòng cơn tức càng ngày càng cực nóng, có vẻ càng thêm điên cuồng địt nàng kia phấn nộn tiểu nộn huyệt. Diệp Thần có khi dùng quất cắm vào Liễu Phân tiểu huyệt bên trong, có khi tác đong đưa mông tròn làm dương vật của mình xoay tròn bình thường chuyển tiến Liễu Phân tử cung nội. Mà Liễu Phân tại loại này mãnh liệt kích thích phía dưới cũng không khi xoay mông phối hợp Diệp Thần dương vật, như vậy bộ dáng, phải nhiều sao dâm đãng liền có cỡ nào dâm đãng, kia tuyết trắng mông mập, đáng sợ hơn có thị giác lực đánh vào, làm Diệp Thần càng địch càng hưng phấn, càng là nhịn không được đưa ra móng vuốt sói chộp vào Liễu Phân mông trắng thượng thưởng thức nhu ngược. Chính mình mẫn cảm bờ mông bị đại lực nhu ngược, cái loại này bị thưởng thức ngược đãi khoái cảm, lập tức kích thích cái này mỹ thiếu phụ càng thêm vui mừng. Không tự chủ được Liễu Phân càng thêm vui dâm dãng vặn vẹo kia tuyết trắng mông, một mặt lớn tiếng kêu nói a a a a a. Nóng quá dương vật, rất tuyệt tay, a a a, đùa chết người ta, nha, thật thoải mái a, a a a a, vù vù vù, lão công, thân trưởng phu a, a, thật nhỏ thần, a, chua, chết, người địt được nhân ra tâm lý chua chết, a a a. Diệp Thần dương vật tại Liễu Phân nộn huyệt cuồng mãnh ra vào. Mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào nàng lỗ thịt chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào nàng cổ tử cung phía trên, đụng nàng thân thể yêu kiều không được run rẩy, nội tâm cũng theo lấy co quắp, loại này mãnh liệt giống như gãi tâm gan khoái cảm kích thích nàng không thể không bộc phát ra cao vút tiếng kêu dâm dãng để phát tiết nội tâm tình dục. A a a a, địt ta, dùng sức địt ta nha, a a, quá thích, a a. Ta yêu chết tư thế này, mỗi một lần đều tiến sâu như vậy, ta à, lão công, ngươi, ta à, ngươi quá vĩ đại, ta à, ta à, kia mãnh liệt bị hiếp dâm khoái cảm làm nàng dâm đãng kêu la đồng thời càng là kích thích Liễu Phân nộn huyệt chảy ra càng nhiều dâm thủy, giống như tiểu khê lưu bình thường liên tục không ngừng chảy đầm đìa mà ra, bị Diệp Thần dương vật quất cắm ở giữa theo kia lỗ lổn đưa ra móc đi ra, chảy đến nộn huyệt bên ngoài, nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên, có. Tác thuận theo kia trong suốt tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong hướng đến nàng quỳ đầu gối thượng lưu dưới đi. Trời ạ, ta a a, quá lửa nóng, ta a, ta cảm giác được nó giống như lại trở nên lớn, ta a, chống đỡ lặn tiểu huyệt của ta, ta a a, thật nhỏ thần, thân lão công, ta a, người quá lớn, ta, quá lớn, ta, phồng chết ta, ta a a a, hơn nữa. Mỗi một lần, ta, đều chọc vào, ta, chọc vào nhân ra đều phải thoải mái chết, khoái chết ta, ta, ta, nga nga nha, ta, quá dài, dương vật của ngươi quá dài, nha, lại cắm vào nhân ra tử cung, ta, đội lên hoa tâm, ta, tốt chua a, chua chết ta, ta, nga nga nha, ta, nhân ra lại, ta. Không được, ta a a a. Diệp Thần ghé vào Liễu Phân lưng, đại dương vật địt Liễu Phân tiểu huyệt, đồng thời tay đã ở vú sữa của nàng thượng lại bóp lại xoa lại là mân mê, tay kia thì tắc xuyên qua nàng vòng eo vuốt ve lên kia cỏ thơm nơi, tùy theo hướng bên trong sờ soạng, sờ kia khe thịt thượng một viên tiểu đậu đậu, tại nàng này chỗ mẫn cảm nhất dùng tay chiêu đùa. Trong nháy mắt, cái này mẫn cảm địa phương kích thích Liễu Phân có vẻ có chút điên cuồng mãnh liệt chấn động chính mình yêu kiều mông. Khoái cảm vô hạn ở giữa có vẻ có chút si mê. Mà Liễu Phân dâm thủy, càng cuồn cuộn không dứt ra bên ngoài chảy xuống, giống như thủy triều tràn ra, đại giang vỡ đê giống như, căn bản không thể nào khống chế, sáng như bạc quang mang tại kia tiểu huyệt không ngừng tràn ra thoáng hiện, nhìn xem nhân như vậy kích tình vô hạn, Diệp Thần dương vật quất cắm ở giữa càng là dâm thủy văng khắp nơi, làm nàng phấn chấn hưng phấn vô cùng sung sướng. A a a a a, của ta thân trượng phu a. Ta a a a, cắm vào a, dùng sức cắm vào ta đi. Ta a a a, bị ngươi địt chết, địt thành dâm phụ, nha nha nha nha, đẹp quá diệu, thật nhỏ thần. Ta, ngươi bộ dạng này, từ phía sau địt nhân ra. Ta a, sẽ làm khoái chết. Ta a a a, nga nga nga nga nha. Đại dương vật ca ca, tốt Diệp Thần. Ta a, ngươi chính xác là thật lợi hại. Ta a, nhân gia yêu chết ngươi như vậy, ta, từ phía sau địch nhân gia nộn huyệt, ta, càng thêm yêu chết ngươi căn này, đại, dương vật, ta, ô, hảo nam nhân, ta, dùng sức, dùng sức địt ngươi tiểu nộn huyệt a. A a a, ân, a a a. Tại Diệp Thần kia tấn mãnh cuồng liệt xung kích bên trong, khoảnh khắc này cái này tiểu lãng hóa, càng thêm cảm nhận được loại này mãnh liệt tình yêu đánh sâu vào, không khỏi, từng cổ như thủy triều khoái cảm lại một lần nữa cuồn cuộn dựng lên, nàng tựa như mơ mơ màng màng ở giữa lại một lần nữa cảm nhận được cao trào tiến đến cảm giác. Khoảnh khắc này, nàng càng thêm điên cuồng rồi, mọng nước con ngươi nhộn nhạo dâm đãng sáng bóng, giống như dâm phụ bình thường dùng kia hồng nhuận lưỡi thơm liếm láp đôi môi của mình, trong miệng lại dâm đãng kêu la khát cầu càng nhiều xung kích. Diệp Thần bị Liễu Phân như vậy dâm đãng bộ dáng kích thích đôi mắt lửa nóng, trong lòng phốc phốc loạn nhảy, không khỏi, một đôi tay gắt gao từ phía sau ôm lấy nàng mông, càng thêm cuồng mãnh vặn vẹo mông dùng sức xông pha, Liễu Phân nằm ở trên giường kít cầm chặt ở ga giường. Trong miệng phát ra làm người ta dục tiên dục tử tuyệt vời rên rỉ. A a a, dùng sức, thật nhỏ thần, a a a, chọc vào thật sâu a. Nha nha nha nha, quá thích, a a, người đại quy đầu, giết chết ta, a a, làm cho người ta cẩn thận gan đều tô chết. A a a, ân ân ân, tốt lão công, người địt chết người tiểu lẳng lơ. A a, đại dương vật càng ngày càng nóng. A a, lỗ lồn bên trong thật thoải mái. Mau, ta, à, lại thêm lớn hơn một chút lực lượng. Ta muốn không nhịn được, lại muốn đến đây. Ta, à, ngươi thật lợi hại, cũng làm cho nhân gia liên tiếp ba lượt. Ta, à, còn mạnh mẽ như vậy. Nha nha nha nha, không chịu nổi a. Ta, à, ta, à, ta. À. Nghe được Liễu Phân trong miệng kêu la tên của mình, như vậy dâm đãng kêu la, kích thích Diệp Thần lòng tràn đầy sinh hoạt. Khoảnh khắc này, kia mỹ diệu mùi vị theo quy đầu thượng không ngừng truyền đến, làm Diệp Thần cả người đều thích tóc gáy đều mở ra. Diệp Thần khoảnh khắc này hưng phấn phía dưới, tùy theo Liễu Phân kia từng tiếng dùng sức càng thêm tấn mãnh đến, càng là tăng nhanh quất cắm được tốc độ, nhiều lần đều cắm đến hoa tâm của nàng. Vù vù, của ta tiểu lẳng lơ, quá, rất thư thái, thân thể của ngươi thật là đẹp dịu chết rồi, lão công tốt hưởng thụ, hắc hắc, ta cảm giác mình cũng mau tới. Làm lão công hào hào mà đưa ngươi cao trào a, cho ngươi cũng nếm thử lão công tinh dịch hương vị, cạc cạc. Diệp Thần đại dương vật xì xì địt Liễu Phân, kia cảm giác sảng khoái làm hắn quy đầu cũng từng đợt tê dại, loại này tê dại cảm giác tựa như điện lưu bình thường theo dương vật trực tiếp xung kích Diệp Thần tâm linh, làm hắn tại loại này xuất tinh cảm giác bên trong hưng phấn vô cùng, toàn thân đều kích động đến dùng mình xông pha, càng thêm táo bạo gian dâm Liễu Phân tiểu nộn huyệt. A a a a. Rất có lực, ngươi, ta, à, ngươi chọc vào thật là thoải mái, đều cắm vào nhân gia tử cung, ta, à, à, à, thật sâu a, à, ân ân ân, ta, à, ta muốn càng thêm mãnh liệt, lão công, ta, à, không muốn thương tiếc ta, địt ta, à, dùng địt ta muốn cho ngươi địt chết ta, ta, à, à, quá cường liệt, sắp tới, ta, à, ta sắp ra rồi, ta, à, à, dùng sức a. Nha nha nha nha, thích, quá thích, đâm chết ta, ta, à, ta nhất thích, ồ ồ, yêu chết ngươi, của ta thân trưởng phu, ta, à, thật nhỏ thần yêu ngươi chết mất, ta, à, ta muốn tiết ra, ta, thật thoải mái, tốt vui sướng, dùng sức, đúng vậy, ta, chính là nơi này, dùng sức cắm vào, ta, à, ta, muốn tiết ra, ta, sướng chết, ân ân ân ân, ta, à, à. Liễu Phân dâm đãng kêu la càng ngày càng cao kháng, tiếng hít thở kia cũng càng ngày càng nồng nặc. Liền kia phối hợp Diệp Thần xung kích tuyết trắng mông đẹp cũng bắt đầu không được mãnh liệt siêu động, bùng nổ trước nay chưa từng có nhiệt tình, Diệp Thần biết nàng đã đến đạt cao trào đỉnh núi, khoảnh khắc này, tại cái này nữ nhân sắp cao trào xung kích, Diệp Thần kia xuất tinh xúc động cũng đặc hơn. Trong nháy mắt, loại này tình chiều chật chội phía dưới Diệp Thần tại Liễu Phân kia tuyết trắng mông đẹp sau càng thêm mê co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Diệp Thần chỉ cảm thấy Liễu Phân miệng tử cung đang tại kẹp lấy cắn hút lấy hắn đại quy đầu, một cỗ đặc hơn sáng trong dâm thủy thẳng hướng Diệp Thần quy đầu mà đến, tùy theo hắn quất cắm ở giữa, theo kia lỗ lồn bên trong chảy xuôi đi ra, chảy tràn ga giường phía trên một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Chương 0478 kích tình song phi nhị. Tại Liễu Phân kia cao trào ấm áp dâm thủy kích thích phía dưới, đã đạt tới xuất tinh điểm giới hạn Diệp Thần cũng cuối cùng nhịn không được rồi. Nhận thấy mình cũng sắp đạt tới xuất tinh đỉnh phong, vì để cho Liễu Phân càng thống khoái hơn, cũng vì chính mình càng thêm hưng phấn, Diệp Thần liều mạng hướng về kia hồng nhuận nhuận chảy xuống dâm thủy lỗ nhỏ điên cuồng mà hướng lạt. Diệp Thần quy đầu tại Liễu Phân tiểu huyệt lấy tấn mãnh tần suất quất cắm gian dâm, nghiền nát Liễu Phân kia mỹ nhuận hoa tâm, miệng hét lớn cô ta tiểu lẳng lơ, quá thích, vù vù. Ta cũng mau, sắp xuất tinh, mau, mau đưa ngươi mông lại vỉnh cao một điểm, làm lão công tinh dịch của ta toàn bộ bắn vào tử cung của ngươi bên trong, rót ăn no ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Liễu Phân vừa nghe đến Diệp Thần muốn bắn, không khỏi, trước mắt cao trào mê ly càng là lập lờ vẻ hưng phấn, không tự chủ được, tùy theo Diệp Thần âm thanh đột nhiên cao thẳng khởi chính mình kia tuyết trắng yêu kiều mông, cả người cũng như cùng dịu dàng ngoan ngoãn mèo bình thường nằm ở giường trải phía trên, tại loại này thời khắc mấu chốt, ít phải nhắc nhở, nàng bộ mông liền bắt đầu kịch liệt trái phải trước sau vặn vẹo, đem cái mông bự lắc lư giống như xoay tròn thất giống như, phối hợp nghiền nát kích thích Diệp Thần đại dương vật cùng dục vọng. Diệp Thần chỉ cảm thấy Liễu Phân tử cung khép mở nhanh hơn, cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc. Làm hắn thích đánh sau lưng tâm tê dại rung rung. Diệp Thần, thân lão công, ta, mau bắn, bắn cho ta đi, đã vậy còn quá mãnh liệt. Ngươi, ngươi bây giờ mới là mạnh nhất. Lão công, mau bắn, không được, ta đều không có khí lực. Tiểu huyệt thật là đói khát, muốn, muốn lão công tinh dịch, Liễu Phân kia dâm đãng tiếng kêu, lập tức kích thích Diệp Thần nội tâm tới gần quản tạp tình chiều, trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đều không ngăn được run run, kia hưởng thụ khuôn mặt mang theo một tia ửng hồng tình dục, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ đại dương vật lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ xung kích Liễu Phân nộn huyệt. Trong nháy mắt, khoái cảm càng thêm nồng đậm, Diệp Thần dương vật đột nhiên nhất băng bó. Tại kia phấn nộn lỗ lồn bên trong phốc phốc bắn ra nóng bỏng tinh dịch. Hảo lão bà, tiểu lẳng lơ, cho ngươi, đều cho ngươi, ta bắn đầy tử cung của ngươi, cho ngươi no mây mẩy. Diệp Thần quy đầu lập tức cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, cường lực dao động ở giữa, mang theo tê dại chua xót cảm giác, một cỗ nóng đặc nóng bỏng tinh dịch bắn ra, toàn bộ rót vào Liễu Phân lỗ lồn chỗ sâu, tử cung bên trong. Liễu Phân gian phòng bên trong. Diệp Thần đang tại thưởng thức cái này tinh xảo mỹ nữ thân thể mỹ vị thời điểm nhưng không biết, tại mặt khác một cái gian phòng, cặp kia cho hắn tới nói, có đặc thù địa vị Lam Ảnh lại lăn qua lộn lại không thể ngủ, theo làm Diệp Thần nữ nhân, Lam Ảnh liền toàn bộ thể xác tinh thần yêu Diệp Thần, nguyên bản chờ đợi này chính mình nam nhân sau khi trở về hảo hảo mà yêu thương chính mình, tuy nhiên lại không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên rời đi, điều này làm cho trong lòng nàng thất lạc. Không khỏi cảm thấy là chính mình nơi nào làm không tốt. Trong lòng u oán Lam Ảnh nằm tại trên giường, ảm đạm hao tổn tinh thần thời điểm một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng đồng dạng hờ khép nàng tự nhiên nghe thế loại âm thanh, nhất thời Lam Ảnh tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, trong lòng ẩn ẩn đoán được là Diệp Thần đêm khuya trở về. Lam Ảnh biết, nếu như chính mình phía sau lao ra cửa đi, Diệp Thần nhất định tiến vào phòng của mình lúc, nhưng là bởi vì lúc trước u oán, nàng càng muốn nhìn nhìn chính mình đem hết thảy đều cho hắn nam nhân ở lại ai gian phòng. Lại căn bản quên mất cái này nhà mua sau đó, Diệp Thần căn bản không có đã tới, tự nhiên không biết những cái này nữ nhân phân phối địa phương, chỉ có thể tùy ý chọn lựa, nhẹ nhàng rời giường đi đến cửa Lam Ảnh lại nhìn đến chính mình chờ đợi đã lâu nam nhân lại tiến vào Liễu Phân gian phòng. Lam Ảnh không khỏi lại thăng lên một chút nhàn nhạt thất lạc. Có chút không hiểu phiền não, Lam Ảnh càng thêm u oán rồi, có chút oán trách chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần tiến vào gian phòng, nhưng là... Do dự một hồi, cuối cùng vẫn là khống chế không nổi chính mình đối với người nam nhân này tình yêu, hơi hơi cắn cắn môi mỏng sau đó, vẫn là mắc cỡ đỏ mặt đản rón rén đi tới, chiếu theo nàng đối với Diệp Thần hiểu biết, cái này tiểu xác ma đi vào nhất định tai họa Liễu Phân, nàng hiện tại vừa đi đi qua, vẫn còn đang suy tư mình là chờ đợi vẫn là ôm lấy lòng tràn đầy tình yêu đi vào hưởng thụ chính mình nam nhân yêu thương. Nàng muốn đầu nhập Diệp Thần ôm ấp, lại mất mặt tình cảm. Không nói Diệp Thần thứ nhất cũng không tiến vào phòng của mình bên trong, nhưng là cùng mặt khác một cái nữ nhân cùng một chỗ làm Diệp Thần trêu đùa, nàng chưa từng có trải qua, tự nhiên có chút không tiếp thụ được, nhưng mà, tại nàng do dự tốt một thời gian mới đi đến cửa phòng thời điểm cũng đã nghe được trong gian phòng truyền đến Liễu Phân tiếng rên rỉ. Kia dầm uế âm thanh làm nàng hai gò má đỏ bừng, rất muốn chạy trốn, tuy nhiên lại như trước có chút khống chế không nổi mang theo một tia khát vọng dán tại cửa hướng bên trong nhìn lại. Tuy rằng trong gian phòng tương đối đen tối, nhưng là sớm đã làm Diệp Thần nữ nhân, bị Diệp Thần cải tạo thân thể Lam Ảnh như trước có thể tạp đến bên trong kia tràn ngập kích tình hương diễm nam nữ giao hoan cảnh tượng, nhìn chính mình nam nhân làm nữ nhân khác. Lam Ảnh nhìn Diệp Thần tráng kiện dương vật giống pít tông vậy tại Liễu Phân Mỹ huyệt trung liên tục không ngừng ra vào, mang theo Liễu Phân đầy đủ dâm dịch chảy tới khe mông lúc, mà Diệp Thần đại dương vật sớm đã cấp Liễu Phân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chảy ra dâm thủy hoàn toàn. Làm ướt, khiến cho căn kia thô to dương vật trở nên sáng, nhìn thập phần dâm đãng. Ô ô, cái này tiểu chứng thối, trở về chỉ biết ức hiếp chính mình nữ nhân, hơn nữa còn không phải là chính mình, thật là xấu chết. Làm Ảnh nhìn kia làm người ta kích động đến một màn, không khỏi thứ nhất thời gian liền lóe lên cái này ý nghĩ. Một lúc sau, một cỗ vô cùng thẹn thùng xuất hiện, nàng không khỏi xấu hổ đến nha. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Như thế nào giống như vậy xấu hổ sự tình? Bất quá, hắn vẫn là lợi hại như vậy, Liễu Phân một người chỉ sợ không thỏa mãn được hắn, kia, vậy đợi chút nữa ta. Nhìn Diệp Thần đại dương vật tại Liễu Phân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa tiến lui lui bộ dạng, Làm Ảnh bắt đầu ồ ồ thở dốc. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đang bị quần lót thật chặt bọc lấy lỗ lồn nội nóng hừng hực kỳ ngứa vô cùng. Từng cổ dâm dịch sấm quá nàng kia bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc chỗ hai chân lỗ lồn tinh xảo quần tam giác chảy xuống. Thế nhưng thấm ướt sau chảy xuôi đến nàng tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Làm Ảnh tay mềm không khỏi hơi run rẩy, nhìn Diệp Thần kia dương vật làm nữ nhân tiểu huyệt tình hình. Nàng thật nhiều lần đều thiếu chút nữa khắc chế không nổi mình muốn đem ngón tay cắm vào mình lỗ lồn bên trong tự ngô tự nhạc đi lên. Cũng may, một lòng chờ đợi Liễu Phân không thỏa mãn được chính mình nam nhân sau chính mình vị này âu yếm nam nhân sẽ đến yêu thương chính mình Lam Ảnh mang theo bán ảo tưởng tâm tình vẫn là nhẫn nại xuống. Lam Ảnh nhìn hai cái hạ thân trần trụi được trần như nhộng nam nữ, tứ chi dây dưa như vậy chặt chẽ, như thế rung động lòng người tình dục triền miên sống động xuân cung. Nhìn xem Lam Ảnh mặt đỏ tai hồng, nàng thâm thúy mê người trong mắt hình như phủ lên một tầng đám sương, kiềm chế đã lâu tình yêu cùng thân thể nội tình dục cũng dần dần bay lên. Lam Ảnh trước mắt mê ly nhìn kia trong thường ngày nhìn cẩn thận nhã nhặn lịch sự Liễu Phân lại có thể tại Diệp Thần gian dâm hạ như thế phóng túng dâm uế, nhưng là nàng lại vẫn luôn biết kia đặt ở Liễu Phân trên người lay động đại dương vật đem Liễu Phân chọc vào dâm thanh lãng ngữ cao trào liên tục nam nhân là cường đại dường nào. Vẫn luôn tràn đầy lĩnh hội nàng không khỏi hô hấp càng thêm nồng nặc, thậm chí có một chút muốn lập tức làm thân thể của mình đầu nhập người nam nhân này yêu thương bên trong xúc động. Nhìn Liễu Phân cặp kia liền nữ nhân nhìn đều tâm động màu da tất chân chân đẹp cuộn chặt tại Diệp Thần nhìn như gầy yếu eo lúc, lại bị cái này nhìn như nhỏ gầy nam nhân dùng kia dưới hông kiên đĩnh tráng kiện dương vật địch được si mê điên cuồng, nhìn kia sáng như bạc dương vật tại Liễu Phân nộn hồng lỗ lồn chung mạnh mẽ quất cắm. Địt được Liễu Phân cái này tinh xảo nữ nhân kia tinh xảo tuyệt đẹp lỗ lồn trung tiết ra cổ mật ngọt dâm dịch, có vẻ như vậy dâm đãng. Làm Ảnh cặp kia động lòng người con ngươi trung mang theo xinh đẹp mọng nước, nhanh nhìn chằm chằm Diệp Thần cùng Liễu Phân kia điên cuồng giao hợp gian dâm bộ vị, nhìn kia chặt chẽ kết hợp cùng xì quất cắm, không một không xung kích Làm Ảnh nội tâm tình dục. Làm Ảnh không khỏi tại bừng bừng phấn chấn tình chiều bên trong mặt đỏ tim đập. Càng là giống như đắm chìm trong vô biên bể dục sóng chiều xung kích bên trong, tùy theo trong gian phòng kia hương diễm nam nữ giao hoan tình hình, Làm Ảnh tâm thần chấn động càng ngày càng đậm hơn, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa Mỹ huyệt trung trào ra càng thêm đặc hơn dâm dịch mật ngọt, một đôi xinh đẹp khuôn mặt hiện lên ửng hồng quang huy, kia hồng nhuận môi hồng hơi hơi mở ra. Một đầu phấn nộn lưỡi thơm càng là nhịn không được nhẹ nhàng liếm động, có vẻ như vậy mị hoặc dâm đãng. Không biết qua bao lâu, Làm Ảnh chỉ biết là chính mình nhìn đã lâu, như vậy mãnh liệt dũng mãnh tình yêu, làm Làm Ảnh bị Diệp Thần cùng Liễu Phân cuồng dã như vậy giao hợp kích thích tâm thần mê loạn, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp như nhũn ra, kia lỗ lồn bên trong, càng là dâm thủy tràn ra, thật nhiều lần muốn rời khỏi lại phát hiện chính mình sớm đã cả người như nhũn ra không thể động đậy, chính là tựa vào cửa nồng đậm thở gấp. Hắn vẫn là lợi hại như vậy. Làm người ta chịu không nổi, ta thật sự rất như muốn, nhưng là chẳng lẽ cứ như vậy đi vào sao? Cùng Liễu Phân cùng một chỗ cho hắn địch nhất định mắc cỡ chết người, Làm sao bây giờ, tốt, thực khó chịu ta thật có một chút không chịu nổi, cái này kẻ xấu, thật sự là trời sinh chính là đến tai họa nữ nhân. Trong lòng thoáng hiện các loại ý nghĩ, làm Làm Ảnh cả người càng ngày càng vô lực, nhất là kia ửng hồng làn da. Càng thêm kiều diễm vô cùng, lúc này nàng cũng là mặt đỏ tới mang tai tựa vào cửa phòng, Một đôi mê ly mỏng nước con ngươi lại mang theo lửa nóng si mê quang mang gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng kia hương diễm tình yêu, tinh xảo mũi thượng sớm đã rịn ra nhiều điểm đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập và nồng đậm. Làm ảnh chỉ cảm thấy nội tâm của mình bên trong cuồn cuộn tình chiều, mỗi một lần quay cuồng cũng làm cho lỗ lồn của nàng bên trong dòng nước không ngừng, kia mãnh liệt kích thích, làm nàng tại khó có thể khắc chế bên trong hoảng hốt mê loạn. Nhưng mà, tại mê loạn bên trong, nàng lại một lần nữa nghe được trong gian phòng Diệp Thần cùng Liễu Phân kia cùng một chỗ cao trào gầm nhẹ, giống như một chỉ dã thú động tình cuối cùng bạo phát dục vọng giống như, làm Lam Ảnh kích động đến toàn thân đột nhiên chấn động. Đôi mắt càng thêm lửa nóng nhìn về phía gian phòng bên trong. Lúc này Diệp Thần cùng Liễu Phân hoàn toàn đã xong trận chiến đấu này, Liễu Phân bị Diệp Thần ép buộc một chút cũng không nghĩ hoạt động, cái loại này tới mỹ khoái cảm, làm nàng càng thêm mê ly nhìn trên thân thể của mình nam nhân. Ô ô, tốt lão công, ngươi, ngươi quá cường đại, ta không chịu nổi, ngươi, ngươi như thế nào còn cứng như vậy, ta thật không thể làm tiếp, ngươi, ngươi nếu còn muốn, liền đi tìm Ảnh tỷ tỷ cùng Tình Ngữ tỷ tỷ các nàng hắc hắc, lão công lợi hại không, được rồi, ta là chưa đầy chân, cũng không có khả năng nếu không cố toàn bộ ép buộc ngươi. Lại một lần nữa thưởng thức của ta tinh xảo tiểu mỹ nhân, lão công khoái chết rồi, ân, mệt thì nghỉ ngơi một hồi, lão công đi tìm ngươi Ảnh tỷ tỷ. Môi mềm liền hôn lên Liễu Phân môi thơm, hương nộn lưỡi bị Diệp Thần hút vào trong miệng, bị Diệp Thần hút mút liếm láp, hương thơm vô hạn ở giữa, làm Diệp Thần kia chưa từng chân chính thỏa mãn quá dục vọng lại một lần nữa bừng bừng phấn chấn rồi. Sẽ ở còn cắm ở Liễu Phân lỗ lồn bên trong dương vật dao động khoảnh khắc kia. Kinh Liễu Phân vừa muốn kinh hô đẩy ra Diệp Thần, đột nhiên nghe được ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng cúi đầu kinh hô tiếng. Nha! Cũng là ngoài cửa Lam Ảnh, nghe được chính mình tiểu nam nhân quả thật không có thỏa mãn muốn tới tìm chính mình, trong lòng hoan hỉ đồng thời lại có một chút kinh hoàng, không khỏi thất kinh phía dưới kinh hô lên tiếng. Nhưng mà, kinh hô chung Lam Ảnh thật giống như bị trận này kịch liệt giao hoan kích thích đầu phản ứng đầy nửa nhịp, thân thể rất muốn tức khắc đem về gian phòng. Nhưng là kia một đôi sương mù đôi mắt, lại còn tràn đầy tình chiều kinh ngạc nhìn Diệp Thần cùng Liễu Phân tại cao trào qua đi còn sâu ngọt ôm hôn, hai người trần trụi hạ thân còn chặt chẽ dây dưa không xa rời nhau, đây là tốt đẹp giường nào kết hợp a. Kia triền miên dây dưa, trên giường đan vào nhúc nhích, như vậy hương diễm kích thích, làm Lam Ảnh cảm giác được dưới hông lại đã tuôn ra nóng hừng hực dâm thủy, màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng ẩm ướt dinh dính, lỗ lồn chỗ sâu ngứa được có chút khó có thể thừa nhận. Nàng kia run rẩy động tình thân thể, nhưng ở sau khi kinh hô, lại ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, do dự vừa khát vọng mại động có chút gian nan bước chân, đi đến, một đôi ửng hồng con ngươi gắt gao nhìn chính mình kia làm nàng tình chiều mãnh liệt nam nhân. Mà giờ khắc này chính ngọt ngào ôm nhau hôn môi Diệp Thần cùng Liễu Phân cũng đều phát hiện đi vào Lam Ảnh, Liễu Phân dù sao vẫn là cùng Diệp Thần lần thứ hai giao hoan, hơn nữa còn bị Diệp Thần nữ nhân nhìn đến. Nàng cái này tinh xảo nữ nhân thẹn thùng đồng thời càng là ăn kinh ngạc, gấp gáp đẩy ra Diệp Thần kéo qua ga giường che khuất nàng thân thể trần truồng Ảnh tỷ tỷ, ngươi còn chưa ngủ à? Ngươi như thế nào tại nơi này? Ngươi, ta. Liễu Phân trong lòng thẹn thùng vô cùng, nhất thời lại đang bị rình coi cùng tiểu nam nhân giao hoan tình hình sau không biết nên giải thích như thế nào biểu đạt. Nhưng mà... bên kia lại một lần nữa quật khởi thật lớn dục vọng Diệp Thần nhìn đến Lam Ảnh đồ ngủ hỗn độn, trước mắt ửng hồng tràn ngập khát vọng nhìn hình dạng của mình, trong lòng một trận lửa nóng, không khỏi, một đôi tràn ngập dâm dục con ngươi tham lam nhìn cái này tuyệt sắc nữ nhân. Mà Lam Ảnh động tình ở giữa nhưng cũng nhìn Liễu Phân kia mặt đỏ tai hồng, xấu hổ cấp bách này ra bộ dáng, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm giác khác thường, khoảnh khắc này. Tựa như nhìn thấy chính mình cùng với cái này nữ nhân cùng một chỗ bị chính mình nam nhân trêu đùa xong phi bình thường xấu hổ tình cảnh, làm Lam Ảnh kích động đồng thời càng là mềm nhũn không muốn hoạt động, chỉ muốn chính mình nam nhân lập tức thỏa mãn chính mình. Vừa mới Liễu Phân cùng Diệp Thần tại mặt của mình trước diễn nghệ cái kia một hồi hoạt sắc sinh hương sống động xuân cung là lại lần nữa quá làm người ta hưng phấn, cấp Lam Ảnh mang đến kích thích thật sự là quá kinh ngạc, Lam Ảnh không khỏi cảm giác được một loại nhìn trộm khác thường kích thích. Phân muội, ta không nghĩ, nhưng là, ta thật sự rất nghĩ tiểu thần, hắn trở về ta liền nhận thấy rồi, liền, sẽ không tự chủ tới rồi, ngươi đừng trách tỷ tỷ, ta thật sự rất nghĩ tới ta nam nhân, tiểu thần, ngươi tên bại hoại này, ngươi còn biết trở về, ta. Ô ô, nàng muốn cùng Liễu Phân giải thích một phen, nhưng là cuối cùng khống chế không nổi chính mình đối với chính mình cái này tiểu nam nhân tưởng niệm cùng tình yêu, không khỏi tại nồng nặc kia tình chiều bên trong thế nhưng khóc, khoảnh khắc này, lại sâu sâu kích thích Diệp Thần, làm Diệp Thần kia lòng tràn đầy dâm dục mang theo đậm đặc bồi thường tâm lý, vội vàng đi hướng Lam Ảnh. Đi đến Lam Ảnh trước người, nhìn chính mình cái này tuyệt sắc nữ nhân, Diệp Thần nhất duỗi đã đem Lam Ảnh cấp kéo đi, thật chặt ôm tại trong lòng, líu díu nói tiểu Ảnh Ảnh, ta cũng rất muốn ngươi, tốt yêu ngươi, đừng khóc, ta trở về sau đều thật tốt cùng các ngươi, đến, làm lão công hảo hảo mà yêu thương ngươi. Hắn nhận thấy chính mình cái này nữ nhân đau thương, cũng nhận thấy nội tâm của nàng cần phải, không khỏi. Vốn là tràn đầy tà dục Diệp Thần đột nhiên hé môi hôn lên Lam Ảnh kia còn có một chút nghẹn ngào môi phía trên, một đôi tay cũng không khách khí tại Lam Ảnh trên người vuốt ve trêu đùa. Ngay từ đầu, bởi vì nội tâm u hoán Lam Ảnh còn giả vờ dãy dụa một chút, nhưng là cũng gắt gao là tượng trưng dãy dụa, tại Diệp Thần vuốt ve hôn hít một lúc sau, Lam Ảnh liền lòng tràn đầy khát vọng người yêu đông tích bỏ qua dãy dụa. Mà là mềm mại dựa vào Diệp Thần trong lòng, tùy ý Diệp Thần tại trên thân thể của mình muốn làm gì thì làm lên. Đơn bạc váy ngủ cùng kia tràn ngập tình yêu tâm linh, cũng làm cho Diệp Thần càng thêm địa phương liền cùng không hề kháng cự chiếm lấy trêu đùa nàng kia tuyệt diệu thân thể. Trong chớp mắt, kia váy ngủ liền bị Diệp Thần cấp rút xuống, trong nháy mắt, cái này tuyệt sắc mỹ nhân chỉ còn lại có một thân bọc lấy tam điểm nội y. Nhưng là, lại càng thêm cám dỗ Diệp Thần nội tâm, kia kiềm chế tình dục đột nhiên bạo phát đi ra, dường như muốn thiêu đốt toàn bộ chiếm trước thưởng thức Lam Ảnh thân thể yêu kiều tốt đẹp. Diệp Thần nắm nàng vú sữa, cách áo ngực vuốt ve vân vê thưởng thức một phen, tại Lam Ảnh dần dần hô hấp nồng đậm thời điểm Diệp Thần đồng dạng lòng tràn đầy tình chiều đẩy ra áo ngực của nàng, non mịn như mỡ vú sữa tại Diệp Thần nắm giữ bên trong, Lam Ảnh bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. Nha, ách. Bị Diệp Thần đặc hơn hôn môi bên trong, Lam Ảnh không thể nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lại chỉ có thể nức nở rên rỉ, tùy theo rên rỉ cùng Diệp Thần dâm ngoạn. Thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm vui thích rồi, nhất là kia tuyết trắng no đủ vú sữa bên trên kia màu hồng phấn đầu vú đã cứng rắn như viên châu, Diệp Thần miệng rời đi môi của nàng hôn lấy nàng viên kia nhuận cằm cùng kia phấn nộn cổ. Cuối cùng, một đường xuống phía dưới mút ở đầu vú của nàng, duỗi lưỡi trêu đùa nàng sớm trở nên cứng rắn đầu vú, Diệp Thần không nghĩ đến, Lam Ảnh tại chính mình thoáng trêu đùa phía dưới, dĩ nhiên cũng làm động lên tình đến. Nhìn đến vừa rồi chính mình tại địch Liễu Phân thời điểm nàng đã nhìn thật lâu, kia tình dục đã sớm bừng bừng phấn chấn. Khoảnh khắc này, Diệp Thần hưng phấn, liền kia nằm tại trên giường đột nhiên phát chứng nhìn Diệp Thần đang đùa chính mình sau ngay trước mặt của mình trêu đùa một cái khác mỹ nữ tuyệt sắc Ảnh tỷ tỷ Liễu Phân cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, hô hấp có chút lăng loạn, tốt một trận, mới dẫy dụa không chế chính mình lưng quá đi, nàng đã liên tiếp cao trào nhiều lần như vậy, thật bị Diệp Thần địch phải chết đi sống lại rồi. Không bao giờ nữa kham chinh phạt rồi, chẳng sợ khi nhìn đến Diệp Thần trêu đùa nữ nhân khác mang đến kích thích sau đó. Nàng như trước khắc chế quay đầu đi chỗ khác. Nhưng là, Ảnh tỷ tỷ kia mềm mại rên rỉ, cũng không khi vô khắc không còn kích thích nội tâm của nàng tình dục. Mà giờ khắc này Lam Ảnh, bị Diệp Thần hôn môi trêu đùa được liền đầu vú lại đang cứng lên sau lại bão mãn một vòng. Đương nhiên, Lam Ảnh mẫn cảm, cũng để cho Diệp Thần càng thêm hưng phấn. Bắt đầu liên tục không ngừng khiêu khích lên Lam Ảnh thân thể đến đây. Nha, tiểu thần, ngươi, ta, ngươi hoại tử, nhân gia, nhân gia suy nghĩ ngươi lâu như vậy. Ngươi, ta, ngươi còn đậu ta không chịu nổi, không nên như vậy, ta, như vậy ta thụ không, ta, cầu ngươi, van ngươi, muốn ta muốn ngươi địch ta. Lam Ảnh trong miệng tràn ngập vui thích dâm đãng kêu la, kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều càng là không an phận tại Diệp Thần trong lòng vặn vẹo, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn tuyết trắng vú sữa, cũng bởi vì thân thể nàng vặn vẹo mà trở nên càng thêm xông ra đi ra, kia no đủ cao ngất bộ dáng, lại càng thêm thỏa mãn Diệp Thần dâm dục, càng thêm thuận tiện Diệp Thần khiêu khích. Diệp Thần một bên tại Lam Ảnh đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa thượng hôn lấy, hút mút kia phấn nộn đầu vú cùng vú thịt. Hưởng thụ vú sữa cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm giác, càng là một bên đưa ra hai tay, không chút nào dừng lại tại Lam Ảnh trên người trêu đùa, đương Diệp Thần một bàn tay đưa vào Lam Ảnh cái kia tinh xảo quần lót bên trong thời điểm muốn kiểm tra Lam Ảnh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa đang tại quần lót thật chặt bao bọc phía dưới tiểu nộn huyệt thời điểm. Vừa mới chạm đến kia một lùm nhu thuận cỏ thơm nơi. Nàng liền toàn thân run run, một cỗ ngư nghiệp ngạch cảm giác dùng để, Lam Ảnh nhịn không được kêu ra tiếng, không tự chủ được gắt gao khép lại kia một đôi phấn nộn mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi. Làm Diệp Thần không thể dễ dàng tiếp xúc mình lỗ lồn. Nhưng mà, tại Diệp Thần trêu đùa một trận kia cỏ thơm cùng lồi ra lỗ lồn phong nhục chi về sau, thích Lam Ảnh cuối cùng vẫn là dục vọng nổi lên hơi hơi buông lỏng ra một đầu rộng thùng thình khe hở, làm Diệp Thần dễ dàng liền phủ đến nàng lồi ra đến môi âm hộ mỹ thịt. Trong nháy mắt, Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng dâm dục tỏa sáng rồi, cũng là kia phấn nộn lỗ lồn bên trên xúc tu một mảnh ẩm ướt nhuyễn. Nàng lỗ lồn nội chảy ra dâm dịch đã thẩm thấu nàng trong suốt cùng loại quần lót. Qua, tiểu ảnh ảnh, đều ẩm ướt thành bộ dáng này, hắc hắc. Nhiều ngày không thấy, của ta tiểu ảnh ảnh trở nên như vậy dâm đãng, có phải hay không rất muốn lão công ta địch ngươi, muốn ta yêu thương ngươi. Diệp Thần xoa đến nồng nặc kia ẩm ướt ý thời điểm không khỏi có vẻ có chút hưng phấn trêu đùa, lập tức, xấu hổ đến Lam Ảnh cả người đều thẹn thùng chui vào Diệp Thần trong lòng. Không thuận theo trách mắng chứng thối. Ngươi còn nói, còn không đều là bị ngươi tai họa. Nếu như không phải là ngươi, ta lại tại sao có thể như vậy? Còn chê cười nhân ra, không, đừng á, ta hiện tại thực khó chịu. Tốt lão công, mau, sắp hình bóng hình bóng tiểu huyệt rất ngứa, tốt. Rất muốn lão công đại dương vật địt hình bóng tiểu nộn huyệt. Làm Ảnh thẹn thùng vô hạn líu díu âm thanh, tràn đầy vô tận dâm đãng ý vị, lại làm cho Diệp Thần nội tâm bên trong lập tức bạo phát càng thêm đặc hơn tình dục, không khỏi, trêu đùa cái này xinh đẹp tâm tư của nữ nhân càng thêm tham lam. Diệp Thần tay đẩy ra nàng quần tam giác xẹt qua nàng nồng đậm lông mờ u thời điểm, Làm Ảnh cũng không nhịn được nữa. Ô nũng nịu rên rỉ vặn vẹo thân thể yêu kiều lay động mông mập dơ cao âm hộ phối hợp Diệp Thần vuốt ve. Diệp Thần lại chống đi một bàn tay, nhẹ nhàng kéo lên Lam Ảnh một cái tay ngọc, chậm rãi kéo đến chính mình trong quần, đặt ở Diệp Thần kia một mực cứng rắn đứng thẳng đại dương vật bên trên. Trong nháy mắt, kia nóng bỏng thô to dương vật nóng Lam Ảnh kia phấn nộn tay ngọc đột nhiên vừa run. Dọa ô một trận nũng nịu rên rỉ, liền muốn chạy trốn, lại bị Diệp Thần dùng sức kéo lấy, đặt tại dương vật của mình thượng. Ngoan, đến, cho người tiểu nam nhân đánh một chút máy bay, hắc hắc, tốt một hồi lão công ta nhưng là còn muốn hào hào mà thưởng thức một chút hình bóng miệng nhỏ kỹ xảo, đã lâu đều không có để ta tiểu ảnh ảnh hào hào mà thưởng thức một chút lão công đại dương vật, có phải hay không rất muốn ăn. Chương 0479 kích tình song phi tam. Diệp Thần càng thêm dâm đãng âm thanh lại làm cho Lam Ảnh cả người càng ngày càng thẹn thùng vô hạn rồi, không khỏi tràn đầy thẹn thùng sân buồn bực nói ô. Phá hư. Ngươi hoại tử rồi, ai muốn ăn ngươi đại dương vật, ngươi. Nga nga nha. Cũng là Lam Ảnh nói vẫn chưa nói hết, Diệp Thần liền lại lần nữa hôn sâu Lam Ảnh môi hồng, làm nàng không thể xuất khẩu, chỉ có tràn ngập vui thích tùy ý Diệp Thần hôn môi trêu đùa. Lúc này, Diệp Thần hôn lấy Lam Ảnh, hắn sắc thụ càng là xâm nhập Lam Ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân đang tại mân mê nàng âm hạch thịt lồi. Kia phấn nộn cảm giác kích thích Diệp Thần trêu đùa được hứng thú càng thêm nồng đậm. Trêu đùa một trận sau đó, Diệp Thần ngón tay cảm giác được một trận nóng ẩm. Nàng dâm dịch từng đợt từ lỗ lồn nội trào ra, đem Diệp Thần tay dính ướt đẫm. Trong nháy mắt, kia chảy xuôi nồng đậm dâm thủy tỏa ra từng đợt nữ tính thân thể chỗ sâu đặc hữu dâm mỹ khí tức. Loại này khí tức càng thêm kích thích Diệp Thần thần kinh, làm hắn càng thêm hưng phấn. Vù vù, của ta tiểu ảnh ảnh, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, thân thể của ngươi hương vị đẹp quá, người nam nhân ta không chịu nổi. Đến, mau đến ăn lão công đại dương vật, cũng để cho lão công ta hào hào mà thưởng thức một chút của ta tiểu ảnh ảnh tiểu nộn huyệt là cỡ nào mỹ vị. Hắc hắc, Diệp Thần cười dâm buông ra Lam Ảnh, lại kéo lấy nàng đi đến mép giường, Diệp Thần bay nhanh trên giường nằm xuống, lại theo mãn khát vọng nhìn Lam Ảnh, kia mang theo đặc hơn ám chỉ ý vị, làm Lam Ảnh bị Diệp Thần lúc trước nói kích thích có vẻ càng thêm thẹn thùng ô. Ngươi, không cho phép nói như vậy, nhiều xấu hổ. Chứng thối, không biết yêu thương nhân gia, luôn muốn tai họa ta, còn để ta ăn ngươi chỗ đó, nhiều bẩn a. Trong miệng như vậy bất mãn hờn dỗi, nhưng là yêu tha thiết Diệp Thần Lam Ảnh nhưng không có bao nhiêu do dự, tràn ngập A-di con người thật sâu nhìn Diệp Thần, hơi hơi ngượng ngùng sau liền chậm rãi bỏ lên giường, do dự một chút thay đổi tùy theo Diệp Thần tâm ý, thay đổi thân thể, vểnh mông kỵ nhảy qua tại Diệp Thần ngực phía trên, đem chính mình đầy đặn kiều đồn cùng ướt át lỗ nhỏ hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, mà nàng lại quỳ ghé vào Diệp Thần giữa hai chân. Một đôi mỏng nước con ngươi nhìn Diệp Thần cặp kia chân chỗ tràn ngập nóng kiên đĩnh đại dương vật. Kia thô to dao động cảm giác thật sự dọa người, nhưng là thưởng thức qua cái này đại dương vật tuyệt vời mùi vị Lam Ảnh, lúc này lại tràn đầy mong chờ, kia lòng tràn đầy khát vọng làm nàng hô hấp càng ngày càng nồng đậm, một đôi no đủ vú sữa, tại bộ ngực lay động dùng mình. Thật lớn, tốt dọa người, nhưng là mùi này, quá, quá nồng nặc, ta rất thích. Lam Ảnh líu díu, không khỏi đưa ra run rẩy tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm Diệp Thần cái kia thô to dương vật, nếm thử cao thấp tuốt hai cái, trong nháy mắt, Mỹ Diệp Thần nga một tiếng, tràn ngập vui thích hơi hơi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm nhận Lam Ảnh kia non mềm tay nhỏ trêu đùa chính mình dương vật khoái cảm. Tốt một thời gian Diệp Thần mới chậm rãi mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ đầy đặn bờ mông, mặc một bộ nhỏ hẹp màu hồng phấn quần lót, thật chặt bọc lấy ở giữa nhô ra nộn huyệt. Nộn huyệt ở giữa hãm sâu thành một cái khe, trên quần lót dâm thủy dấu khiến cho Diệp Thần có thể nhìn rõ ràng Lam Ảnh nộn huyệt hồng phấn cái khe. Lúc này Lam Ảnh chính dạng chân ở Diệp Thần trên người, thưởng thức Diệp Thần dương vật, càng là tại mê ly thưởng thức một trận Diệp Thần con cặc sau tràn ngập thẹn thùng đỏ mặt hơi hơi cúi đầu, hơi hơi mở ra kia hồng nhuận đôi môi, nhẹ nhàng ngậm vào Diệp Thần đại dương vật, hút ngút Diệp Thần dương vật. Lam Ảnh một tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, không ngừng lúc nhanh lúc chậm khấy lấy, một bên dùng miệng nhỏ ngậm Diệp Thần đại dương vật hút mút, nàng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ hút lấy Diệp Thần quy đầu thượng lỗ tiểu, lại dùng miệng đem Diệp Thần toàn bộ quy đầu mút ở. Ân, tiểu Ảnh Ảnh, miệng của ngươi nóng quá. Liếm lấy ta thật thoải mái nha, tiểu Ảnh Ảnh, lại dùng lực một chút, nha. Diệp Thần đại dương vật bị Lam Ảnh liếm lấy vừa mềm vừa tê, lại hưng phấn tăng vọt hứa một chút. Mà Lam Ảnh đang nghe đến Diệp Thần nói sau đó, ngẩng đầu đối với Diệp Thần hồi cái dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ, sau đó lại nắm lấy Diệp Thần đại dương vật, đồng thời khêu một cái nàng tán loạn mái tóc sau liền cúi đầu liếm, lần này nàng trước theo Diệp Thần hòn rái liếm lên, sau đó một tấc bú liếm Diệp Thần đại dương vật gốc rễ, nàng cuối cùng mới mở ra miệng nhỏ lại đem Diệp Thần đại dương vật ngậm vào. Bắt đầu có quy luật hút lên, sảng đến Diệp Thần không thể không đem đại dương vật hướng đến nàng miệng nhỏ đỉnh. Làm cho đại dương vật có thể càng thâm nhập cắm vào miệng của nàng. Vù vù, thật là thoải mái, tiểu Ảnh Ảnh, lão công yêu ngươi chết mất, đúng, sâu một chút. Mãnh liệt khoái cảm làm Diệp Thần thích đến mau chịu không nổi, vì thế Diệp Thần không thể không rời đi lực chú ý. Diệp Thần duỗi tay đem Lam Ảnh đầy đặn bờ mông đỡ hướng chính mình khuôn mặt, cẩn thận thưởng thức Lam Ảnh mê người nộn huyệt, nhìn Lam Ảnh sớm đã bị dâm thủy làm ẩm ướt quần lót thượng in ra no đủ vùng mờ ô. Diệp Thần vuốt ve Lam Ảnh theo hưng phấn mà chảy ra dâm thủy sấm ướt ở giữa đầu kia cái khe, hồng phấn nộn huyệt cái khe làm Diệp Thần nhịn không được cách Lam Ảnh quần lót liếm đầu kia khe hở hẹp. Nha, Lam Ảnh một bên ngậm Diệp Thần dương vật, một bên thoải mái hừ nhẹ. Diệp Thần nhẹ nhàng rớt ra Lam Ảnh đã bị thủy triều tràn ra quần lót, chỉ thấy Lam Ảnh dưới bụng đổ hình tam giác lông mu như tơ nhung vậy phân bố tại vùng mu phía trên. Nộn hồng tiểu khe thịt trung hiện ra dính dính sền sệt dâm thủy, ướt đẫm món đó quần lót, cũng ướt đẫm Lam Ảnh lông mờ u, tung bay dâm đãng khí tức, cũng bởi vì Diệp Thần cùng Lam Ảnh là hiện lên lẫn nhau điên đảo tư thế, cho nên Lam Ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân mở rộng, cấu thành một bức dâm Mỹ cảnh tượng. Theo màu đen lông mờ u, hồng phấn khe thịt, tại Diệp Thần trong mắt thật là đẹp không thắng thu, mà nàng hơi hơi mở ra tiểu huyệt như là tại đối với Diệp Thần líu díu lời nói nhỏ nhẹ. Hai phiến cánh hoa tựa như môi âm hộ, càng tại Lam Ảnh tình dục không bị cản trở phía dưới, đã bành căng căng nở rộ thành tiên diễm màu hồng, miệng nộn huyệt càng tiết ra nàng vui mừng dâm thủy. Diệp Thần dùng ngón tay tại Lam Ảnh dưới hông nộn huyệt vỗ về chơi đùa, nhất là kia hai miếng trứng được phì phì thật dày tiểu môi âm hộ, càng là Diệp Thần đặc biệt vuốt ve được địa phương, tiếp lấy Diệp Thần dùng ngón tay trò tại Lam Ảnh nộn huyệt cửa vào nhẹ nhàng chiêu chọc, chỉ chốc lát. Khiến cho Lam Ảnh nộn huyệt chảy ra hâm nóng một chút hơi mở chất nhầy, làm Diệp Thần ngón tay dính đầy Lam Ảnh dâm đãng chất lỏng. Nha, ngứa quá a. Ân, tiểu Thần, mau, tiểu Ảnh Ảnh nộn huyệt rất ngứa nha. Ân, Lam Ảnh, chịu không nổi, À, nghe được Lam Ảnh nói sau, Diệp Thần sờ nhu nộn huyệt, động tác cũng đổi thành nhẹ nhàng gảy gảy cắm vào lấy, biến thành Lam Ảnh giống một cái động dục mẫu thú bình thường chảy càng nhiều dâm thủy đi ra, ngứa ngáy nan nại nàng ghé vào Diệp Thần trên người, bụng hướng xuống, làm cho Diệp Thần ngón tay có thể càng thâm nhập nàng nộn huyệt. À, tiểu Ảnh Ảnh tốt lão công, thân nam nhân, mau, ân, Lam Ảnh tiểu huyệt rất ngứa, tiểu Ảnh chịu không nổi. Van cầu ngươi, mau cắm vào tiểu Ảnh nộn huyệt a. Lam Ảnh vong tình bắt lấy Diệp Thần đại dương vật khấy lấy, bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho nguyên bản nhã nhặn lịch sự Lam Ảnh trở nên giống đói khát dâm đãng dâm phụ vậy, tiểu huyệt dâm thủy cũng tùy theo ngón tay cắm vào làm mà cuồng tiết. Chịu không nổi, tiểu Thần, tiểu Ảnh thật thoải mái nha. Mau, nhanh chút, ân, bên trái, đúng, chính là nơi này, liền, cứ như vậy, sướng chết ngươi tiểu Ảnh Ảnh, tiểu Ảnh muốn sướng chết, tại Lam Ảnh kia hưng phấn dâm đãng kêu la bên trong, Diệp Thần đem toàn bộ mặt dán tại Lam Ảnh nộn huyệt thượng liếm nàng kia màu mỡ môi âm hộ, càng là dùng đầu lưỡi kéo mở Lam Ảnh nộn huyệt đầu kia cái khe, dùng đầu lưỡi trêu chọc, liếm, mút hút Lam Ảnh đáng yêu hòn le, thậm chí cận làm Lam Ảnh vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, kẹp chặt Diệp Thần đầu, chấn động chính mình mông mập đem mềm mại ẩm ướt nộn huyệt kề sát tại Diệp Thần trên miệng. Tiểu Thần, rất ngứa, tiểu Ảnh Ảnh nộn huyệt rất ngứa nha, ân, ngươi mạnh khỏe liếm nha, ăn tiểu Ảnh Ảnh lỗ nhỏ, nha. Thích, thật là thoải mái nha. Đầu lưỡi cắm vào, liếm chết tiểu Ảnh Ảnh tiểu nộn huyệt. Nha, thích ha. Mau, Lam Ảnh muốn ngươi địt nộn huyệt của ta. Nha, ngứa chết ta. Lam Ảnh nhịn không được dâm đãng kêu la một lúc sau, lại nắm lấy Diệp Thần đại dương vật giống liếm kem que tựa như cao thấp liếm, càng dùng một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Diệp Thần quy đầu. Cuối cùng mới lại mở ra miệng nhỏ ngậm Diệp Thần dương vật hạ sáo làm, dùng sức mút hút Diệp Thần dương vật, Diệp Thần hướng về Lam Ảnh kia chính phun nhiệt khí ẩm ướt núc ních nộn huyệt, một cỗ dâm mỹ hương vị đầy tràn Diệp Thần miệng, mắt nhìn tiểu Ảnh Ảnh mê người nộn huyệt, dương vật tại tiểu Ảnh Ảnh ấm áp trong miệng hưởng thụ quan tâm nhất phục vụ quả thực thích ngây người. Ân, tiểu Thần đại dương vật, tốt thô, thật dài, tiểu Ảnh Ảnh yêu thích chết, nó là Diệp Thần, đại dương vật, Lam Ảnh dâm thủy liên tục không ngừng theo nộn huyệt chảy ra, chẳng những trơn trượt nàng môi âm hộ, càng làm cho Diệp Thần khuôn mặt dính đầy rồi. Tại Lam Ảnh không ngừng rên gì cùng run rẩy bên trong, Diệp Thần dùng môi chứa hút kia màu mỡ môi âm hộ, phun ra đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia tiểu viên thịt, lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào nàng nộn huyệt liếm láp. Diệp Thần không ngừng cố gắng lại đem mặt để sát vào nàng đầy đặn mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm Lam Ảnh non mịn trắng hồng bờ mông, mũi cũng mòn tại nàng mông tuyết nộn làn da xoa lấy, tay đã ở Lam Ảnh lỗ đít thượng vuốt ve, sau đó lại tiếp tục lấy đầu lưỡi cùng mũi đi xúc làm, như vậy lạt kích làm Lam Ảnh nhịn không được màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân run run dày, tiểu mập huyệt không ngừng giống tiết hồng vậy chảy ra từng đợt dâm thủy, từng cổ nhơ nhấp dâm thủy. Ẩm ướt dinh dính cuồng phun Diệp Thần trong miệng. Thật là thoải mái, tiểu Ảnh Ảnh tốt Diệp Thần. Ân, Lam Ảnh thân trượng phu. Hảo ca ca, Lam Ảnh thật thoải mái. Đẹp quá, mau lại dùng lực liếm. Khoái chết, tiểu Thần liếm Lam Ảnh chua ngứa chết. Ân, thân trượng phu tốt lão công. Nha, van cầu ngươi, Lam Ảnh không được, địt ta, nhanh chút địt ta nha. Lam Ảnh nũng nịu dâm đãng kêu la âm thanh, làm đêm khuya yên tĩnh gian phòng lập tức tràn đầy dâm loạn khí tức, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng, chặt hơn nắm chặt Diệp Thần chướng đến to dài đại dương vật, lè lưỡi liền vong tình liếm hôn lấy, làm Diệp Thần toàn bộ chi mất thăng bằng cắm vào đâm tại nàng miệng nhỏ quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng. Tốt Diệp Thần, tiểu Ảnh Ảnh tiểu huyệt thật thích ha, dùng sức sâu hơn một điểm, mau, Lam Ảnh tiểu huyệt khoái chết, chua ngứa chết. Ân, Lam Ảnh lớn hơn dương vật làm. Tiểu Ảnh Ảnh muốn hôn trượng phu đại dương vật địt. Sau khi nói xong, làm ảnh rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể dục vọng, buông ra Diệp Thần đại dương vật, cả người đói khát theo Diệp Thần trên người xoay người nằm vật xuống ở trên giường, dùng ngón tay tách ra nàng nộn huyệt thượng môi âm hộ, đồng thời cố hết khả năng mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân nói. Hình bóng tốt lão công, mau, mau đến hung hăng dùng ngươi đại dương vật cắm vào tiểu ảnh ảnh huyệt dâm a. Tiểu ảnh ảnh rất muốn nha, nga nga nha. Xuyên qua chiếu xạ rèm cửa ánh trăng, Diệp Thần nhìn nằm tại trên giường mở ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi chờ đợi Diệp Thần làm ảnh, thon dài mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, cao quý gợi cảm yêu kiều yếp rào rạt khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, cao ngất đầy đạn vú sữa đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, hai khỏa màu hồng phấn đầu vú kiêu ngạo mà đứng thẳng, eo nhỏ phối hợp đầy đạn viên viên kiều mông, bụng bằng phẳng, đường cong lung linh là lướt làn da trắng nõn trơn trượt. Cùng nàng tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân mở ra, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa, kia ướt át nhuận chính là màu mỡ nộn huyệt, kia sáng như bạc và tràn ngập đói khát hơi hơi nhúc nhích khép mở tiểu nộn huyệt, tràn đầy dâm uế cám dỗ, nhìn xem Diệp Thần kia tràn ngập tình dục con ngươi đột nhiên tham lam. Hắc hắc, của ta tiểu ảnh ảnh, muốn sao? Đến, để cho chúng ta ôn lại một chút lần thứ nhất ân ái tình hình, như thế nào đây? Kích động sao? Nhìn đầy người tuyết trắng làn da, kia xinh đẹp tuyệt mỹ tư thái, Diệp Thần không khỏi đôi mắt tỏa ánh sáng, nhất là kia một đôi run rẩy no đủ vú sữa, làm Diệp Thần cả người nội tâm đều tràn đầy dâm dục, không biết vì sao. Mỗi lần muốn địch làm ảnh tiểu huyệt thời điểm hắn luôn yêu thích dùng chiếm giữ nàng lần thứ nhất cái kia tư thế. Diệp Thần nói trong nháy mắt làm ảnh kia tràn ngập tình chiều khuôn mặt càng thêm nóng rực, không khỏi nhớ tới lần thứ nhất bị Diệp Thần chiếm giữ tình hình. Đôi mắt đột nhiên chấn động mỏng nước, có chút si ngốc líu díu nói ngươi tên tiểu sắc lang này, chỉ biết lãng phí người, còn muốn cái loại này tư thế, nhiều xấu hổ. Làm ảnh tuy rằng nói như vậy, nhưng là kia con ngươi trung khát vọng quang mang sớm đã bán đứng nội tâm của nàng, lúc này, chỉ cần chính mình tiểu nam nhân địch chính mình, cái gì tư thế nàng đều cảm thấy không sao cả, lập tức, kia sung mãn mong đợi con ngươi một mực nhìn chằm chằm Diệp Thần tuấn tú khôi ngô khuôn mặt. Tựa như có thể chảy ra nước. Nhìn xem Diệp Thần trong lòng run run, không khỏi lại lần nữa cười dâm hắc hắc. Của ta tiểu ảnh ảnh, đến đây đi. Tùy theo Diệp Thần lời nói, làm ảnh nội tâm ngưỡng ngùng đồng thời có tràn đầy bị lâm hạnh mong chờ, mà đổi thành một bên, đầy người mỏi mệt gắt gao khắc chế chính mình không cho chính mình đi thưởng thức Diệp Thần cùng làm ảnh đông cung liễu phân cũng không khỏi tò mò là như thế nào tư thế. Làm hai người kích động thành cái bộ dạng này, tò mò phía dưới. Không khỏi hơi hơi nghiêng người, híp mắt nhìn lại nhìn thấy làm nàng mặt đỏ tim đập một màn. Đã thấy Diệp Thần trước mắt dâm dục, mang theo tà ác nụ cười đem làm ảnh theo trên giường giúp đỡ, càng là gấp không thể chờ kéo lấy làm ảnh xuống giường sau đó làm nàng tựa vào bức tường một bên. Diệp Thần cả người đều chính diện chen ép mà lên, càng là tràn ngập dâm dục duỗi tay nâng lên chân trái của nàng. Trong nháy mắt, làm ảnh cả người đều trở thành kim kê độc lập tư thế, cái này xinh đẹp nữ nhân. Bị Diệp Thần như vậy dâm ngoạn biến thành thẹn thùng vô hạn a a rên gì hai tiếng, gắt gao nhắm mắt không dám nhìn ép buộc chính mình tiểu nam nhân, nhưng mà, tùy theo Diệp Thần lửa nóng dương vật thường đụng chạm chính mình hạ thân xung quanh, đùa giỡn được làm ảnh nội tâm căn bản không thể bình tĩnh, không khỏi ngượng ngùng nói tiểu thần. Nhất định phải như vậy phải không? Nhiều xấu hổ a, hơn nữa tư thế này, ta. Làm ảnh ta nửa ngày. Cũng nói không ra cái khác nói đến, mỗi lần muốn nói ta thật là khó thừa nhận, nhưng là nói đến bờ môi, lại lúc nào cũng là nói không nên lời, ngược lại càng thêm mong chờ như vậy bị Diệp Thần gian dâm. Hắc hắc, người không biết là như vậy mới có thể làm cho lão công ta càng thêm yêu thương ngươi sao? Cỡ nào mỹ diệu tư thế, của ta tiểu ảnh ảnh như vậy tư thế càng thêm cám dỗ nga, đến, làm lão công hảo hảo mà thưởng thức ngươi tiểu nộn huyệt nha. Cười dâm nói. Diệp Thần trước mắt lửa nóng cúi đầu nhìn về phía kia bị chính mình nâng tất chân đẹp bại lộ làm ảnh lỗ nhỏ, trong nháy mắt, kia phấn nộn đỏ bừng động thịt miệng liền bại lộ đi ra, lần này từ, Diệp Thần bên trong thân thể dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt, không khỏi hưng phấn duỗi tay nắm lấy chính mình kia thô to kiên đĩnh dương vật chống đỡ làm ảnh nộn huyệt. Mong chờ a, nam nhân ngươi đến, ta nhất định hào hào mà chơi đùa của ta tiểu ảnh ảnh. Nhìn nát kia phấn nộn lỗ nhỏ. Kia mềm mại trắng mịn cảm giác làm Diệp Thần trong lòng đột nhiên run run, đôi mắt chớp mắt sáng choang, hưng phấn phía dưới, không bao giờ nữa nguyện ý khắc chế chính mình, mà Lam Ảnh càng là sớm đã khát vọng không dứt, lúc này bị lửa nóng Dương Vật một phen nghiền nát, thẳng biến thành nàng lòng tràn đầy tình chiều, mọng nước con ngươi chăm chú nhìn chính mình tiểu nam nhân, mang theo thẹn thùng cùng khát vọng không khỏi nhẹ giọng ân một tiếng. Một lúc sau, Diệp Thần vù vù thở gấp, nắm lấy Dương Vật của mình chống đỡ ở tại kia lỗ lồn miệng hang, phấn nhiên dùng sức, chỉ nghe tư. Diệp Thần thúc một cái eo liền đem thật lớn Dương Vật cắm đi vào một nửa. A, tiểu thần, nhẹ chút, a, rất đau, ta tuy rằng bị ngươi muốn quá, nhưng là của ta chỗ đó còn thực chặt khít. A, ngươi quá mạnh, lại, lại quá thô to, ta không chịu nổi mạnh như vậy. A, ngươi nhẹ chút, bằng không, không phải đến bên trong, ân, Tùy theo Lam Ảnh đau kêu, Diệp Thần cũng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, quả thật, cái này lấy thân xử nữ giao cho vẻ đẹp của mình nữ nhân kia bị khai phá lỗ nhỏ như trước chặt chẽ vô cùng, làm vừa mới cắm vào bán căn Dương Vật bị bao bọc tựa như không có một chút khe hở. Khoảnh khắc này, Diệp Thần trong lòng sảng khoái vô cùng đồng thời lại thêm một tia thương tiếc, nhưng mà, lúc này nội tâm dục vọng tăng vọt Diệp Thần nhưng không cách nào làm chính mình dừng lại, nhưng là vì chiếu cố Lam Ảnh lỗ lồn chặt khít trình độ. Diệp Thần cần phải càng thêm mở ra lỗ lồn, khoảnh khắc này, hắn đơn giản đem Lam Ảnh đùi phải cũng bế, làm nàng lưng dựa vào bức tường hai chân bay lên không. Khoảnh khắc này, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra Lam Ảnh lỗ lồn cũng mở rộng ra rất nhiều. Cái này, Diệp Thần cảm giác được lỗ lồn bên trong hơi chút buông lỏng một điểm, liền không thể kìm được rồi, Dương Vật đột nhiên giơ cao, chỉ nghe tư. Một tiếng truyền đến. Kia thô to nóng bỏng Dương Vật đã đầy đủ đi vào, kia mãnh liệt xuyên quan, trong nháy mắt lại đau đớn lại thích Lam Ảnh đột nhiên toàn thân run lẩy bẩy, tại trên bức tường cũng bắt đầu run rẩy nguy vặn vẹo, nũng nịu rên rỉ một đôi cánh tay ngọc gắt gao ôm lấy Diệp Thần cổ, nhưng là lúc này bị kia chặt khít lỗ lồn bao bọc Dương Vật thích lên trời Diệp Thần không chút nào không ngừng nghỉ bắt đầu lay động Dương Vật của mình tại kia mỹ vị vô cùng lỗ lồn bên trong bắt đầu kéo ra đút vào lên. Này tư thế tốt, ta, thật thoải mái, tiểu Ảnh Ảnh, tiểu huyệt thật là thoải mái, ta, địt ta, ân, dùng sức địt ta, chúng ta của ta tiểu nam nhân thật lâu, tiểu thần, ngươi, ta, ngươi quá tuyệt vời, nha, địt chết ta, thật lợi hại, Lam Ảnh hai tay vây quanh Diệp Thần cổ bắt đầu dâm đãng kêu la, thật nhỏ thần, ngươi vẫn là như vậy bổng, bị ngươi giết chết, quá thích, nha, ta, thật thoải mái, cắm vào nhanh chút, dùng sức một chút, đúng, chính là như vậy, quá làm người ta hưng phấn, thật là thoải mái, ta đời này hạnh phúc nhất sự tình chính là làm ngươi nữ nhân, Tại Diệp Thần kia thật lớn Dương Vật xung kích, từng đợt tình chiều tại bên trong thân thể bùng nổ mãnh liệt, địt được Lam Ảnh tiếng kêu càng lúc càng lớn âm thanh, cả người khoảnh khắc này mất đi kia đoan trang khí chất, càng nhiều tựa như một cái tràn đầy dâm dục dâm phụ giống như, tại kia Dương Vật gian dâm hạ vặn vẹo tuyết trắng bờ mông, càng là tại Diệp Thần ôm lấy lơ lửng không trung chấn động chính mình mông đàn, kia lỗ lồn tại Dương Vật xung kích chung càng tính toán tìm kiếm một cái điểm thăng bằng có thể chủ động phun ra nuốt vào Diệp Thần Dương Vật. Diệp Thần ôm lấy Lam Ảnh hai chân làm nàng tựa vào bức tường phía trên, nàng kia trần trụi thân thể yêu kiều tràn ngập tuyết trắng ánh sáng màu, phấn nộn và hương diễm, kia tuyệt mỹ phong cảnh, bất luận kẻ nào nhìn đến đều khó có thể chống cự. Khoảnh khắc này, nhìn xem Diệp Thần lòng tràn đầy kích động cùng tham dục, không khỏi Diệp Thần đầu đột nhiên thấp xuống, há mồm cắn lấy Lam Ảnh nàng kia tuyết trắng hồng nhuận no đủ vú sữa phía trên, Diệp Thần há mồm ngậm nàng đầu vú lại hút lại cắn. Cắm ở tiểu huyệt đại Dương Vật không hoàn toàn quất cắm. Ai dục, thật nhỏ thần, không muốn như vậy dùng sức hút nhân ra vú sữa. Nga nga nha, ngươi hút nhân ra lỗ lồn bên trong rất ngứa. Không được ta muốn, mau, dùng sức địt ta đấy. Hoa tâm, đúng, thật thoải mái, tiểu Ảnh Ảnh chưa từng có thư thái như vậy quá. Thật sự sảng khoái chết hình bóng. Quá mạnh liệt, tiếp tục như vậy tiểu Ảnh Ảnh rất nhanh muốn tiết ra. Cao trào, ta, Ta muốn cao trào. Tại Diệp Thần dương vật mạnh mẽ xung kích bên trong, Lam Ảnh tiểu huyệt bị làm được thích thịt mềm lúc đóng lúc mở. Tử cung cũng kẹp lấy Diệp Thần đại quy đầu, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu. Diệp Thần nhìn thấy nàng đầy mặt dâm đãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, không khỏi dâm dục càng nồng, nhất là chính mình đại quy đầu chăn cung miệng cắn hút thật tốt, hình như có trăm vạn miệng nhỏ cùng một chỗ liếm giống như, làm hắn cả người đều thích có sợi nói không ra tê dại ngứa ngáy, chỉ muốn càng thêm sâu một chút địt Lam Ảnh tiểu nộn huyệt. Khoảnh khắc này, đôi mắt trung đặc hơn dâm dục, làm hắn liều lĩnh nâng lấy đại dương vật tại kia lỗ nhỏ trung xung kích gian dâm, quất cắm. Ô ô ô ô ô, nha nha nha nha, tiểu thần, ngươi quá tuyệt vời. Ô ô ô ô ô, quá sâu, thật thích ha, nga nga nha, cắm vào, chọc vào thật sâu, nha, cắm vào tử cung đến đây, nga nga nha, hoa tâm, bị địt đến hoa tâm, thật là thoải mái, Diệp Thần, địt chết ta đi, tiểu huyệt của ta đều là ngươi, vĩnh viễn đều là, ngươi muốn như thế nào địt liền như thế nào địt ta. Này một bức tuyệt diệu đông cung, nhìn xem lòng người nhức đầu chấn, nhất là kia một bên Liễu Phân, cực lực khắc chế chính mình không cho chính mình đi nhìn, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn không được trước mắt động tình si ngốc nhìn chằm chằm Diệp Thần chấn động mông địt, chính mình vẫn cảm thấy tràn ngập cao quý thanh lịch Lam Ảnh tỷ tỷ, đem chính mình cái này đoan trang tỷ tỷ địt thành như vậy dâm đãng bộ dáng. Khoảnh khắc này, nàng không khỏi líu díu nói, tiểu thần, của ta tiểu nam nhân, ngươi thật lợi hại. Không tự chủ được, Liễu Phân ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần kia còn tại gian dâm sông pha Lam Ảnh tỷ tỷ lỗ lồn đại dương vật, kia dâm dục bộ dáng, làm Liễu Phân càng người càng thêm động tình rồi. Mà giờ khắc này Diệp Thần lại ôm lấy Lam Ảnh gắt gao chống đỡ tại trên bức tường, đại dương vật tại Lam Ảnh kia chặt khít lỗ nhỏ nội xì xì quất cắm, địt được Lam Ảnh nức nở dâm đãng kêu la, càng là si mê động tình đong đưa mông eo, lúc lên lúc xuống khấy lấy Diệp Thần dương vật, hưng phấn phía dưới càng là thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại. Hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, Diệp Thần cũng thuận theo Lam Ảnh eo mà đong đưa, quất cắm bên trong cao thấp phối hợp Liễu Phân kia phấn nộn ngọt ngào lỗ lồn khối sục. Thật là thoải mái, Diệp Thần đại dương vật thật là lợi hại. Địt chết ta, tiểu huyệt của ta thật là thoải mái. Bị chọc vào thật thoải mái. Ngứa chết ta, Diệp Thần, ngươi giết chết ta đi. Chịu không nổi. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Ai nha, khoái chết hình bóng. Tại Diệp Thần kia thô to dương vật tấn mãnh xung kích phía dưới, địt được Lam Ảnh kêu lên vui mừng, hai tay vây quanh Diệp Thần cổ, bắt đầu điên cuồng mà dùng tiểu huyệt hạ sáo làm Diệp Thần đại dương vật. Nàng kia đầy đạn vú sữa cũng theo nàng kịch liệt vận động mà không ngừng trên dưới lay động. Diệp Thần nhìn xem trước mắt tham dục cúi đầu há mồm ngậm Lam Ảnh vú sữa đại lực hút mút liếm láp lên. Chương 048 không kích tình song phi tứ. Tiểu thật nhỏ thần, quá thích, người địt được ta thật là thoải mái, tiểu huyệt thoải mái chết, ô ô ô ô ô, như vậy địt ngươi nữ nhân, ngươi thư, thoải mái à, khoái trá, Diệp Thần hưng phấn bên trong xen lẫn thở gấp đáp lại nói, tốt, ngươi như vậy địt ngươi, thật thoải mái, cũng tốt du, khoái trá, Lam Ảnh nhỏ, tiểu huyệt thật sự rất thoải mái. Địt nộn huyệt của ngươi ta tốt thư, thoải mái. Lam Ảnh nghe Diệp Thần vừa nói như vậy về sau, cũng càng thêm điên cuồng mà dùng tiểu huyệt khấy lấy Diệp Thần đại dương vật. Nha nha nha nha nha nha. Đại, dương vật đem, đem hình bóng tiểu huyệt bỏ vào thì tốt hơn. Tốt mãn, tốt phong phú. Không được, nha, tiểu ảnh ảnh không được. Bị của ta đại dương vật ca ca địch chết. Muốn tiết ra. Mãnh liệt khoái cảm, tấn mãnh quất cắm, mỗi một lần đều cắm thẳng vào Lam Ảnh tử cung chỗ sâu, địch được nàng sung sướng dâm đãng kêu la tràn ngập kích tình gắt gao ôm lấy Diệp Thần, điên cuồng hôn lấy Diệp Thần lỗ tai, cổ cùng môi. Diệp Thần càng thêm có thể cảm nhận được Lam Ảnh khát vọng cùng cuồng dã. Lam Ảnh lỗ nhỏ bị Diệp Thần dương vật địch được dâm thủy càng ngày càng phiếm lạm. Dâm thủy văng khắp nơi lúc càng là phun Diệp Thần đùi đều dính đầy sáng trong sáng bóng. Kia sảng khoái cảm theo dương vật không ngừng truyền đến, kích thích Diệp Thần không khỏi gắt gao chen ép Lam Ảnh kia non mềm thân thể yêu kiều, nâng lấy đại dương vật càng là thật sâu quất cắm Lam Ảnh kia tràn ngập dâm thủy nộn huyệt. Nàng hồng phấn ngọt ngào nhụy hoa tùy theo càng ngày càng sâu gian dâm càng là bị địch được kiều run dày động, mang theo hút mút bọc lấy Diệp Thần dương vật. Thật thoải mái, nga nga nha, dùng sức, lại dùng lực một chút. Tốt có cảm giác, thân trưởng phu, tốt lão công, dùng sức địch ngươi nữ nhân. Ta thật là thoải mái. Tiểu huyệt, tiểu huyệt sướng chết, muốn tiết ra, sắp tiết ra. Lão công, ta muốn cao trào, địch chết ta đi. Nha. Lam Ảnh tại Diệp Thần càng lúc càng nhanh xung kích bên trong chỉ cảm thấy lỗ lồn bên trong ngọt ngào có loại muốn bay lượn khoái cảm, làm nàng Mỹ không khỏi nheo lại ánh mắt dâm đãng kêu la ở giữa kia tươi tốt bờ mông dựa vào bức tường vặn vẹo càng thêm cuồng dã. Diệp Thần cảm nhận kia lỗ lồn chợt có rút nhanh hút mút khoái cảm, biết cái này nữ nhân đã đến cao trào bên cạnh, không khỏi càng thêm tham lam xông pha nàng tiểu nộn huyệt đồng thời đại lực hút mút vú sữa của nàng, kia ngọt ngào thịt mềm làm Lam Ảnh toàn thân khoái cảm kích run rẩy. Mỹ diệu rên rỉ ở giữa, Diệp Thần dương vật bị lỗ lồn kẹp càng thêm sảng khoái, hưng phấn nhà, lại lần nữa gia tăng xung kích lực độ. Lúc này, cực độ sung sướng Lam Ảnh nhắm chặt hai mắt, mân đôi môi, trên mặt cùng tuyết trắng trên cổ tràn ngập ửng hồng phấn nộn sáng bóng càng là thấm đầy tình chiều mồ hôi. Thật nhỏ thần, dùng sức, dùng sức địch ngươi Lam Ảnh. Quá thích. Dương vật của ngươi nóng quá, bỏng chết ta. Lam Ảnh cuồng canh tiếng kêu kích thích Diệp Thần cảm quan dục vọng, Diệp Thần dùng sức cắm vào nàng ướt át hoa tâm, mỗi lần Diệp Thần bụng va chạm nàng phong phú mà non nớt chân ngọc cùng kia non mềm bụng, địch được nàng tổng phối hợp phát ra mỹ diệu rên rỉ, Lam Ảnh khoái cảm bên trong, kia tán loạn mái tóc bắt đầu trái phải đong đưa hoàng, càng thêm kích thích Diệp Thần vọt vào. Diệp Thần, tốt lão công. Muốn, phải chết, mau, lại nhanh một chút, đến đây, sắp tới, nha, khoái chết tiểu huyệt của ta, nha, bay, cuối cùng muốn bay, quá hưng phấn, Một tiếng cực độ sung sướng cao vút hoan hô truyền đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy dương vật kia gắt gao bao bọc lỗ lồn chợt co lại, lập tức một cỗ ấm áp dâm thủy phun vãi ra. Tại Lam Ảnh kia toàn thân kịch liệt co giật bên trong, nàng cuối cùng đạt được đến lần thứ nhất cao phong, lúc này, mỹ diệu cao trào cảm giác, làm cái này tuyệt sắc nữ tử Mỹ híp mắt ôm lấy Diệp Thần tựa vào trên bức tường thở gấp liên tục. Vù vù, tiểu ảnh ảnh, sướng hay không? Diệp Thần ôm lấy Lam Ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ ngọc hai chân làm nàng lơ lửng tựa vào trên bức tường, lúc này kia thật lớn dương vật còn thật sâu cắm vào Lam Ảnh lỗ nhỏ bên trong. Lam Ảnh tại loại này mạnh mẽ xung kích bên trong, rất nhanh liền đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Khoảnh khắc này, trước mắt cao trào tình dục nàng si ngốc chăm chú nhìn Diệp Thần kia tuấn tú khôi ngô gương mặt, không khỏi nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve một phen Diệp Thần khuôn mặt, lập tức cả người đều ôm chặt Diệp Thần, líu díu nói thích. Thật sự rất thích, ta muốn chết của ta đại dương vật nam nhân, ta còn muốn, Khoảnh khắc này. Lam Ảnh tại cũng không có một điểm cẩn thận, nhiều ngày tưởng niệm chỉ muốn làm chính mình tiểu nam nhân càng thêm mãnh liệt yêu thương chính mình. Diệp Thần nghe nói như thế, không khỏi râm râm cười, nhìn nàng kia xinh đẹp khuôn mặt, kia trong suốt làn da cùng kia trước ngực một đôi no đủ nhũ phong, thật sự là quá cám dỗ người. Diệp Thần kia càng ngày càng đói khát dương vật căn bản không có được đến thỏa mãn, không khỏi trước mắt tham dục nhìn trước mắt ửng hồng Lam Ảnh líu díu nói. Tiểu ảnh ảnh, được đến ngươi là cỡ nào tốt đẹp. Không chỉ như thế mỹ lệ, hơn nữa liền phía dưới tiểu huyệt đều như vậy tuyệt vời, thật sự là quá để ta hưng phấn, ta muốn hảo hảo mà thưởng thức của ta tiểu ảnh ảnh mỹ vị. Vù vù, hưng phấn nói, Diệp Thần ôm lấy Lam Ảnh thân thể hơi hơi dùng sức, chớp mắt thoát khỏi bức tường, mau so đi đến trên giường, đem Lam Ảnh đặt ở giường trải bên trên, mà giờ khắc này, trên giường Liễu Phân sớm đã bị vừa rồi kia hung mãnh chiến đấu biến thành lòng tràn đầy tư tình chiều. Một đôi mỏng nước con ngươi si ngốc nhìn Diệp Thần ép lấy Lam Ảnh thân thể yêu kiều thưởng thức cái này tuyệt sắc giai lệ mùi vị. Lúc này Diệp Thần sau khi nói xong, Diệp Thần chọc Lam Ảnh thân thể, đem nàng áp đảo ở trên giường, không ngừng hôn môi nàng, theo đầu nàng phát, ánh mắt, mũi mãi cho đến môi. Diệp Thần thận trọng nhanh dán sát vào Lam Ảnh môi, thưởng thức hút mút ở giữa, càng là đem đầu lưỡi đưa đến Lam Ảnh trong miệng, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm Lam Ảnh đầu lưỡi. Lam Ảnh đầu lưỡi sảng khoái phía dưới không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, một đôi kiều mị con ngươi tràn đầy vui thích xí ngốc liếc mắt nhìn thưởng thức chính mình tiểu nam hài, lập tức không tự chủ được cùng Diệp Thần đầu lưỡi dây dưa tại một khối. Diệp Thần đầu lưỡi chậm rãi lùi về đến, mà Lam Ảnh đầu lưỡi nhưng cũng theo lấy Diệp Thần đầu lưỡi đưa đến Diệp Thần trong miệng, Diệp Thần dùng sức hút mút Lam Ảnh đầu lưỡi. Diệp Thần cảm giác Lam Ảnh đã nhiệt tình, trong lòng không khỏi lại lần nữa hưng phấn. Kia đại dương vật tại nàng lỗ nhỏ bên trong qua lại xoay tròn mài, nghiền nát Lam Ảnh lỗ lồn, khi thì nhẹ nhàng quất đánh, Diệp Thần lại từ từ đưa ra hai tay, dán tại Lam Ảnh hai vú phía trên, kia no đủ cảm giác ấm áp, làm Diệp Thần ngon lành là bắt đầu xoa bóp lên. Ân, Lam Ảnh đang bị hôn môi trêu đùa ở giữa, không khỏi động tình rên rỉ lên. Cảm nhận Lam Ảnh tại chính mình trêu đùa phía dưới như thế động tình sung sướng, làm Diệp Thần trong lòng nói không ít thỏa mãn. Càng bởi vì kia một đôi bị chính mình khai phá mềm mại phong đỉnh vú sữa chụp vào trong tay, cái loại này làm hắn nội tâm sảng khoái cảm giác đồng dạng kích thích Diệp Thần càng thêm rắn chắc nắm lấy Lam Ảnh vú sữa rồi. Diệp Thần qua lại trái phải xoa bóp, cũng không khi xoa bóp Lam Ảnh đầu vú. Kia hồng nhuận đầu vú, đã sớm căng cứng vô cùng, kiều diễm ướt át ở giữa tràn ngập mê người phong tình. Ân ân ân ân, ân, Lam Ảnh phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Càng là không tự chủ được vặn vẹo mình bị gian dâm lỗ nhỏ, đầy đặn bờ mông càng là trái phải xoay tròn, nghiền nát Diệp Thần dương vật, kích thích Diệp Thần nội tâm tình dục, thích Diệp Thần không khỏi cũng tùy theo Lam Ảnh xoay tròn tăng nhanh quất cắm được tốc độ. Lam Ảnh nhắm hai mắt, thừa nhận dương vật rút ra đút vào. Diệp Thần nhiệt liệt hôn lấy Lam Ảnh môi, càng là tại loại này kích tình xung kích bên trong, đưa ra một tay ôm lấy Lam Ảnh cổ, tay kia thì bóp Lam Ảnh vú sữa. Diệp Thần miệng chậm rãi thuận theo Lam Ảnh thân thể đường cong đi đến nàng đầy đặn vú sữa. Diệp Thần dùng đầu lưỡi một mực liếm đầu vú nàng, đem Lam Ảnh đầu vú ngậm tại trong miệng hút mút, đồng thời Diệp Thần dương vật cũng dần dần tăng nhanh tốc độ rút ra đút vào. Ân ân ân ân, a a a a, tiểu thần, a, Lam Ảnh, thật là thoải mái, a a, quá thích, nha nha nha nha, thật mãnh liệt, a a, lại có thể lĩnh hội loại này mãnh liệt khoái cảm. À, người chồng tốt, yêu ta, dùng sức yêu ta nha. À, Lam Ảnh bắt đầu cảm thấy thoải mái kêu lên đến đây. Tại Lam Ảnh như thế động cường nũng nịu rên rỉ bên trong, Diệp Thần càng thêm dùng sức làm nàng kia dâm thủy tàn sát bừa bãi lỗ nhỏ, đồng thời, càng là cúi đầu dùng sức hút đầu vú nàng, dùng môi gắp lên Lam Ảnh đầu vú dùng đầu lưỡi liếm, Diệp Thần dương vật cũng trong chốc lát tăng thêm tốc độ, trong chốc lát lại thả chậm rút ra đút vào. Diệp Thần muốn tìm đậu Lam Ảnh tính dục, đem nàng tính dục hoàn toàn thiêu đốt. A a a, đừng có ngừng. A a a, tốt, quá tuyệt vời. A, chính là như vậy. Nga nga nha, tiểu thần, hôn ta, dùng sức địt ta. A, dùng sức hôn ta. Ta giống như muốn. Nha nha nha nha thân ái. Nhân gia, tốt. A, thoải mái, lại đến, mau. A a a. Diệp Thần tràn ngập cười ta nhìn bị chính mình địt được có vẻ có chút điên cuồng Lam Ảnh, cũng đầy đủ nàng quá nghiêm khắc cúi người xuống hôn lên Lam Ảnh môi. Lam Ảnh cuồng nhiệt đáp lại, lè lưỡi đến làm Diệp Thần hút mút, lại hút vào Diệp Thần đầu lưỡi, tham lam liếm, tại loại này càng ngày càng đặc hơn kích tình bên trong, Diệp Thần không hề cố kỵ cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ trong phòng xì. Xì, xì, địt huyệt âm thanh không ngừng, dâm mỹ cực kỳ, nhất thời. Loại này dâm đãng âm thanh kích thích Diệp Thần càng thêm ra sức quất đánh. A a a, nha nha nha nha, thích, quá thích, a a a, thật sầu a, cắm vào nhân gia tử cung. Nha nha nha nha, hoa tâm, đâm đến hoa tâm, a a, quá để ta hưng phấn. Đại dương vật ca ca, tốt địt nữ nhân lão công. A, ngươi, dương vật của ngươi thật lợi hại. Ô ô ô ô ô, muốn, còn muốn càng nhiều. Nga nga nga nga nha, địt chết ta đi, để ta chết ở dương vật của ngươi gian dâm xuống đi. A a a a, a a. Diệp Thần dần dần tăng nhanh gian dâm lực đạo cùng tốc độ, địt được Lam Ảnh cả người trên thân thể hiện lên càng nhiều đỏ ửng, có vẻ có chút si mê dâm đãng kêu la, nhìn xem Diệp Thần dục vọng càng nồng, đơn giản đem Lam Ảnh màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân đặt tại chính mình trên vai, đem nàng nộn huyệt nâng lên, khi sâu khi cạn. lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. Nha, tiểu thần, Diệp thần rất tuyệt, thật là lợi hại, thiên hạ tối địch nữ nhân tiểu huyệt đại dương vật. Ô, hảo nam nhân, làm ảnh là của ngươi. Làm ảnh thoải mái chết, nga nha, Diệp thần dương vật không ngừng rút ra đút vào bên trong, không ngừng đem kia thô to dương vật cắm đến làm ảnh tiểu huyệt. Diệp thần quy đầu càng là tại tấn mãnh xung kích chung không ngừng đụng vào làm ảnh cổ tử cung, địt được làm ảnh toàn thân kịch liệt co giật ở giữa thích đôi mắt tràn đầy dâm phụ hưng phấn. Đại dương vật ca ca, ngươi, ta, ngươi địt được tiểu huyệt của ta thật là thoải mái, bị chính mình nam nhân địt nguyên lai thư thái như vậy. Ta muốn bay lên, đại dương vật chọc vào, chọc vào ta đấy, của ta tiểu nộn huyệt thật, thật sự rất thoải mái, thật thoải mái nha, thật là thoải mái, không chịu nổi, đại dương vật ca ca, ngươi địt chết, địt chết muội tiểu nộn huyệt, tại kia vô hạn kích động tình chiều bên trong, làm ảnh khoảnh khắc này đã bị địch được giống như phát ra tình sư tử cái giống như, là bất chấp toàn bộ xấu hổ, nàng chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn tìm kiếm càng nhiều yêu thương. Mà Diệp thần nghe được nàng làm cho như vậy dâm đãng, Diệp thần cũng đầy mục đích lửa nóng tràn ngập hưng phấn nhịn không được hỏi hắc hắc. Của ta tiểu ảnh ảnh, lão công ta là không phải là rất tuyệt. Yêu thích không vui ta địch ngươi, ngươi nguyện ý, để ta như vậy cả đời địch ngươi sao? Diệp thần kia dâm đãng nói cùng kia càng ngày càng tấn mãnh công kích, địch được làm ảnh tiểu nộn huyệt càng ngày càng run rẩy, màu hồng phấn thịt mềm theo kia dương vật quất cắm chung bị mang ra khỏi lỗ lồn ở ngoài, có vẻ như vậy dâm uế, nhìn xem lòng người đầu dục vọng đại khí, mà làm ảnh tại đây vậy công kích mãnh liệt bên trong, cả người đều tràn đầy đỉnh phong khoái cảm, hưng phấn phía dưới làm ảnh càng là dâm đãng kêu la liên tục a. Bỏng, quá tuyệt vời. Của ta lão công rất tuyệt, ta tốt yêu lão công đại dương vật ca ca rất tuyệt, về sau ta muốn đại dương vật, đại dương vật ca ca mỗi ngày đều như vậy địt ta, địt của ta tiểu nộn huyệt, ta muốn ngươi, ta, muốn ngươi đại dương vật, địt chết ta đi, địt lạn của ta tiểu nộn huyệt nha, làm ảnh dâm đãng kêu la bên trong càng thêm mãnh liệt lay động chính mình tuyết trắng mông mập lay động vòng eo mở ra kia màu hồng phấn âm hộ phối hợp Diệp thần cấp bách đột nhiên quất cắm, kia một đợt sóng xung kích mà đến sóng chiều, theo kia lỗ nhỏ thượng mãnh liệt mà đến xung kích nội tâm của nàng, làm nàng tại tình dục Việt hoa phát vui thích rồi. Nhưng mà hung mãnh đại chiến chung Diệp thần cùng làm ảnh, lại càng thêm kích thích trên giường kia trần trụi liễu phân, cái này tinh xảo nữ nhân trong mắt bị bức này sống động xuân cung kích thích bộc phát ra kỳ dị thần thái. Quyền kia đến bị Diệp thần ép buộc có chút mỏi mệt thân thể yêu kiều không hề giống tại nghênh tiếp Diệp thần yêu thương, nhưng là giờ khắc này ở như vậy hung mãnh giao hoan kích thích phía dưới, hô hấp của nàng không khỏi lại lần nữa dồn dập, no đủ to lớn đứng thẳng, tuyết trắng mê người hai vú tùy theo đặc hơn hô hấp hình như càng thêm tràn đầy. Tràn đầy động tình thân thể, càng là không tự chủ được tại giường lớn bên trên nhẹ nhàng vặn vẹo, kia thon dài màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia nộn vù vù tiểu nộn huyệt nội không ngừng trào ra dâm dịch mật ngọt đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong biến thành ướt đẫm dính. Như vậy tình chiều bay vọt mà đến, làm nàng cơ hồ không thể khắc chế đôi mắt mỏng nước nhìn chằm trên giường kích tình yêu hai người, mũi trung miệng nội không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ. Mà giờ khắc này Diệp thần càng là cảm nhận được tới mỹ khoái cảm. Tại hắn càng thêm mãnh liệt xung kích bên trong, làm ảnh kia tuyệt phẩm lỗ nhỏ thế nhưng đột nhiên đã xảy ra liền. Tùy theo Diệp thần mỗi một lần thật sâu cắm vào nàng lỗ lồn bên trong về sau, đều truyền đến nàng mỹ huyệt mãnh liệt chấn động cùng hút mút cảm giác. Nhất là Diệp thần kia thật lớn dương vật tại nhất cắm vào mà vào sau bị làm ảnh lỗ lồn bên trong lỗ lồn mãnh liệt co lại thật chặt bao bọc, xâm nhập khoang tử cung đại quy đầu bị mãnh liệt rung động hút mút. Loại này cực độ cảm giác thư thích. Làm Diệp thần chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Loại này cực độ cảm giác sảng khoái, không đơn thuần là Diệp thần, liền làm ảnh đang bị Diệp thần dương vật xung kích lỗ lồn bên trong chợt biến hóa thời điểm cũng hưng phấn làm ảnh toàn thân kiều run rẩy ở giữa một đôi ôn nhu cánh tay ngọc đột nhiên ở giữa đưa ra đem Diệp thần đầu thật chặt ôm lấy, chôn sâu tại nàng cặp vú ở giữa, dùng sức lay động hạ thân, đem nàng nhô ra mép thịt liên tục không ngừng chống đối phối hợp Diệp Thần đại dương vật xung kích, mỗi một lần đều đem Diệp Thần đại dương vật tận gốc bao bọc đi vào. Mà Diệp Thần mỗi lần thu được nhiệt tình như vậy nghênh tiếp, đều chỉ cảm thấy nội tâm bên trong sảng khoái vô cùng vô cùng, tựa như kia phấn nộn lỗ lồn bên trong có một há mồm lúc nào cũng là gắt gao cắn hắn quy đầu phía trên cái kia nấm đầu, gắt gao bọc lấy, làm hắn tại tối nghĩa quất cắm chung cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Đại dương vật ca ca, ta, địt ta, dùng sức địt ta, ta a a a, thật là thoải mái, quá thích, ta a, ta đấy. Của ta tiểu nộn huyệt, ta a, tiểu nộn huyệt đẹp quá, phải chết, ta a, phải chết, ta chịu không nổi, ta a, không chịu nổi, đại dương vật, ta a, đến đây đi, địt chết của ta tiểu nộn huyệt a, ta a, muội muội muốn ném, muội muội tiểu huyệt rất ngứa, ta a, rất ngứa, đại dương vật, ta a, lại mau một chút, sâu hơn một chút, giết chết ta đi, ta a a a. Muốn bay, ta a a a, chua chết ta a a. Khoảnh khắc này, mãnh liệt khoái cảm kích thích đói làm ảnh có vẻ càng thêm điên cuồng si mê, một đôi thon dài trắng hồng tất chân dài gắt gao nhốt chặt Diệp Thần vòng eo, tựa như muốn đem Diệp Thần vòng eo cấp bấm giống như, mà Diệp Thần tại loại này mỹ diệu mùi vị bên trong, xung kích cũng càng lúc càng nhanh, mỗi một lần đều đem chính mình đại dương vật thật sâu cắm vào nàng tử cung chỗ sâu, địt được làm ảnh càng thêm cao vút rồi. Một đôi màu da tất chân dài gắt gao ép lấy Diệp Thần mông đàn. Làm Diệp Thần càng sâu cắm vào, trong một mạnh mẽ tình yêu bên trong Lam Ảnh nàng kia tươi tốt bờ mông giống thất vẫy lắc lư xoay tròn, biến thành Diệp Thần dương vật tại lỗ lồn chỗ sâu tựa như rơi vào thật sâu lốc xoáy giống như, chăn cung mở ra mép thịt gắt gao bọc lại, hút mút ở giữa nghiền nát xoay tròn, làm thứ khoái cảm này tựa như một chớp mắt phóng đại đến hơn 10 hơn trăm lần bình thường. À à à, tiểu thần, người chồng tốt. Ta à, thân ca ca, ô, ô ô, ô ô, không được, quá mạnh, ta à, liệt, quá kích thích, ta à, ta đấy, tiểu nộn huyệt không chịu nổi, ta à, người thật sự là quá mạnh mẽ, lớn, ta à, lại muốn bay, ta à, ta cảm giác chính mình, tựa như phải chết, ngươi, ta à, ngươi địt, ta, chết ta, tiểu huyệt của ta thật là thoải mái. Của ta thân, trượng phu a, ngươi, ta a, ngươi mau một chút, lại mau một chút, giết chết ta đi, ta a, để ta cao trào a, ta a, ta a, ta a, phi, muốn bay, sâu hơn một chút, ta a, đội lên hoa tâm, nga nha, nha, đẹp quá diệu, ta a, ta, không chịu nổi, ta đến, nha, ta a. Tại Diệp Thần lại lần nữa tấn mãnh xuyên qua Lam Ảnh nộn huyệt thời điểm Lam Ảnh cả người đột nhiên vừa run, lập tức một tiếng cao vút vô cùng nũng nịu kêu to tiếng truyền đến, Diệp Thần chỉ cảm thấy kia lỗ lồn bên trong tức khắc phun ra từng cổ nhiệt năng âm tinh, tưới vào Diệp Thần quy đầu phía trên, Diệp Thần lúc này ra đầu một trận tê dại, lưng run run, đại quy đầu tại từng trận ngứa ngáy bên trong, lại có một chút nhịn không được cảm giác, không khỏi sắc mặt hơi đỏ lên, nhất thời đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nha, tiểu Ảnh Ảnh, ngươi, nước của ngươi thật nhiều, ta cũng không chịu nổi, cho ngươi, đều cho ngươi, ta muốn rót đầy ngươi tiểu nộn huyệt. Gầm nhẹ bên trong, Diệp Thần toàn thân kịch liệt dùng mình chung không khỏi lại lần nữa gia tăng xung kích tốc độ, trong nháy mắt, tại kia phác xích gian dâm tiểu huyệt dâm đãng tiếng bên trong, Diệp Thần kia thô to dương vật cũng không nhịn được nữa, tinh quan mở ra, từng cổ nóng bỏng tinh dịch cuồng mãnh phun ra, đậm đặc dương tinh toàn bộ xuất tại Lam Ảnh mỹ huyệt tử cung chỗ sâu. Trong nháy mắt, loại này nóng bỏng tinh dịch, nóng Lam Ảnh ô ô yêu kiều run rẩy. Lam Ảnh bị dương tinh bỏng đến nức nở nghẹn ngào, một đôi mỏng nước con ngươi bùng nổ rực rỡ sáng bóng, hưng phấn phía dưới, càng là đột nhiên ngẩng lên thân thể, gắt gao ôm lấy Diệp Thần, kia hồng nhuận đôi môi cũng động tình không rời nhịn không được há mồm mút ở Diệp Thần môi, tuyết trắng non mềm tứ chi tràn ngập triền miên dây dưa Diệp Thần thân thể. A a a, tiểu thần, của ta tốt lão công. A thật là thoải mái, ngươi vừa rồi địch được ta thật thoải mái. Ta, hình bóng tốt thỏa mãn. Ta. Lúc này Lam Ảnh trước mắt ửng hồng, hô hấp dồn dập, càng là tràn đầy quyến rũ nhìn còn đặt ở trên thân thể của mình tiểu nam nhân, mang theo hạnh phúc si mê hướng về Diệp Thần nói, nhưng là Diệp Thần vẫn như cũ cười dâm nhìn Lam Ảnh, líu díu nói tiểu Ảnh Ảnh, thích sao? Nhưng là lão công ta còn muốn, chúng ta một lần nữa a. Diệp Thần nói làm Lam Ảnh sắc mặt đỏ lên, không khỏi đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, mang theo hờn dỗi ý vị nói ngươi, ngươi còn không có thỏa mãn sao? Thật sự là quá sắc, không, không cần, ta có một chút mệt, để ta nghỉ, ngươi, ngươi đi yêu Liễu Phân muội muội a, nàng cũng chờ nóng này. Tùy theo Lam Ảnh lời nói, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía đầy người trần trụi nằm tại trên giường hơi hơi thở gấp Liễu Phân, trong nháy mắt, lửa nóng con ngươi nhìn xem Liễu Phân trong lòng run run, không khỏi yêu kiều hừ một tiếng, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, lại vừa vặn đem kia đầy đạn phấn nộn mông mập triển lộ đi ra, như vậy cám dỗ làm Diệp Thần nhìn xem trong lòng run run, không khỏi có chút muốn cái này tinh xảo nữ nhân. Lúc này Liễu Phân bị vừa rồi Diệp Thần cùng Lam Ảnh kia một phen cuồng dã tình yêu kích thích lòng tràn đầy tình chiều, mở ra mê người môi mềm, thở khẽ nũng nịu, thổ khí như lan Diệp Thần nhìn xem trong lòng một trận cơn tức, kia còn cắm ở Lam Ảnh lỗ nhỏ bên trong dương vật không khỏi hữu lực bắn dạo rực, trong nháy mắt kích thích Lam Ảnh cũng không khỏi nhu mì rên rỉ hai tiếng. A a a, tiểu trứng thối, ngươi, ngươi muốn đừng, đừng còn cắm ở tiểu huyệt của ta cứ như vậy động tình. Đi, đi tìm Liễu Phân muội muội a, ta muốn nghỉ. Tùy theo Lam Ảnh lời nói, Diệp Thần không khỏi hành động, kia lòng tràn đầy dục vọng Diệp Thần đôi mắt hòa lạt lạt nhìn chằm chằm Liễu Phân, nhìn Liễu Phân kia đẫy đà thân thể yêu kiều tại giường lớn thượng giống như rắn vặn vẹo, chen chân vào đẳng chân, nàng kia hai đầu tuyết trắng thon dài tràn ngập mượt mà cảm giác màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi tràn ngập cám dỗ mỹ cảm, màu da trong suốt thủy tinh tất chân háng thần bí kia lỗ nhỏ sớm đã bị lúc trước Diệp Thần yêu thương cùng Diệp Thần cùng Lam Ảnh sống động xuân cung biến thành đã dâm dịch nồng đậm. Dòng nước không ngừng rồi. Kia ướt đẫm dâm thủy chẳng những biến thành màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân ướt sũng, liền kia đen nhánh lông mờ u cũng làm ướt một mảnh, ướt đẫm lông mờ u thượng lóe sáng dâm dịch sáng như bạc sáng bóng, nhìn xem Diệp Thần tức giận trong lòng áy náy thăng lên, cỏ thơm phía dưới, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân kia một đạo hồng phấn khe sâu, dính dính dâm dịch từ hồng phấn khe thịt trung chậm rãi chảy ra. Mềm mại trượt tinh tế màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong đã bị đại lượng dâm dịch. Chiếm cứ này phiến mỹ, nhìn qua là như vậy dâm uế, cũng càng thêm kích thích tân ngạo nghễ nội tâm tình dục. Tại Diệp Thần ánh mắt bên trong, Liễu Phân cái này tinh xảo xinh đẹp thiếu phụ ngẩng lên nhộn nhạo tình chiều hồng phấn gương mặt xinh đẹp, vì mắt híp kia mê người tràn ngập tình dục mắt hạnh, nhộn nhạo mỏng nước sáng bóng, tựa như nhất đàm xuân thủy giống như, làm người ta trong lòng rung động. Làm cho người khác nhìn muốn đi hôn một cái, thưởng thức kia tràn ngập xuân sắc mọng nước, hồng hồng gò má giống như trái táo chín mùi, kia nhu nhuận đỏ bừng đôi môi, hà hơi như lan ở giữa hơi khép mở, mang theo đặc hơn cám dỗ. Điều khiển Diệp Thần kia tràn ngập tình dục tham lam địa tâm thần. Như vậy tuyệt mỹ phong cảnh, nhìn xem Diệp Thần trong lòng dục niệm lại lần nữa thăng lên, lúc này, một tấm giường lớn thượng nằm hai cái tuyệt mỹ nữ nhân, đồng dạng tuyết trắng thân thể. Đan vào cấp nhân xung kích càng thêm đặc hơn, Diệp Thần một trận hưng phấn phía dưới buông ra Lam Ảnh đánh về phía Liễu Phân, kia non mềm thân thể yêu kiều trong nháy mắt bị sói đói chụp mồi Diệp Thần đặt ở dưới người, cái loại này tham lam tình dục kích thích Liễu Phân nha một tiếng thở nhẹ, giống như dãy dụa vừa tựa như phối hợp tại Diệp Thần dưới người nhẹ nhàng vặn vẹo. Lại càng thêm kích phát rồi hai người tình chiều. Khoảnh khắc này, Diệp Thần tham lam đưa ra chính mình móng vuốt sói. Bắt được Liễu Phân kia trước ngực một đôi run rẩy tuyết trắng no đủ vú lớn, kia tuyệt mỹ vú sữa, tại Diệp Thần tay trung bị hắn tham lam nhu ngược thưởng thức. Chương 048 một kích tình song phi ngũ. A, nhẹ, nhẹ chút, nga nga nha. Liễu Phân không tự chủ được nũng nịu kêu to một tiếng, từng cổ khoái cảm theo kia mẫn cảm địa phương tùy theo Diệp Thần kia tham lam chiêu đùa truyền đến, vú sữa khoái cảm làm Liễu Phân toàn thân run rẩy giật giật ở giữa, khoái cảm càng thêm đặc hơn. Kích phát phía dưới, tựa như kia vừa rồi ngứa ngáy vô cùng lỗ nhỏ nội lại lần nữa chỗ dùng ấm áp dòng nước, sáng như bạc dâm thủy theo kia màu hồng khe thịt giữa dòng chảy mà ra, làm Liễu Phân không tự chủ được kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân. Mà giờ khắc này, không có bao nhiêu tiền hí âu yếm tâm lý Diệp Thần chỉ muốn địch Liễu Phân tiểu nộn huyệt đến thưởng thức kia tới mỹ khoái cảm, cho nên tại Liễu Phân kia mãnh liệt kẹp chân vặn vẹo động tác bên trong, Diệp Thần một cái nóng bỏng tay trực tiếp hạ trượt. Cắm vào Liễu Phân màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, đưa ngón tay ra chọc nhẹ nàng khe thịt, trong nháy mắt kia phấn nộn béo múc míp xúc cảm kích thích Diệp Thần trong lòng kích tình nhộn nhạo, nhịn không được mở ra Liễu Phân kia non mềm ẩm ướt trượt tiểu môi âm hộ. Hồng phấn lỗ lồn nội thịt mềm nhẹ nhàng dùng mình, hơi hơi khép mở, có vẻ như vậy yêu kiều nhân cám dỗ. Vù vù, Tiểu Phân Phân, đẹp quá, ngươi tiểu nộn huyệt đẹp quá, không được, lão công ta vụt chết rồi, muốn ngươi, ta muốn hiện tại liền địch ngươi. Nhìn kia phấn nộn lỗ nhỏ, Diệp Thần hưng phấn gầm nhẹ, lại làm cho Liễu Phân thẹn thùng vội vàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, tuy rằng nàng bị mò rất hưng phấn, nhưng là, nàng là có chút không dám lại để cho Diệp Thần muốn chính mình. Diệp Thần cuồng mãnh cùng cường đại là nàng chưa từng có gặp được, loại này mãnh liệt kích thích, làm nàng hưng phấn đồng thời có tốt mỏi mệt. Vặn vẹo ở giữa Liễu Phân hai vú rung chuyển dùng mình, phía trên kia hai khỏa hồng nhuận đầu vú run rẩy run run ở giữa, càng ngày càng quyến rũ mê người, đỏ tươi quầng vú càng là tràn đầy thị giác xung kích. Tuyết trắng no đủ cặp vú, lay động ở giữa câu người tầm hồn, đường cong là lướt lồi lõm co đến. Liễu Phân kia phấn điêu ngọc trác tinh xảo đống càng ngày càng cám dỗ Diệp Thần tình dục, làm Diệp Thần ánh mắt càng ngày càng dâm tà. Tiểu Thần, tốt lão công, ta cũng không chịu nổi rồi, ngươi không muốn tiếp tục làm ta, được không, không phải là còn có Tình Ngữ tỷ cùng Ngọc Mai tỷ sao? Ngươi đi tìm nàng nhóm A. Liễu Phân thật sự không hiểu rõ một cái tiểu nam nhân sao có thể cường hãn đến loại trình độ này. Nhưng là cái loại này mạnh mẽ tình yêu lại để cho nàng như vậy quyến luyến, nhưng mà, không chịu nổi thừa nhận nàng cũng chỉ có thể nhẫn nại tình dục từ chối. Lúc này Diệp Thần chỗ đó nguyện ý bỏ đi cái giường này thượng hai cái cực phẩm nữ nhân. Về phần Hạ Tình Ngữ cùng Lưu Ngọc Mai, tại Liễu Phân cùng Lam Ảnh chưa có trở về phía trước, Diệp Thần đã sớm hoàn toàn thỏa mãn hai cái này nữ nhân, bây giờ là làm Lam Ảnh cùng Liễu Phân hưởng thụ chính mình yêu thương thời gian. Cho nên... khoảnh khắc này Diệp Thần căn bản không để ý Liễu Phân phản kháng, kia thật lớn dương vật sớm đã nguy cấp, chống đỡ ở tại Liễu Phân kia phấn nộn lỗ lồn bên trên, kích thích Liễu Phân sắc mặt mặt hồng hào, không khỏi vặn vẹo kia đầy đặn bờ mong muốn kháng cự, nhưng là, chỗ đó có thể thoát khỏi Diệp Thần ý chí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lòng tràn đầy hưng phấn Diệp Thần hai tay ôm chặt lấy Liễu Phân nàng kia vặn vẹo kháng cự vòng eo, hạ thân vừa dùng lực, chỉ nghe xì một tiếng. Cứng rắn lửa nóng đại dương vật liền tấn mạnh ở giữa cắm vào một nửa, Liễu Phân lỗ lồn so đồng dạng chặt khít vô cùng, tràn ngập chưa từng hoàn toàn khai phá tốt đẹp, làm Diệp Thần hưng phấn phía dưới, tại Liễu Phân ô ô động tình và bị chọc vào có chút thống khổ nũng nịu rên rỉ bên trong, đột nhiên ở giữa lại lần nữa dùng sức. Diệp Thần đại dương vật phốc một tiếng một chút toàn bộ đút vào Liễu Phân lỗ lồn. Liễu Phân phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, nàng ngửa đầu thấy là Diệp Thần. Đau kêu cầu xin nói Tiểu Thần, dừng lại, nha, Lam Ảnh tỷ tỷ, ngươi mau ngăn cản Diệp Thần, rất đau, quá mạnh. Hạ thân của ta mau nứt ra rồi. Nhưng mà, làm Liễu Phân thẹn thùng có bất đắc dĩ chính là, lúc trước một phen tình yêu hung mãnh xung kích, địch được Lam Ảnh đã sớm mệt mỏi, cho nên lúc này nàng càng muốn nghỉ ngơi, Liễu Phân dừng lại như vậy thì tự nhiên muốn thay thế chính mình ý, khoảnh khắc này. Trần trụi tuyết trắng thân thể yêu kiều Lam Ảnh giống như rắn nước bình thường nhúc nhích thân thể của mình leo đến Liễu Phân bên người. Lam Ảnh ôm Liễu Phân thân thể yêu kiều, tràn ngập hưng phấn và kích thích cười híp mắt nói ngươi cũng đừng từ chối, ngươi đều nghỉ ngơi lâu như vậy, tỷ tỷ ta nhưng là mệt chết rồi, khiến cho lão công hào hào mà yêu thương ngươi đi, ngươi nhìn, hắn dương vật đều nhét vào rồi, ngươi cũng không phải không biết lão công điểm kia ý đồ xấu, cắm đi vào thế nào dễ dàng như vậy rút ra. Huống hồ ngươi vừa rồi nhìn tỷ tỷ bị lão công địch thành như vậy cũng không thấy ngươi giúp đỡ, hơn nữa ta nhưng là nhìn ra ngươi cấp bách hỏng. Ngươi cũng không chính cần phải cái này ư, làm lão công hắn đến đây đi, để cho chúng ta đại dương vật ca ca thật tốt yêu thương ngươi đi. Bởi vì Lam Ảnh ôm Liễu Phân, làm cái này tinh xảo nữ nhân nàng không có cách nào hoạt động, đành phải hờn dỗi trợn mắt nhìn Lam Ảnh tỷ tỷ liếc nhìn một cái lập tức liền ngượng ngùng lại có một chút mong chờ nhậm Diệp Thần gian dâm chính mình. Diệp Thần kia thô to dương vật bắt đầu kéo ra đút vào, hai tay vặn bung ra Liễu Phân hai đầu tuyết trắng màu da tất chân dài, hung hăng rút ra đút vào, Liễu Phân lỗ lồn thật chặt rồi, nhưng bởi vì nàng vừa rồi nhìn Diệp Thần cùng Lam Ảnh làm thời gian rất dài, lỗ lồn sớm tràn đầy dâm thủy, cho nên rút ra đút vào cũng không có tối nghĩa cảm giác, ngược lại cái loại này bị gắt gao bao bọc cảm giác làm Diệp Thần lòng tràn đầy phấn chấn. Mỗi một lần Diệp Thần đều đem dương vật rút đến chỉ còn quy đầu mới lại dùng kình một chút cắm đến tận cùng, nhiều lần xâm nhập, để cho Diệp Thần hưng phấn chính là mỗi một lần quất cắm, hắn đang thưởng thức thời điểm đều có thể mang ra chính mình đại dương vật đem nàng lỗ lồn thịt mềm mang được lật đi ra, sau đó lại bị Diệp Thần dương vật trọi vào đi, như vậy dâm đãng tình cảnh, làm Diệp Thần nội tâm bên trong dục vọng càng thêm đặc hơn. Đặc hơn tình chiều bên trong, Diệp Thần địch được càng thêm ra sức, khoảnh khắc này, nguyên bản còn có một chút mệt mỏi Liễu Phân lại một lần nữa cảm nhận được Diệp Thần đại dương vật gian dâm khoái cảm, lập tức cả người đều rơi vào loại này tình chiều bên trong, dâm đãng kêu la. A a a a a, nha nha nha nha nha, tốt, thật thích ha, Diệp Thần, ta, ngươi, ngươi hoại tử, nha nha nha nha, cũng không biết thương tiếc nhân gia, a a a a, sẽ bị ngươi địch chết, dương vật của ngươi quá lớn, a a a a, thật là thoải mái, a a, a a a a, nhẹ chút, có chút đau đớn, rất đau a, a a a a, không chịu nổi, quá cường liệt, tiểu huyệt bị ngươi địch thật tốt chua nha. A a a a, a a a a, tiểu thần, rất hưng phấn, nhưng là, ta, có chút đau, ta thực khó chịu, a a, dương vật của ngươi quá dài, ta, cắm vào tử cung, a a a a, lại đi vào, tiến tử cung, a a, thật là thoải mái, a a a a a, Diệp Thần, ngươi địch được thật tốt, a a, địch được phân phân trong huyệt vừa tao vừa ngứa, a a a a, không chịu nổi. Quá hưng phấn quá kích thích, mau dùng sức cắm vào, dùng sức, ta, đâm chết ta đi, phân phân huyệt là của ngươi, ngươi yêu như thế nào địt liền như thế nào địt, ta, ta, nga nha, ta. Liễu Phân rất nhanh đã bị Diệp Thần địt được bắt đầu phát lãng rồi, mông bắt đầu trước sau vặn vẹo lay động, phối hợp Diệp Thần quất cắm gian dâm, dù sao quan sát tốt một thời gian sống động xuân cung, khoảnh khắc này Liễu Phân, lại một lần nữa bị Diệp Thần địt. Kia kiềm chế tính dục toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ thấy nàng đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân thật to dang rộng ra, vừa nhìn chính là tình sóng chiều động, tao kính bạo phát ra, tiểu nộn huyệt càng là hướng bên ngoài lưu nồng đậm dâm uế. Mang theo dâm mỹ khí tức, làm cho cả gian phòng nội tình dục hương vị chớp mắt tăng lên mấy trình tự. Liễu Phân là một cái tinh xảo mỹ nữ, cho nên Diệp Thần quất cắm bên trong có thể cảm nhận được nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp tiểu nộn huyệt nội nóng trượt cảm giác, so sánh với Lam Ảnh tiểu nộn huyệt, Liễu Phân lỗ lồn thông đạo càng cạn, thực dễ dàng cắm vào tử cung, Diệp Thần tuy rằng không thể không hề cố kỵ phóng đãng xung kích, nhưng là mỗi một lần quất cắm như trước tràn đầy lực đạo. Giống như cùng địt Lam Ảnh khi giống nhau, Diệp Thần mỗi lần đều đem dương vật mau rút ra khi mới dùng sức cắm đi vào, nhưng mà cùng Lam Ảnh khác biệt chính là, có lẽ chính xác là bị vừa rồi Diệp Thần địt Lam Ảnh sống động xuân cung kích thích ra nhiều lắm tình dục, cho nên mỗi lần Diệp Thần mạnh mẽ xung kích, nàng tất nhiên chấn động chính mình vòng eo cùng mông mập dùng sức phối hợp Diệp Thần, kia mông mập mỗi lần đều phối hợp Diệp Thần xung kích thời điểm hướng lên dơ cao, điều này làm cho Diệp Thần tại Liễu Phân lỗ lồn bên trong địt phá lệ tràn đầy tình thú. Có lẽ là bởi vì hai nàng cùng giường bị Diệp Thần địt được nguyên nhân, lúc này hưng phấn chung Lam Ảnh cũng tốt giống như cùng trong thường ngày có chút bất đồng. Nàng cặp kia kiều mỹ con ngươi một bên nhìn Diệp Thần địt Liễu Phân kia phấn nộn tiểu nộn huyệt, động tình phía dưới càng là có chút nhịn không được kéo qua Diệp Thần tay dùng mình nhét vào chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, làm Diệp Thần ngón tay vuốt ve chiếm hữu nàng kia ướt sũng lỗ nhỏ, hướng kia khát vọng yêu kiều mỹ nhìn Diệp Thần. Kia trong mắt thần thái không cần nói cũng biết. Khoảnh khắc này, Diệp Thần làm Liễu Phân sờ Lam Ảnh nộn huyệt, thích quên cả trời đất, càng là tràn đầy kích tình cùng nhiệt tình. Tình huống như vậy phía dưới, Lam Ảnh một bên hưởng thụ Diệp Thần ngón tay trêu đùa chính mình lỗ lồn khoái cảm, còn một bên nhìn chằm chằm Diệp Thần kia thô to dương vật tại Liễu Phân lỗ lồn bên trong tiến lui lui dâm uế thanh tình, kích thích lần thứ nhất nhìn nam nhân địch nữ nhân khác kích tình cảnh dâm đãng kêu la. A a a, thích, thật là thoải mái, tốt lão công, ngón tay của ngươi mò của ta lỗ nhỏ thật thoải mái. Ngoạn ta rất hưng phấn, tiểu huyệt, ta, tiểu huyệt đều sướng chết. A a a, của ta hảo nam nhân, ngươi, dương vật của ngươi thật dài, chọc vào Liễu Phân muội muội nhất định so với ta thoải mái hơn. Ngươi nhìn nàng kia hưởng thụ bộ dạng, cỡ nào si mê, a a a a, lão công, mau, dùng sức móc tiểu ảnh ảnh tiểu nộn huyệt, a a a a, lại dùng lực địt Liễu Phân muội muội tiểu nộn huyệt, a a a, Liễu Phân nàng, Liễu Phân huyệt mau cho ngươi địt mặc, a a a a, dùng sức. Dùng sức địt, người địt chết hai chúng ta tiểu nộn huyệt, chúng ta đều, cam tâm, mau, ta, dùng sức, đừng ngừng xuống, ta, Liễu Phân tiểu nộn huyệt mau cho người địt hư thúi, ta, ta, tiểu huyệt của ta cũng bị ngươi ngoạn thì tốt hơn, tốt chua, thực khó chịu, ta, nha nha nha nha, Diệp Thần, tốt, ta, Hảo ca ca, thân đệ đệ, a, ngón tay của ngươi đều cắm vào, chọc vào ta thật là thoải mái, a, hơn nữa, tốt đệ đệ đại quy đầu địt đến liễu phân muội muội bụng, đều bị đỉnh cái bụng nâng lên đến đây, a, nha, a, dùng sức, ngươi địt chết liễu phân a, ngươi ngoạn lạn tiểu huyệt của ta a, ta cùng liễu phân muội muội huyệt vĩnh viễn là ngươi, địt a, dùng sức địt, thật là thoải mái, a, Diệp Thần, a, của ta tốt lão công, Hảo ca ca, a, phá hư đệ đệ, ngươi dùng sức địt, địt chết ta đi, a, cũng đâm chết Lam Ảnh tỷ tỷ a, ngươi nhìn Ảnh tỷ tỷ so với ta đều tao, dùng sức, a, lại dùng lực, chúng ta, hai chúng ta nộn huyệt đều là ngươi, a, nha, a, tùy theo Lam Ảnh kia từng tiếng dâm đãng nói chẳng những kích thích Diệp Thần, cũng kích thích Liễu Phân tại hơi hơi ngượng ngùng sau thế nhưng hoàn toàn buông ra, cũng dâm đãng kêu xấu hổ Lam Ảnh. Nhất thời, trong gian phòng ba cái dâm đãng người bắt đầu càng thêm dâm đãng tình yêu. Nga nha, quá đẹp, nga nha, cắm vào, a, tốt. Liễu Phân bắt đầu dâm đãng kêu la, kia tràn ngập ửng hồng khuôn mặt mang theo vô cùng hưng phấn. Lúc này nàng khẽ nhếch kia hồng nhuận đôi môi, phát ra cám dỗ lòng người nũng nịu rên rỉ nga nha. Thân ái, a, phân huyệt nóng quá, nha, tốt, a, phong phú, tiểu thần, ân, thân tiểu thần đại dương vật, chọc vào phân thật thoải mái, nga nha, phân không chịu nổi, a, ô, dùng sức, đúng, a, chính là như vậy, dùng sức cắm vào ta. Tốt, ngoan tiểu thần, hung hăng địt phân ngứa ngáy nộn huyệt, nga nha, bên trong, thật là thoải mái, a. Tại Liễu Phân dâm đãng kêu la thời điểm Diệp Thần tay trượt đến Liễu Phân mềm mại tinh tế vùng eo, bắt lấy nàng trắng nõn đầy đặn mông bự, trợ giúp Liễu Phân cao thấp điên làm. Liễu Phân thân thể trần truồng hưng phấn vặn vẹo, không ngừng rên rỉ, hai cái no đủ cao ngất chiêu chọc người vú sữa tùy theo trái phải lắc lư. Diệp Thần giơ cao mông hướng lên cắm mạnh vào Liễu Phân kia lửa nóng lỗ lồn. Liễu Phân đẩy lên thân thể, quấn quýt si mê vặn vẹo mông, vừa ướt vừa nóng âm hộ thật chặt mút ở Diệp Thần dương vật, mông điên động khiến cho kia bọc lấy Diệp Thần dương vật lỗ lồn hút mút càng thêm chặt chẽ rồi, kia lay động ở giữa nghiền nát khoái cảm, làm Diệp Thần thích không khỏi híp mắt, kia thật lớn dương vật xông phá tốc độ ngược lại chớp mắt tăng nhanh, xung kích kia phấn nộn lỗ lồn, chọc vào Liễu Phân cả người đều thích giống như linh hồn xuất khiếu. A, tiểu chứng thối, quá mạnh liệt, a, nha, không muốn như vậy dùng sức, ta còn có một chút không chịu nổi, a, chọc vào thật sâu, tốt chua nha, ngươi quá mạnh, lại, a, lại địt được phân muốn bay á, a, đẹp quá, quá thích, nha, a, van cầu ngươi, không, ta. Không muốn mãnh liệt như vậy. Như vậy ta sẽ chết mất. Nga nha. Phân thật là thoải mái. Thật thoải mái. Bên trong, ta, đều phải bị cắm vào hư thúi. Ta, rất tuyệt, đại dương vật ca ca. A, mạnh hơn một chút. Nha, ta. Liễu Phân thấp cố gắng ngửa đầu. Si mê dâm đãng kêu la chung không ngừng lắc lư kia hưng phấn tiểu não tử. Kia đen nhánh áo choàng tóc dài hỗn độn tung bay. Khi thì phất tại Diệp Thần trên người, biến thành Diệp Thần ngứa, trong miệng không ngừng phun ra nhiệt khí, toàn bộ đánh vào Diệp Thần ngực phía trên. Trước ngực nàng hai luồng no đủ phong đỉnh vú sữa càng là tùy theo thân thể điên động tại kia tuyết trắng ngực thượng không ngừng lay động hoa vòng tròn, như vậy hương diễm tình cảnh, nhìn xem Diệp Thần miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay cầm chặt chúng nó, dùng sức xoa nắn. Nga nha, cắm vào, đâm chết phân. A, phân yêu thích bị chính mình thân tiểu thần đâm chết. Nga nha, thật nhỏ thần, chọc vào tốt, thật sâu. A, phân huyệt muốn bị ngươi cắm vào hư thúi. Nha, phân huyệt nóng quá. Nha, tiểu thần đại dương vật cắm vào tại tiểu huyệt bên trong cảm giác quá làm người ta hưng phấn. A, tốt phong phú. Nga, thật là thoải mái. A, dùng sức, mau hơn chút nữa. Nha, dùng sức, nha, phân phân nộn huyệt muốn bị tiểu thần cắm vào hỏng. Diệp thần quất cắm được tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ mỗi một đâm đều có thể xâm nhập Liễu Phân tử cung. Liễu Phân lúc này đã lâm vào tính cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, thân thể chính là điên cuồng mà vặn vẹo tới nghênh hợp xoa mài Diệp thần cái kia cắm ở nàng lỗ nhỏ bên trong đại dương vật, giống như một tấm miệng nhỏ bình thường gắt gao bọc lấy Diệp thần con cặc. Cái loại này thích linh hồn đều dùng mình khoái cảm, kích thích Diệp thần đầy mặt hưng phấn càng thêm dùng sức trà sát Liễu Phân đầy đặn vú sữa, dùng sức trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve vân vê Liễu Phân nhọn nhọn tiếu lập đầu vú. Tại Diệp thần kia ra sức gian dâm cùng hai tay ngược ngoạn bên trong, Liễu Phân cảm nhận được trước nay chưa từng có tình yêu xung kích, kia bằng phẳng bụng thịt mềm đã bắt đầu kịch liệt co rút lại, thân thể đã ở bắt đầu co giật, lỗ lồn từng đợt quất đánh ở giữa có vẻ là sâu như vậy thụ kích thích, âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, gắt gao được bóp chặt Diệp thần dương vật, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà khấy lấy Diệp thần kia thô to đại dương vật. Nga nga nga nha, ô ô ô ô ô ô ô. Nha nha nha nha nha nha, tiểu thần, quá cường liệt, nha, lại cắm vào nhân gia tử cung, địt đến nhân gia hoa tâm, quá thích, không được, nga nga nga nga nha, phân phân sắp tới, nha, nha, dùng sức, dùng sức, dùng sức, đâm chết phân phân, tiểu thần, nha, người muốn đâm chết phân phân, nha, nha, thân trưởng phu, nha nha nha nha, chọc vào tốt, nga nha. Thân tiểu thần, phá hư tiểu thần, lớn hơn nữa lực điểm nha, nga nha, phân phân thật nhanh nhạc, phân phân thân trượng phu, thân ca ca ai, tuyệt nhất đại dương vật tiểu thần, nga nha, phân phân huyệt dâm vĩnh viễn muốn cấp chính mình tiểu thần cắm vào, nga nha, tốt, thật là thoải mái nha, thật thoải mái, ô ô ô ô ô, quá làm phân phân hưng phấn, quá đẹp, nga nha, Diệp thần lúc này chỉ biết là nội tâm của mình tình dục tăng vọt, chỉ muốn phát tiết, hắn chỉ muốn hướng về bao bọc chính mình lỗ nhỏ điên cuồng công kích, chỉ biết là mạnh mẽ làm Liễu Phân vừa tao vừa nóng vừa ướt huyệt dâm. Đâm chết phân phân, cắm vào ta, lại dùng lực cắm vào ta, thật nhỏ thần, nga nha, phân phân, không được, nga nha, phân phân sắp tới, ô ô, ân, tiểu thần, phân phân thật thoải mái, nga nga nga nha, phân phân không nhịn được, nga nga nga nha, phân phân đến đây, phân phân tiết, tiết, Tùy theo Liễu Phân một tiếng cao vút kêu lên vui mừng, kia bị Diệp thần ép buộc sớm đã không chịu nổi thừa nhận thân thể lập tức căng thẳng, trong nháy mắt, lỗ lồn bên trong, từng cổ hút mút lực đạo theo dương vật truyền đến, Diệp thần đột nhiên cảm giác được từng cổ ấm áp âm tinh phun tại dương vật của mình phía trên, thích Diệp thần ra sức nhất cắm vào. Trong nháy mắt, thật sâu xuyên qua Liễu Phân lỗ lồn, đứng ở bên trong hưởng thụ kia ấm áp dâm thủy đúc bất động. Đẹp quá, tiểu thần, ngươi là tuyệt nhất, đều giết chết ta, vù vù, ngươi như thế nào còn cứng như vậy, Sau cao trào Liễu Phân cả người đều có vẻ phi thường lười biếng, một đôi mềm mại con ngươi mang theo đậm đặc si mê tình yêu nhìn còn thật sâu dùng dương vật cắm vào tử cung của mình chỗ sâu ghé vào trên thân thể của mình tiểu nam nhân, có vẻ có chút thẹn thùng đây này lẩm bẩm nói. Nhưng mà, như vậy nữ nhân khiếp sợ nói lại cấp Diệp thần mang đến càng thêm nồng đậm tự hào cảm giác, không khỏi tràn ngập cười dâm nắm Liễu Phân trước ngực kia no đủ vú sữa cười dâm đãng nói hắc hắc. Ta nhưng là toàn bộ thế giới cường đại nhất nam nhân Nga, đừng nói vừa nói như vậy. Chính là một mực liên tục không ngừng địt đều có thể địt đi xuống, ta còn chưa đầy chân Nga, đến, lại để cho chúng ta tới một lần a. Nghe được Diệp thần lời nói, Liễu Phân kia mỏi mệt khuôn mặt lập tức có vẻ phi thường kinh hoàng, gấp gáp chống cự Diệp thần, nói Tiểu thần, tốt lão công, không, không cần, nhân gia không chịu nổi, ngươi địt ta, cũng nên đi địt ảnh tỷ tỷ, Nàng vừa rồi trêu đùa ta. Hiện tại nên nhân gia nhìn lão công ức hiếp nàng đâu. Tùy theo Liễu Phân lời nói, Diệp thần không khỏi nhìn về phía một bên hô hấp có vẻ rất là đặc hơn Lam Ảnh, nhìn nàng kia kiều mị bộ dáng, không khỏi trong lòng đại động. Nhận thấy Diệp thần kia lửa nóng ánh mắt, Lam Ảnh lập tức trong lòng thẹn thùng chung mang theo chờ đợi, nhưng là, Liễu Phân kia cố ý xấu hổ nói, lại làm cho Lam Ảnh không khỏi yêu kiều hừ một tiếng. Nghiêng người vòng vo đi qua. Lập tức, kia trần trụi tuyết trắng lưng toàn bộ hướng về Diệp Thần, lúc này Lam Ảnh, nội tâm ngượng ngùng vô hạn, chính mình lúc trước giật dây Diệp Thần địch Liễu Phân, hiện tại Liễu Phân đi đến báo thù mình, nghĩ đến đợi sau khi Diệp Thần liền hung hăng chiếm giữ chính mình, nàng cẩn thận gan liền bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Lam Ảnh nhưng không biết, nàng như vậy một bên thân, kia toàn bộ tuyết trắng lưng cùng kia đầy đặn tròn trị yêu kiều mông toàn bộ bày ra cho Diệp Thần, đối với mông đẹp có đặc thù ham Diệp Thần, lại một lần tự bị kích thích tình dục đại khí, không khỏi cúi người ghé vào Lam Ảnh sau lưng tràn ngập tham lam hôn hít. Diệp Thần môi nhẹ nhàng dán tại Lam Ảnh trơn bóng mềm mại trên vai, đầu lưỡi liếm Lam Ảnh tao nhã lưng đường cong, tại trắng mịn ấm áp làn da lên xuống du động. Lam Ảnh thân thể rung động, muốn xoay người, nhưng Diệp Thần hai tay hữu lực nắm chặt nàng cánh tay, không cho nàng nhúc nhích chút nào. Ô ô, kia ấm áp trắng mịn liếm, trong nháy mắt làm Lam Ảnh tâm gan nhảy lên liên tục không ngừng, một cỗ hoan hỉ hưng phấn vọt tới, không để cho nàng từ tự chủ yêu kiều hừ. Lam Ảnh yêu kiều hừ, không khỏi làm một bên Liễu Phân kia tràn ngập lười biếng môi hồng triển lộ mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái trên người Diệp Thần, trách mắng ngươi nhìn, Ảnh tỷ tỷ đều như vậy phóng đãng, ngươi còn dừng lại ở nhân gia tiểu huyệt bên trong làm gì, còn không đi yêu thương Ảnh tỷ tỷ. Hắc hắc, các ngươi đều chạy không thoát, buổi tối hôm nay khiến cho ta thật tốt chơi đùa của ta hai cái đại mỹ nhân. Diệp Thần không khỏi cười dâm đãng một tiếng, lập tức tràn ngập mong chờ đem chính mình đại dương vật theo Liễu Phân lỗ lồn bên trong rút ra, kia quất đánh khoái cảm, kích thích Liễu Phân nũng nịu rên rỉ, kia tràn ngập khoái cảm xinh đẹp tuyệt trần mang theo vô tận quyến rũ, hờn dỗi trợn mắt nhìn Diệp Thần trước kia, lại tràn ngập hưng phấn nhìn về phía còn run rẩy không muốn xoay người Lam Ảnh. Nhưng mà, lúc này Diệp Thần cũng đã cả người đều đặt ở Lam Ảnh thân thể yêu kiều bên trên, trong mắt hưng phấn Diệp Thần, khoảnh khắc này nhưng không có trực tiếp bản quá Lam Ảnh thân thể yêu kiều. Ngược lại cứ như vậy làm lười dạng nghiêng thân thể, kia dương vật cứng rắn chen vào nàng chồng cũng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân, tại kia chặt khít điều kiện hạ chìa vào Lam Ảnh lỗ lồn bên trên. Trong nháy mắt, vô luận là Diệp Thần vẫn là Lam Ảnh cũng không nhịn được một trận dùng mình, loại này cảm giác kỳ diệu, làm Diệp Thần đôi mắt đại phóng hào quang, càng là nhịn không được hơi hơi chấn động chính mình bờ mông, dương vật nghiền nát Lam Ảnh kia gắt gao đóng lại lỗ nhỏ. Nhưng mà một đôi tham lam tay lại coi sóc Liễu Phân sau cao trào lười biếng thân thể yêu kiều, đây là Diệp Thần nhất quán yêu thích, không thích địch chính mình nữ nhân liền tự mình không lý, ngược lại yêu thích tại sao cao trào âu yếm một phen, làm chính mình nữ nhân đầy đủ cảm nhận được cái loại này tới Mỹ giao hoan cảm giác. Lúc này Diệp Thần dùng dương vật nghiền nát Lam Ảnh lỗ lồn, thân thể lại cúi xuống hôn lấy Liễu Phân thon dài cổ, chọc cho nàng không được kiểu tiếng thân xuyến. Kia sau cao trào không thể phòng ngừa hư không nhưng ở người yêu của mình nhân hôn môi âu yếm bên trong, được đến thật lớn xoa dịu, thậm chí nội tâm bên trong, càng nhiều chính là thỏa mãn hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Vỗ về Liễu Phân tình chiều, Diệp Thần kia cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật tại nghiền nát một phen Lam Ảnh lỗ lồn đùa giỡn được nàng nũng nịu rên rỉ liên tục lúc không khỏi tràn đầy tham lam đột nhiên chen ép kia thịt ân lỗ lồn chậm rãi đâm vào Lam Ảnh hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa tiểu nộn huyệt bên trong. Lửa nóng kiên đĩnh cảm giác cùng kia dị vật xâm nhập thân thể bên trong cảm nhận chọc cho Lam Ảnh đôi mắt kiều mị, hưng phấn bên trong kéo dài rên rỉ. Nga nga nha, tiểu thần, ngươi, a, ngươi thật là xấu, thế nhưng, a, dĩ nhiên cũng làm như vậy cắm vào, tốt, thực khó chịu, a, nhưng là lại, a, thật thoải mái, nha, nha, rất muốn vĩnh viễn như vậy, a, nghiêng người mà nằm. Chân trái đặt ở đùi phải bên trên, vốn dáng người cực phẩm Lam Ảnh kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân không có một tia khe hở, chứ đừng nói chi là bị gắt gao kẹp ở trung gian lỗ lồn rồi, kia chặt khít trình độ tuyệt đối không chen vào lọt bất kỳ cái gì đồ vật. Nhưng là, lại bị Diệp Thần đại dương vật đẩy ra kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân cùng tồn tại phấn nộn thịt mềm, càng là cưỡng ép đẩy ra nàng kia gắt gao khép kín lỗ lồn môi âm hộ. Loại này cưỡng chế chống lên chân của nàng cùng lỗ lồn môi thịt gian dâm, kia trong này tối nghĩa cùng đau đớn có thể nghĩ. Nhưng là, chính là như vậy từng giọt cắm vào, mang tới khoái cảm cùng kích thích cũng là khó nói thành lời. Cái loại này tới Mỹ khoái cảm kích thích Lam Ảnh không khỏi vặn vẹo tinh tế vòng eo vặn vẹo kia tuyết trắng mông dùng sức xoay tròn lên. Chương 0482 kích tình song phi lục. Tại dương vật hoàn toàn cắm vào Lam Ảnh tiểu nộn huyệt bên trong về sau. Bị hiếp dâm Lam Ảnh hưng phấn tâm gan đều thiếu chút nữa nhảy ra, thứ khoái cảm này phía dưới, nàng mông càng dao động càng lợi hại, xoay tròn nghiền nát Diệp Thần dương vật tại lỗ lồn bên trong tràn đầy tuyệt vời khoái cảm. Nàng phía dưới màu đen lông mờ u tùy theo bốc lên thân thể không ngừng xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, kích thích Diệp Thần tình dục. Diệp Thần tại tình dục kích thích phía dưới, không khỏi hưng phấn đưa ra hai tay nắm nàng kia tuyết trắng tròn trịa mông, đại dương vật cũng bắt đầu hướng lên trên lay động, phối hợp lam ảnh điên cuồng vặn vẹo mông mập cùng kia tràn ngập lực hút đạo lỗ lồn. Diệp Thần đại dương vật tại loại này chặt khít dưới tình huống gian nan và tràn ngập khoái cảm lay động dương vật của mình gian dâm lam ảnh lỗ lồn, lại kích thích lam ảnh tình dục không ngừng kéo lên, khoảnh khắc này lam ảnh nũng nịu rên rỉ không ngừng truyền đến, kia phấn nộn tuyết trắng thân thể yêu kiều toàn bộ vặn vẹo, kia thể xác tinh thần sớm bị Diệp Thần lần này kích thích trêu đùa đùa giỡn được tình dục tăng vọt, lỗ nhỏ bên trong cứng rắn mà lửa nóng đại dương vật thong thả cũng không ngừng tại lỗ lồn của nàng bên trong tiến tiến lui lui quất cắm. Tuy rằng thong thả tối nghĩa, nhưng là mỗi một cái đều tốt như muốn làm xuyên tiểu huyệt của mình cùng thân thể giống như, thật sâu cắm vào nàng tử cung chỗ sâu, đỉnh nàng bên trong thân thể lỗ thịt lỗ lồn tựa như tăng lên nói cực điểm, tựa như Diệp Thần tại cắm vào một chút hít tiểu huyệt của mình đều sẽ bị đâm xuyên bình thường. Kia mẫn cảm mãnh liệt kích thích, đều có chứa một loại người không thể kháng cự trầm luân khoái cảm. Thứ khoái cảm này vốn là đã để Lam Ảnh có chút khó có thể kháng cự muốn mê dâm đãng kêu la phát tiết chính mình nội tâm kia bị hiếp dâm ra tình dục ngọn lửa, nhưng là càng thêm làm nàng hưng phấn ngượng ngùng chính là, vậy liền bị Diệp Thần âu yếm tình chiều bằng phẳng xuống liễu phân đột nhiên ở giữa cười khanh khách hai tiếng, tràn ngập trêu đùa ý vị lẩm nhẩm kia ửng hồng kiều diễm thân thể yêu kiều, cả người đều bò, đặt ở Lam Ảnh kia bị địt được mẫn cảm trên người, loại này mình bị chính mình nam nhân địt thời điểm mà chính mình tỉ muội lại tới phạm chính mình tình cảnh cùng cảm. Nhận làm nàng cả người nhịn không được càng thêm hưng phấn. Từng cổ tình sóng chiều đến, làm nàng muốn kháng cự không chút nào không để được phản kháng tâm lý, ngược lại là liễu phân vậy không ở xâm phạm động tác làm nàng tại nghênh tiếp chính mình tiểu nam nhân dương vật gian dâm thời điểm cảm nhận được lớn hơn nữa kích thích cùng khoái cảm. Tại liễu phân vuốt phe chiêu đùa Lam Ảnh kia tuyết trắng trắng nõn nà mỗi một tấc đói khát vùng mẫn cảm thời điểm làm Lam Ảnh hưng phấn toàn bộ thể xác tinh thần đều chìm đắm tại kia bị hiếp dâm cùng bị chiêu đùa được tình chiều bể dục bên trong. Sảng đến Lam Ảnh sung sướng rốt cuộc khắc chế không nổi hoan hỉ dâm đãng kêu la. A, tốt lão công, đừng ở chỗ này sao cha tấn ta. Nga nha, ô, tốt phân. Hảo muội, các ngươi quá xấu, thế nhưng hợp nhau lửa đến ức hiếp ta. Nga nha, phân muội không muốn ăn của ta đầu vú. Nga nha, thật thoải mái. Lão công, người địt được tiểu huyệt của ta thật là thoải mái. Sướng chết, nha, quá cường liệt. Lão công, muội, thật biết chơi, tốt địt. Loại cảm giác này, thật sự là quá bổng. Nga nha, thân ca, người chồng tốt. Chọc vào thật sâu. Đại dương vật tốt thô, nóng quá. Rất tuyệt, nha. Diệp Thần gặp Lam Ảnh như thế dâm thái, lập tức dâm tính đại phát. Tại đây lửa nóng dâm dục dưới sự kích thích liều lĩnh dùng sức nâng lấy đại dương vật đâm vào tiểu mỹ huyệt chỗ sâu. Lam Ảnh mị nhãn khép hờ phát ra liên tiếp dâm thanh ta chết, tiểu thần, ta muốn chết, chết, theo, từ trước đến nay không như vậy, thoải mái, hai tay ôm chặt ở Diệp Thần cường tráng thân hình, toàn thân cứng ngắc, hai nhũ trứng thật tốt tượng nổ tung tựa như, hạ thân tiểu mỹ huyệt hướng Diệp Thần hạ chọc vào đại dương vật đỉnh đi, xương tấy nổi lên hòn le bị Diệp Thần thỉnh thoảng bóp làm. Đại môi âm hộ tắc hướng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi hai tắc ngoại mở ra, phía trên truy nã Lam Ảnh chảy ra dâm dịch, hai miếng đỏ tươi tiểu môi âm hộ gắt gao bọc lấy Diệp Thần đại dương vật, tươi mới tiểu hoa phòng đang bị Diệp Thần hùng vĩ đại dương vật chậm rãi cắm vào. Lam Ảnh tiểu huyệt dâm dịch tùy theo Diệp Thần đại bổng cắm vào văng khắp nơi mà ra, thuận theo Lam Ảnh tuyết trắng đầy đặn phần đùi cùng Diệp Thần dương vật dưới đáy chảy ra. Lam Ảnh bụng không ngừng co lại, chỉ cảm thấy tử cung nội dâm chiều không ngừng, xèo xèo rung động, Diệp Thần đại dương vật đã đem đại quy đầu cắm vào tử cung nội. Lam Ảnh nhìn lên Diệp Thần đại dương vật như thế cuồng mãnh cắm vào tiểu huyệt của mình rồi, kia phân bố chẳng chỉ tại dương vật màu đen nổi lên gân xanh cùng chính mình đỏ tươi tiểu huyệt thịt mềm hình thành rõ ràng đối lập, trong lòng không khỏi nóng lên này đại gia hỏa chọc vào ta tốt rượu a, tiểu thần nhỏ như vậy cứ như vậy cường đại rồi, lớn hơn nữa một chút chẳng phải là muốn đem ta làm chết, có lẽ nhiều một chút tỉ muội chia sẻ việc này cũng là rất tốt. Làm ảnh trong lòng nghĩ, không khỏi nhìn về phía còn ghé vào trên thân thể của mình thưởng thức chính mình đầu vú liễu phân, nhất thời dĩ vãng kia Diệp Thần quá hoa tâm tiểu tiểu u hoán cũng hoàn toàn bị đại dương vật địch được tiêu tán. Lúc này liễu phân hút mút làm ảnh kia no đủ vú sữa thượng màu hồng đầu vú, thưởng thức một phen sau đúng là đứng lên thân thể trước mắt thưởng thức nhìn làm ảnh kia hoàn mỹ lõa khô, nhìn kia xinh đẹp tư thái, mặc dù thân là nữ nhân liễu phân cũng không khỏi thầm khen, làm ảnh thân thể, thành thục trung lộ ra một cỗ mị hoặc quyến rũ, mà gợi cảm bên trong, lại không mất cao quý, lại phối hợp nàng một tấm vô cùng mịn màng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, như vậy thân thể, không thể nghi ngờ là sở hữu nam nhân cảm nhận bên trong yêu nhất rồi. Cho dù là tinh xảo như liễu phân khoảnh khắc này cũng không khỏi đối với làm ảnh động tâm tư. Cơ lý trong suốt lóng lánh, tuyết trắng như ngọc, nhất là nữ nhân kia đặc hữu cái kia ngạo nhân đường cong, không một không bày ra cái này nữ nhân tuyệt sắc phong tình. Trước ngực kia cao ngất đẫy đà tuyết trắng lại run rẩy biểu hiện thật lớn co giãn vú sữa. Mặc dù là nằm bị Diệp Thần dương vật xung kích vô cùng kịch liệt lay động run rẩy cũng không có nửa điểm tháp nhuyễn dấu hiệu. Vú sữa phía trên hai đóa thiển hồng quầng vú đang tại đem chán chưa chán ở giữa, dù sao cũng là vừa mới phá thân thượng vị hoàn toàn khai phá thuần khiết nữ tử. Kia thịt mềm phấn nộn phải nhường nhân nhịn không được muốn cắn đi xuống, làm người ta tâm đãng thần dao động. Liễu Phân đánh giá làm ảnh đồng thời, kia bị Diệp Thần dương vật chọc vào dâm đãng kêu la không thôi làm ảnh cũng không khi nhìn về phía trước người Liễu Phân, kia tinh xảo dung nhan cùng thân thể yêu kiều. Làm thân là nữ nhân nàng đồng dạng không ngừng hâm mộ. Nàng tuy rằng tuyệt sắc thiên thành, tuy rằng như cũ là nữ nhân trung thần phẩm, nhưng là, xem như nữ nhân, đối với tinh xảo đồ vật có loại trời sinh lưu luyến si mê, mà tinh xảo nữ nhân, không nghi ngờ làm nữ nhân càng thêm hoan hỉ. Tinh xảo liễu phân kia tuyệt mỹ sắc đẹp mấy cùng nàng tương xứng, lồi lõm có đến cám dỗ vô độ yêu kiều nhân đường cong, kia so với chính mình thuần khiết cùng cao nhã không kém chút nào tuyệt sắc thiếu phụ đẫy đà cùng kia tinh xảo tư thái không một chỗ không biểu hiện liễu phân cực phẩm. Cái loại này mê người bộ dạng, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn đến cũng không khỏi lâm vào tâm động. Đồng dạng trắng muốt như ngọc, nhưng là tràn ngập tinh xảo liễu phân kia mê người làn da lại có vẻ trực như mỡ đông, trong trắng lộ hồng, lộ ra một tầng khó nói thành lời trong suốt cùng cám dỗ. Đều nói nam nhân có loại tỉnh táo tương thích anh hùng gần giống nhau cảm giác, nhưng là nữ nhân, đồng dạng có loại này lẫn nhau hấp dẫn thời điểm liền ví dụ như hiện tại Liễu Phân cùng Lam Ảnh, tại lẫn nhau thưởng thức một phen sau đó, tựa như một loại không nói gì ăn ý giống như, Liễu Phân một cái như ngọc tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve thượng Lam Ảnh một cái no đủ vú sữa, lại rước lấy Lam Ảnh vậy càng thêm động lòng người nũng nịu rên rỉ, thân thể tại Diệp Thần xung kích. Kia no đủ vú sữa tựa như không cần Liễu Phân đi thưởng thức liền run rẩy kéo Liễu Phân tay liên tục không ngừng. Nhúc nhích, mà loại cảm giác này, hiển nhiên tương đương dâm đãng, làm nàng thẹn thùng vô hạn. Phía sau, tựa như cũng khát vọng được đến an ủi Liễu Phân đồng dạng chậm rãi đưa ra một cái tay ngọc nhẹ nhàng rớt ra làm ảnh hơi hơi cứng ngắc rồi sau đó chớp mắt buông lỏng có vẻ có chút phát run tay, làm con này ôn nhu tay ngọc vòng qua chính mình vòng eo bao trùm tại nàng kia cả kheo mông mập bên trên. Khoảnh khắc này, tựa như thần giao cách cảm giống như, Liễu Phân đột nhiên hưng phấn vuốt ve vân vê lên Lam Ảnh vú sữa, mà Lam Ảnh lại động tình ở giữa có vẻ có chút kích thích bắt đầu vuốt ve Liễu Phân mông mập. Như thế dưới tình huống, ba người tựa như tìm đến điểm thăng bằng giống như, Diệp Thần địt Lam Ảnh tiểu nộn huyệt, hai cái nữ nhân cũng lẫn nhau an ủi. Tại đây vậy hương diễm kích thích phía dưới, hưng phấn hai cái nữ nhân thế nhưng tự phát lẫn nhau tới gần, cuối cùng kia hai cặp hồng nhuận mê người môi hồng nhẹ nhàng hôn vào cùng một chỗ. Một lúc sau, ngắn ngủi dùng mình sau đó, liền nghênh đón bùng nổ ẩm ướt hôn. Hắc hắc, hai cái tiểu dâm hàng, thế nhưng chính mình làm lên, làm lão công ta hảo hảo mà yêu thương các ngươi a. Diệp Thần hưng phấn kêu la, không khỏi đột nhiên ở giữa càng thêm dùng sức lay động dương vật, xông pha làm ảnh tiểu nộn huyệt, mà hắn động tác cùng nói đều kích thích hai cái nhiệt tình nữ nhân thẹn thùng Việt Hoa phát động tình, nhất thời, nồng đậm nũng nịu rên gì cùng kia động tình nhúc nhích. Tại giường lớn thượng có vẻ càng thêm dâm mỹ rồi. À, nga nga nga nga nha, ân. Miệng lưỡi quấn quýt lúc, làm ảnh chỉ cảm thấy cả người đều bị Diệp Thần dương vật gian dâm cùng với Liễu Phân vuốt ve hôn môi biến thành phiêu phiêu muốn say. Liễu Phân càng là đang động tình bên trong, lỗ lồn bên trong tiết ra đậm đặc dâm thủy, khe hở kia bên trong phân bố dâm thủy đan vào thân thể yêu kiều lộ ra mùi thơm, tràn ngập tại toàn bộ gian phòng bên trong. Làm cho cả gian phòng tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Như thế hương diễm tình cảnh, đều kích thích Diệp Thần nội tâm bồng bột tình dục, khoảnh khắc này, dục vọng vô độ Diệp Thần dường như muốn dùng hết lực khí toàn thân bình thường đột nhiên ở giữa rút ra đại bổng, đương Diệp Thần đại dương vật rút ra Lam Ảnh tiểu huyệt, Lam Ảnh liên thanh nũng nịu rên rỉ. Chỗ khe huyệt chính lúc đóng lúc mở tống ra dâm thủy, Diệp Thần gặp Lam Ảnh dâm thái càng là tâm lý dục hỏa thiêu thân, lần thứ nhất, kích thích hắn lần thứ nhất địch chính mình nữ nhân thời điểm ngầm hạ vận khởi bên trong thân thể ngự nữ chân khí tập trung ở thô đen đại dương vật phía trên. Hai tay hộ chính Lam Ảnh hạ thân nhắm ngay Lam Ảnh kia còn tại dâm thủy không ngừng tiểu huyệt chìm eo quất cắm, kia thân thể va chạm ba ba âm thanh, Lam Ảnh tiếng thở gấp, Diệp Thần hắc hắc cười dâm âm thanh, tại trong phòng quanh quẩn. Diệp Thần cứ như vậy cuồng mãnh địch Lam Ảnh, bởi vì mỗi một lần đều dùng ngự nữ chân khí xung kích Lam Ảnh lỗ nhỏ, cái loại này kỳ dị giống như điện lưu kích thích chính mình bên trong thân thể thịt mềm bình thường làm người ta da đầu run lên khoái cảm. Biến thành Lam Ảnh tại lần thứ nhất cảm nhận được loại này thần công hương vị sau cả người tùy theo dương vật quất cắm dùng mình nức nở dâm đãng kêu la biến thành mồ hôi đầm đìa, giống như nước rửa giống như, Lam Ảnh hạ thân chảy ra chất lỏng phân không ra là mồ hôi vẫn là dâm thủy rồi. Tại Diệp Thần đại lực chơi nàng đồng thời, Lam Ảnh một bên nhìn Diệp Thần đại dương vật tại chính mình vừa đỏ lại nhỏ mỹ huyệt lại tiến lại ra, kia một chút hồng phấn thịt mềm không ngừng tùy theo Diệp Thần đại dương vật lẩm nhẩm, mật dịch từ tiểu huyệt chỗ không ngừng chảy ra. Tiểu mỹ huyệt chính là không ngừng nâng lên nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật quất cắm. Lam Ảnh lúc này bắt đầu lớn tiếng kiều nhượng a, a, a, không muốn, khoái chết, a, thoải mái, a, hạng, Diệp Thần, tốt, tốt đệ đệ, a, ngươi thật sự là nam nhân chung, nam nhân, a, nha, thân trưởng phu, đến nha, a, a, mau đưa người đại dương vật. Mãnh liệt hơn cắm vào, người tiểu ảnh ảnh nộn huyệt, hình bóng nộn huyệt rất ngứa, nga, mau đến địch chết người tiểu nộn huyệt a, ngoan tiểu thần, đúng, mau cấp hình bóng càng thêm mãnh liệt gian dâm, tốt, rất thích mau, toàn lực cắm vào, nha, hình bóng rất thích làm chính mình tiểu thần cắm vào nhân gia nộn huyệt, ô, nha, mau mãnh liệt hơn một chút cắm vào, thật nhỏ thần, thân tiểu thần, đừng nữa tra tấn tiểu ảnh ảnh, Diệp Thần vừa nghe trong lòng càng vui vẻ, thầm nghĩ Lam Ảnh thật đúng là cái bề ngoài thánh khiết nội tâm dâm đãng tiểu lẳng lơ, bất quá, hắn cũng biết, cái này tiểu lẳng lơ là trung thành nhất chính mình thuần khiết, bằng không cũng không có khả năng chỉ vì thân thể bị chính mình xem qua chơi đùa sau liền hoàn toàn theo chính mình, trinh tiết quan niệm tại Lam Ảnh trong lòng vượt qua sinh mệnh. Nàng có thể tại chính mình nam nhân dưới người vô cùng dâm đãng, chỉ bởi vì lấy lòng chính mình nam nhân. Nhưng là đối với nam nhân khác, đó là vô cùng kháng cự, chẳng sợ bị nhìn liếc nhìn một cái, nàng đều hiểu ý không thoải mái, đây cũng là Diệp Thần đối với Lam Ảnh có loại đặc biệt yêu thích nguyên nhân. Lập tức nhìn như thế khát vọng Lam Ảnh, đối với lòng này yêu nữ nhân, Diệp Thần là không chút nào thương tiếc thỏa mãn nàng chờ đợi. Đột nhiên lay động chính mình vòng eo chi một tiếng đem toàn bộ dương vật cắm vào Lam Ảnh tiểu huyệt bên trong, dùng quy đầu cắm vào Lam Ảnh tử cung bên trong, dùng sức đem quy đầu thành lớn, Lam Ảnh lúc này cảm thấy Diệp Thần quy đầu tại tử cung trung trở nên lớn, chỉ nói là Diệp Thần muốn dùng thật lớn quy đầu quất quát tử cung của mình miệng, lập tức đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi trương được càng mở. Diệp Thần lúc này ngăn chặn Lam Ảnh tuyết trắng thị khởi bụng, đem đại dương vật rút ra. Lúc này Lam Ảnh miệng tử cung liền đem Diệp Thần đại quy đầu ngăn cản, Diệp Thần bắt đầu dùng sức theo Lam Ảnh chỗ khe huyệt kéo chính mình đại dương vật, Lam Ảnh chỉ cảm thấy tử cung chính cái bị Diệp Thần đại quy đầu ngăn đón được thay đổi hình, thập phần thích, lập tức tử cung tinh hoàn liền tiết ra âm tinh. Diệp Thần gặp Lam Ảnh liên tục đánh run rẩy, bên trong thân thể xèo xèo tiếng không ngừng, mặt phấn ứng đỏ, đầu vú nở, tiểu huyệt co rút nhanh, tử cung nội càng là co lại không ngừng. Gấp gáp toàn thân ép hướng Lam Ảnh hai tay đem Lam Ảnh phần đùi ôm hướng hạ thân của mình chỗ. Đại dương vật lập tức liền lại vọt vào. Diệp Thần đại quy đầu đang cùng Lam Ảnh kia cuồng tiết âm tinh hoàn tiếp xúc. Không ngừng đong đưa phần đùi dùng đại quy đầu mài lấy Lam Ảnh tinh hoàn. Làm Lam Ảnh chảy ra càng nhiều âm tinh. Diệp Thần một bên cử động lấy. Một bên vận khởi hồng loan thiên kinh. Hấp thu Lam Ảnh dâm dịch trung tinh hoa. Tăng lên nội lực. Hắn chỉ cảm thấy từng cổ dòng nước ấm thuận theo dương vật của mình chảy vào thân thể. Cả người sảng khoái vô cùng, nội lực đã ở chậm rãi tăng cường. Diệp Thần một bên vận công quất cắm một bên thưởng thức Lam Ảnh mị dạng, chỉ thấy Lam Ảnh bị địch được mặt mày khép hờ, toàn thân run run, cao ngất vú lớn tùy theo Lam Ảnh thân thể lay động không ngừng lay động, hai nhũ thỉnh thoảng chạm vào tại cùng một chỗ phát ba ba thịt vang cùng mồ hôi chất lỏng không ngừng văng lên, Diệp Thần càng là gia tăng đại dương vật lay động lực độ. Bên này mạnh mẽ xung kích bên trong, địch được Lam Ảnh rơi vào một loại dường như giống như mộng ảo tình hải bên trong, cái loại này làm người ta phát điên khoái cảm cơ hồ khiến nàng hỏng mất. Cũng may, lúc này kia một mực trêu đùa nàng hương diễm thân thể yêu kiều Liễu Phân, tại vuốt ve bên trong giống như quét đi không ít cái loại này làm nàng muốn phát điên khóc sung sướng. Liễu Phân cặp kia tay thưởng thức nàng vú lớn hơn nữa hôn môi nàng làn da thân mật triền miên động tác làm nàng trong lòng khoái cảm cũng tùy theo vuốt ve bình phục một chút, càng làm cho nàng hưng phấn chính là, trêu đùa bên trong, Liễu Phân cả người đều đặt ở trên thân thể của nàng, hai nàng núi ngọc chen thành hai luồng, giống như mài gương bình thường nghiền nát xoay tròn, đầy đặn mà kiên đính hai cặp vú sữa, tại chen ép nghiền nát bên trong liên tục không ngừng biến đổi hình dạng, kia nở nang ngọt ngào xúc cảm, càng thêm cám dỗ nhân tình dục. Diệp Thần nhìn như vậy nữ nữ thân thiết cảnh tượng, làm kia kích động tình dục càng thêm vui mừng, không khỏi, cuồng mãnh xung kích lại lần nữa tăng lên sức chiến đấu, thô to dương vật tại Lam Ảnh tiểu nộn huyệt nội điên cuồng mà xông pha, tăng thêm ngự nữ thần công hoàn toàn kích phát. Tại xung kích bên trong, tại kia tiểu nộn huyệt bên trong, giống như mang theo hấp lực máy khoan điện giống như, xoay tròn bình thường đâm Lam Ảnh tâm gan cuồng run rẩy, điên cuồng như thế xung kích trăm phía dưới. Lam Ảnh đột nhiên ôm lấy Diệp Thần dùng tiểu huyệt kề sát Diệp Thần đại dương vật, làm Diệp Thần dùng thật lớn dương vật đại lực cắm vào chính mình tinh hoàn, Lam Ảnh dâm thanh không ngừng, tinh hoàn nội âm tinh cuồng tiết. Diệp Thần thông qua lúc này chinh phạt, biết tiểu Ảnh Ảnh sắp hoàn toàn cao trào, thương yêu cái này nữ nhân, muốn nàng được đến đẹp hơn khoái cảm, cho nên Diệp Thần đại dương vật lại một lần nữa cuồng mãnh xung kích, vì Lam Ảnh cao trào tiến hành cuối cùng xông pha. Cự bổng không ngừng tại Lam Ảnh tinh hoàn nội càn quét, mà đã dâm tính nổi lên Lam Ảnh không lo được nhiều như vậy, hết sức giơ cao bụng, làm cho Diệp Thần bốn phía gian dâm nàng tinh hoàn, thỉnh thoảng dùng thỉnh thoảng vô lực yêu kiều tiếng dâm tặc Diệp Thần. Tốt đệ đệ, tiểu Ảnh Ảnh, ta, nhanh, lại muốn ném, người tốt, ngươi mau làm ta, dùng sức điểm, lại dùng lực điểm, ta, không được, ta. Bị ngươi địt hư thúi, lỗ nhỏ, lại bắt đầu rung động, minh, bay, muốn bay, thật nhanh nhạc, địt chết ta, dâm thanh vừa, Lam Ảnh liền vù vù liên tục ném tốt một thời gian âm tinh, Diệp Thần hưng phấn dùng sức địt Lam Ảnh, làm nàng sau cao trào dư vị có thể được đến càng nhiều thỏa mãn cùng an ủi, làm nàng có thể càng thêm sung sướng, nhưng mà, Diệp Thần kia mạnh mẽ xung kích, giống như đánh ngã cái này nữ nhân giống như, làm nàng toàn thân sụi lơ xuống dưới, vù vù thở gấp đặc hơn khí tức. Khoảnh khắc này, Diệp Thần biết cái này nữ nhân đã tạm thời thỏa mãn, nhưng là một ngày nội liên tục bắn mấy lần Diệp Thần lúc này dương vật càng thêm cường đại kiên đĩnh rồi, hắn cần phải càng thêm mãnh liệt tình yêu, căn bản không thể thỏa mãn hắn lần thứ nhất hoàn toàn phóng túng chính mình, kia mê đắm ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chính hôn môi Lam Ảnh rốn Liễu Phân. Không khỏi bị nàng quỳ lập tư thế hoàn toàn dụ dỗ, Diệp Thần đột nhiên dùng sức, một phen ôm qua Liễu Phân, tại Liễu Phân kinh hô âm thanh bên trong, đem nàng chồng ở tại Lam Ảnh trên người, mông mập hướng lên, khoảnh khắc này, dạng chân ở Lam Ảnh thân thể yêu kiều thượng Liễu Phân tại nằm ở giữa, kia mông mập phong đỉnh lỗ lồn bày ra, kia ướt sũng bộ dáng, kích thích Diệp Thần đột nhiên gầm nhẹ, đem thật lớn dương vật ba một tiếng theo Lam Ảnh tiểu huyệt nội rút ra, đột nhiên cắm vào Liễu Phân tiểu nộn huyệt bên trong. Lập tức phát ra một tiếng xì dâm đãng âm thanh, Liễu Phân tiểu nộn huyệt bị chọc vào dâm thủy văng khắp nơi đồng thời càng làm cho nàng bị địch được phát ra càng thêm dâm dục tiếng kêu a. Diệp Thần trần trụi thô to dương vật kề sát Liễu Phân kia ướt sũng lỗ nhỏ, mượn lẫn nhau trơn trượt dâm dịch đẩy ra hai miếng mềm mại môi mật, tràn đầy kéo mở nàng nhỏ nhắn xinh xắn mật động, trong nháy mắt, lửa nóng cùng kiên đĩnh độ cứng kích thích Liễu Phân không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ, nhưng là còn chưa kịp làm tốt nghênh tiếp Diệp Thần xung kích chuẩn bị, Diệp Thần kia thô to dương vật rồi đột nhiên ở giữa bùng nổ tựa như tấn mãnh sông pha mà vào, chớp mắt, kia gian dâm Liễu Phân lỗ nhỏ thời điểm phát ra xì dâm đãng địt huyệt âm thanh. Sẽ ở đột nhiên ở giữa cắm vào chớp mắt, theo Liễu Phân yết hầu chỗ sâu thả ra một tiếng giống như đau đớn vừa tựa như hoan hỉ kinh hô âm thanh. Đường cong tao nhã phấn vác tại kịch liệt kích thích phía dưới đột nhiên ở giữa căng cứng thành một đầu xinh đẹp hình cây cung, loại này tuyệt diệu thư thái cám dỗ, ta. Diệp Thần đôi mắt đột nhiên sáng ngời, không khỏi lại một lần nữa hưng phấn, kia chớp mắt cắm vào lại vừa mới rút ra dương vật lại lập tức xông pha mà vào, bắt đầu đại khai đại hợp rút ra đút vào. Ô, tốt, tốt thô, nha, Diệp Thần, thụ, thụ không, chịu không nổi, quá, quá sâu, ngươi, ngươi chọc vào quá mạnh, ta có một chút không chịu nổi, nhẹ chút, để ta thích ứng một hồi, nha, thật, thật thô, tốt, thật kỳ quái, cảm giác, nga nha nha nha nha, thụ không, chịu không nổi, tùy theo Diệp Thần kia tấn mãnh xung kích, kia mãnh liệt dục vọng, có loại không để ý chút nào cùng dưới người nữ nhân bạo ngược cảm giác, lại địch được Liễu Phân lại khó chịu lại thích giống như phi thường nhanh nhạc. Lúc này, cường liệt như vậy tình yêu bên trong, Liễu Phân kia chặt khít mật động hoàn toàn bị Diệp Thần thô to dương vật chống đỡ mãn quán thông. Diệp Thần căn kia cứng rắn như sắt dương vật cường thế căng nứt lỗ lồn nộn huyệt nội bốn phía tường thịt, kia tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất quy đầu mạnh mẽ đội lên nàng tử cung gáy trên miệng. Diệp Thần hai tay ôm nàng eo nhỏ, kéo nàng động lòng người thân thể yêu kiều cao thấp cắm vào bạt. Xâm nhập lỗ lồn dương vật phối hợp, tận lực chướng đại tráng kiện con cặc, đem nhanh bao tường thịt khuếch trương đến cực hạn thật cao nhắc tới. Tại kia mỗi một lần tấn mãnh trung cực thời điểm lấy toàn thân trọng lực đột nhiên cắm vào tầng tầng lớp lớp đâm thủng. Ô, nha nha nha nha, Liễu Phân phát ra vui buồn dung hợp tựa như nức nở âm thanh, phun nồng đậm hưng phấn khí tức. Kia tinh xảo vô cùng gương mặt xinh đẹp tuyết trắng làn da sớm đã bị dục vọng kích thích thành ửng hồng chi sắc, kia trong trắng lộ hồng ánh sáng màu, làm người ta nhìn trong lòng phát run. Mềm mại thiếu phụ thân thể yêu kiều, tùy theo Diệp Thần từ phía sau cắm vào cùng xung kích, mỗi một lần đều bị địch được tạo thành một loại thịt sóng so tự nhiên xinh đẹp rung động, lại càng thêm tràn ngập hương diễm cảm giác. Nga nga nha, khanh khách, thật là thoải mái, ngứa quá tiểu huyệt bên trong tốt tao rất ngứa. Tiểu Thần, địt ta, dùng sức địt ta. Quá cường liệt, làm cho nhân hưng phấn. Đại dương vật chọc vào thật sâu. Địt được tiểu huyệt của ta thật thích a. Khoái chết ta đi, ta đều bị ngươi địt nhiều lần như vậy, quả thực muốn địt chết ta. Thật lớn dương vật tại tiểu huyệt nội điên cuồng quất cắm, kia mạnh mẽ xung kích kéo theo trong tiểu huyệt thịt mềm lần lượt bị dương vật mang ra khỏi lỗ lồn ở ngoài. Cái loại này liên lụy lực đạo, làm Liễu Phân cả người đều có một chút phát điên, nhất là lỗ lồn bị hiếp dâm thời điểm truyền đến dâm uế phốc phốc. Xì, gian dâm sinh cùng dương vật lần lượt cắm vào rút ra bị kia dinh dính dâm thủy làm ra thầm thì. Chậc, dâm thủy âm thanh. Lỗ lồn chỗ sâu nhất lần lượt bị khai phá mới nhất chỗ sâu thông đạo làm kia lỗ lồn không được khuếch trương. Kia tấn mãnh xung kích cùng mãnh liệt khoái cảm kích thích Liễu Phân cả người đều rơi vào tình dục bao phủ bên trong, hưng phấn tựa như không thể hô hấp giống như, chướng hồng khuôn mặt bên trên, có vẻ càng ngày càng mềm mại đáng yêu. Tùy theo Diệp Thần nắm Liễu Phân kia tuyết trắng no đủ mông đản dùng sức thâm trầm gian dâm tiểu huyệt của nàng. Kia tấn mãnh xung kích cảm Liễu Phân thân thể giống như mất đi mình khống chế bình thường trước sau lên xuống nhấp nhô, cái loại này chấn động động tác khiến cho kia bọc lấy Diệp Thần đại dương vật tiểu huyệt càng cao hơn tần suất co lại hút mút khấy lấy, không ngừng kích thích Diệp Thần dương vật, làm hắn tình chiều càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm tấn mãnh địch cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ. Kia thô to nóng bỏng dương vật ma sát nàng âm nhục, mềm mại huyệt dâm một lần hướng đến dương vật dính một tầng lại một tầng trắng sữa ẩm ướt trượt dâm thủy. Liễu Phân trong nhiều thư tình yêu cao trào cùng Diệp Thần không ngừng nghỉ ép buộc bên trong, bị loại này mãnh liệt khoái cảm kích thích thần trí cơ hồ có chút mất khống chế, phấn nộn phiếm hồng tiểu huyệt càng thêm đặc hơn giật, phì nộn cặp mông bị Diệp Thần dương vật cùng bụng không ngừng vỗ va chạm phát ra ba ba ba. Dâm uế âm thanh. Chương 0483 kích tình song phi thất. Ô, nha, nha, tốt kích thích, chịu không nổi, nhân ra mau bị ngươi địch chết, sắp chết. Liễu Phân nằm ở lam ảnh trên người, thở hồng hộc dùng kia gợi cảm môi hồng dán nói năng lộn xộn cúi đầu lẩm bẩm. Nhiều lần cao trào nàng rốt cuộc không qua nổi Diệp Thần hành hạ như thế rồi, dương vật tại lỗ lồn bên trong nhanh chóng quất cắm ở giữa, thẳng địch được nàng toàn bộ tâm thần đều có hỏng mất báo trước, lỗ lồn bên trong, tại kia sắp cao trào tiến đến thời điểm đột nhiên ở giữa tường thịt nhúc nhích. Diệp Thần kia tráng kiện dương vật bị Liễu Phân lỗ lồn trong tầng tầng tường thịt trói quá chặt chẽ, nhúc nhích co lại ở giữa không ngừng che kín hơn nữa hút mút Diệp Thần dương vật, mà kia chỗ sâu hoa tâm càng là liên tục không ngừng rung động kích thích Diệp Thần lỗ tiểu. Làm thứ khoái cảm này chớp mắt tăng lên mấy trình tự, biến thành Diệp Thần thích không khỏi đôi mắt bạo phát càng thêm tham lam dục vọng, xung kích ở giữa, ba ba thịt đụng thịt âm thanh không ngừng truyền đến. Nha, Mỹ, quá đẹp, à à, sướng chết ta, tiểu huyệt của ta thật thích à, à à à, ai, dùng sức à, à à à, quá thích, tiểu thần, ô ô, thật là thoải mái, dùng sức cắm vào, à à, đối với cứ như vậy, ô ô, Diệp Thần, à, ngươi, ngươi mạnh khỏe bổng nha, à à à, nha, lại cắm đến hoa tâm, à à à, không chịu nổi nha, đến đây. Lại muốn đến đây, ta à, à, bay, bay à, ta à, à, à, à, à, à. Tùy theo Liễu Phân kia đột nhiên cao vút dâm đãng kêu la âm thanh, làm Diệp Thần lại lần nữa cảm nhận được kia lỗ lồn bên trong cao trào tiến đến lúc lôi cuốn khoái cảm. Trong nháy mắt, làm Diệp Thần lòng tràn đầy tân căn đem nàng tròn trịa đầy đặn mông bự nhắc tới. Trắng sữa dâm thủy dính bám vào dương vật rất nhanh xung kích, liên tiếp hơn 10 phía dưới, địt được Liễu Phân rốt cuộc không cách nào nhẫn nại rồi. Toàn bộ tuyết trắng thân thể đều đột nhiên ở giữa kịch liệt co giật, từng cổ đậm đặc âm tinh theo kia lỗ lồn chỗ sâu phun vãi ra. Phun tại Diệp Thần dương vật, thích Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, lòng tràn đầy hưng phấn quát vù vù, thật là thoải mái, cuối cùng có cảm nhận được loại cảm giác này. Ta cũng muốn đến đây, tiểu Phân Phân, bắn cho ngươi, toàn bộ đều bắn cho ngươi, ta muốn rót đầy tử cung của ngươi, cho ta ngực đứa con gái, vù vù. Đến rồi. Tùy theo Diệp Thần đột nhiên ở giữa hưng phấn, trong nháy mắt, từng cổ nóng bỏng tinh dịch theo dương vật dao động rung động chung bắn nhanh như Liễu Phân lỗ lồn bên trong, kia cảm giác nóng bỏng, kích thích Liễu Phân cả người đều a một tiếng thét chói tai. A a a, nóng quá, lại bị ngươi biến thành cao trào. A, thật nhiều, a, đều bị ngươi rót đầy. Tử cung của ta tất cả đều là Diệp Thần tinh dịch. Tốt lão công, a a, ta mang thai. À à à, ta muốn cho ngươi sinh một cái so với ta còn xinh đẹp tiểu nữ nhi. Nga nga nha, ta, à à à. Lại một lần nữa bị Diệp Thần nóng bỏng tinh dịch nóng đưa lên cao trào Liễu Phân cả người cũng như cùng chết bình thường sủi lơ tại Lam Ảnh thân thể yêu kiều phía trên. Nhưng mà, lúc này Lam Ảnh, mặc dù không có bị Diệp Thần địt, nhưng là Diệp Thần tay cũng một mực điều khiển lỗ lồn của nàng. Đồng thời, Diệp Thần xung kích Liễu Phân thân thì tự nhiên cũng ma sát Lam Ảnh thân thể yêu kiều, biến thành Lam Ảnh kia vừa mới bình ổn cao trào lại một lần nữa đến đây cảm giác. Chỉ có thể, một đôi mỏng nước con ngươi tràn đầy tình chiều nhìn Diệp Thần, có chút quên hết tất cả líu díu nói a a a. Tiểu thần, tốt lão công, a, ta muốn, ta cũng muốn ngươi đem tinh dịch rót đầy tử cung của ta. Tiểu Ảnh Ảnh cũng muốn cấp lão công mang thai một cái nữ nhi. A a. Làm Ảnh kia kích động đến âm thanh, làm Diệp Thần lòng tràn đầy hưng phấn, tuy rằng bắn nhiều như vậy, nhưng là dương vật như trước kiên đính, không ngừng nghỉ chút nào, Diệp Thần đem chính mình đại dương vật theo Liễu Phân lỗ lồn bên trong quất rút đi ra, ngoại lật đỏ bừng môi âm hộ bờ môi vòng làm một cái khoa trương viên, vẫn như cụ gắt gao bóp chặt Diệp Thần dương vật thân gậy, Diệp Thần nhìn xem trước mắt hưng phấn, tự nhiên tình dục liên tục không ngừng, dùng sức một phen, ba một tiếng vang nhỏ. Làm Diệp Thần quy đầu sảng khoái vô cùng. Nhưng mà, khoảnh khắc này Diệp Thần, lại không kịp hưởng thụ, tại Liễu Phân kia nga một tiếng kích thích vui sướng kêu la bên trong, đột nhiên ở giữa ôm lấy Liễu Phân mông mập, cứ như vậy đem nàng mông mập nói lên, lỗ lồn hướng lên, tình huống như vậy phía dưới, Diệp Thần tinh dịch hoàn toàn đổ đầy Liễu Phân tử cung, làm nàng vì chính mình mang thai nữ nhi, mà Diệp Thần, nhưng ở nhắc tới Liễu Phân mông mập thời điểm, đại dương vật cũng đã chỉa vào Lam Ảnh lỗ lồn bên trên dùng sức hướng lên trọi vào Lam Ảnh tiểu nộn huyệt bên trong. Trong nháy mắt, xì một tiếng, kích thích Lam Ảnh lỗ lồn sảng khoái vô cùng phía dưới chợt co lại, một cỗ nhiệt lưu theo cung miệng bắn nhanh mà ra, có vẻ dâm mỹ không thôi. A a a, a, trời ạ, quá, a a, quá mạnh liệt, thật là thoải mái, a a, ta muốn, thân trưởng phu, a, mau địt ta, a a a. Chưa từng bao giờ vui tràn trề cảm giác cắn nuốt Lam Ảnh thể xác tinh thần, kia bị thô to dương vật xung kích hai miếng mông bự ngượng nghịu run rẩy, mang theo vô tận vui thích dâm đãng kêu la. Diệp Thần đại dương vật lấy tựa như cuối cùng xung phong tần suất cắm mạnh vào Lam Ảnh tiểu huyệt, một đôi tay lại nắm Liễu Phân mông mập chẳng những sách ngược mông trắng, càng là hai tay thỉnh thoảng lại vuốt ve thưởng thức một phen, loại này kỳ dị tình yêu tình cảnh, trong nháy mắt liền thiêu đốt làm ảnh tâm linh chỗ sâu thật sâu che giấu vì chính mình tiểu nam nhân phong tao dâm đãng bản năng, nàng như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ mất hồn kêu lên ô ô. Tiểu sắc lang, tiểu ảnh ảnh quá thích, a a, tốt, thật thoải mái, a a, tiểu huyệt không chịu nổi, tiểu thần, a a, ngươi mạnh khỏe bổng, địt ta, ta, dùng sức địt ta, ta cũng muốn tinh dịch của ngươi rót đầy ta, a a, ta muốn cho ngươi sinh một cái xinh đẹp nữ nhi, a a. Diệp Thần nghe chính mình tương đối yêu thương tiểu ảnh ảnh như vậy dâm đãng kêu la, trong lòng hưng phấn không thôi, thô to dương vật tại lam ảnh tiểu huyệt nội rút ra đút vào. Địt được cái này chỉ bởi vì Diệp Thần bảo thủ trinh tiết nữ nhân càng phát dâm đãng kêu la lấy lòng chính mình tiểu trưởng phu. Ô ô, thân, thân ca ca, a a, sướng chết ta, dùng sức cắm vào, a, mỹ, hay lắm, ân ân ân ân, Diệp Thần, tiểu ảnh ảnh thật là thoải mái, a a, thân trưởng phu ngươi, ngươi thật lợi hại, địt chết ta, ô ô, chịu không nổi a, nha, a a a a, ngươi đồ vật thật lợi hại. Thân ca ca, ta, thân trưởng phu, ta, khoái chết ta rồi, nhân gia yêu ngươi chết mất, ta, làm ảnh phát ra líu díu vậy dâm đãng kêu la âm thanh, tại dương vật gian dâm hạ kích thích tình dục nồng đậm nàng có vẻ hai má càng thêm hồng nhuận, tràn ngập ửng hồng nàng càng ngày càng yêu diễm rồi, kia tuyệt mỹ phong tình, thật sự quá cám dỗ Diệp Thần tâm tư rồi. Tại Diệp Thần nhắc tới liễu phân mông mập một thời gian sau đó, làm tinh dịch đầy đủ cùng nàng tử cung dung hợp. Lập tức, Diệp Thần kéo qua chăn cùng gối đầu, đệm ở phía dưới, làm liễu phân vành cao mông cùng lỗ lồn đặt ở trên giường, theo sau, Diệp Thần chuyên tâm gian dâm lam ảnh tiểu nộn huyệt. Khoảnh khắc này, đã không có liễu phân áp chế, lam ảnh tuyệt mỹ phong tình hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, kia đầy đặn tuyết trắng bộ ngực tùy theo Diệp Thần dương vật xung kích phập phồng không chừng, rất có vận đến eo nhỏ càng là tại tình chiều kích thích phía dưới tràn đầy dâm đãng cố gắng hướng lên dơ cao. Muốn cho chính mình lỗ nhỏ càng thêm xâm nhập phun ra nuốt vào Diệp Thần dương vật, phối hợp Diệp Thần xung kích. Như vậy hương diễm cám dỗ tình cảnh, làm Diệp Thần si mê nhìn, nhưng là một đôi tham lam dâm thủ lại duỗi ra phủ xoa lam ảnh trước ngực kia nhồi máu mà kiều đỉnh vú sữa. Thô to dương vật chống đỡ mãn tại nàng ướt át chặt chẽ mật động, không được nhịp đập phồng lên, miệng hang hai miếng môi mật thật chặt hôn môi ở Diệp Thần thân gậy, mật động nội bức tường mẫn cảm thịt mềm kẹp lấy dâm dịch ma sát thân gậy. Mang đến không thể mở miệng khoái cảm mãnh liệt, làm Diệp Thần tâm thần được đến thật lớn thỏa mãn. A a a, nha nha nha nha, tiểu thần, thân ca ca, a a, thật thoải mái, hừ, rất tuyệt a, ô ô, bị ngươi địt điên rồi, a a, quá tuyệt vời, địt của ta tiểu nộn huyệt, a, ta muốn cao trào, ta muốn thân ca ca tinh dịch rót đầy nộn huyệt của ta. Nha, ta muốn mang thai, a a. Ta muốn cấp thân ca ca có bầu đứa nhỏ, của ta người chồng tốt, thân lão công a, khoái chết ta rồi, mau, lại mau một chút, a a, nhanh chút giết chết ta, nhanh chút bắn cho ta đi, a a a, a a a. Làm ảnh mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đến đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ. Diệp Thần đại dương vật tại làm ảnh như vậy động tình phía dưới bị nàng như vậy hẹp lại nhanh tiểu huyệt kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng. Diệp Thần vặn vẹo bờ mông, đại dương vật tại làm ảnh mập huyệt bướm nộn xoay quanh. Gian dâm cái này cực phẩm lỗ lồn, Diệp Thần càng là tràn ngập kích tình dùng môi hút lấy làm ảnh màu hồng đầu vú, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững dựng lên, tại dâm uế khiêu khích, làm ảnh dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, dâm thủy càng là theo bị quất cắm được lỗ lồn bên trong liên tục không ngừng chảy ra. Xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Ô ô, thân ca ca a, thân hán tử a, khoái chết a, thoải mái, a a, thật thoải mái, như vậy nói ta, a, ta lại muốn ném, a a. Gương mặt xinh đẹp đà hồng lam ảnh tại Diệp Thần bên tai động tình rên rỉ, hương thơm miệng nhỏ bên trong phun nhiệt khí, làm hương diễm đặc hơn tình dục theo gợi cảm môi hồng bên trong gọi ra. Cường liệt như vậy liều lĩnh phối hợp cùng phóng túng rên rỉ, để ở cao trào dưới sự kích thích chớp mắt thanh tỉnh rất nhiều lam ảnh trên mặt từng đợt phát sốt, xấu hổ cảm giác dâng lên làm nàng khoảnh khắc này cực lực nghĩ che giấu khuây khỏa rên rỉ, chính là Diệp Thần tại nàng kia hương thơm kiều diễm thân thể yêu kiều cao thấp dâm dục như trước bị hiếp dâm xung kích khó có thể khắc chế.